Xin chào bạn khán thính giả của kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Ngày hôm nay Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện mới với tựa đề. Thưa các bạn, cô đã từng nói với người đàn ông này rằng em chỉ muốn lắp trong tim một chiếc công tắc. Như vậy khi nào em muốn yêu anh thì yêu, không muốn yêu anh thì sẽ không thèm yêu nữa. Nhưng điều đó thật sự là một giấc mộng quá mức xa vời. Người đàn ông này đã từng cho cô một đôi giày gỗ, ở dưới đế ghi bốn chữ bên nhau trọn đời. Hắn cũng đã ở bên cô trong suốt những năm tháng tuổi thơ, cùng cô trèo cây chuẩn ra ngoài chơi, đèo cô phóng xe như bay trên những con đường ở ngoài thành. Thậm chí, còn có ý định theo cô trốn ra nước ngoài, thoát khỏi phòng kiêm tòa của cha mẹ để trọn đời ở bên cạnh nhau. Hắn cũng đã giữ cô ở bên cạnh mình, để cho cô trơ mắt nhìn hắn quen biết, yêu đương, chung sống, rồi đính hôn với những người con gái khác. Là yêu thương hay là căm hận, là che chở hay là giày vò, là không nỡ rời xa hay là sống không bằng chết. Có lẽ chính hai người bọn họ cũng sẽ không thể nào phân biệt được rõ. Tình cảm ấy, vô vọng mà cố chấp, điên cuồng mà yếu đuối, tự như là đào hoa được nở ở giữa đêm đen, sẽ tan tác theo gió, hay sẽ kết thành quả trái độc đây. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng Hiền Lucy cùng theo dõi diễn biến của câu chuyện này để tìm câu trả lời nhé. Lúc Châu Tiểu Manh đang tắm, thì dì Tôn đi đến gõ cửa một lần. Lần thứ hai, dì chỉ đứng ở ngoài cửa nói vọng vào. Dạ thưa cô, sắp mượn giờ học rồi ạ. Ở nhà này, nếu không tính tài xế vào đầu bếp, thì có cả thầy 6 người làm. Chỉ 4 trong số đó được phép lên tầng 2, nên họ nắm lòng thói quen tắm sáng lề mề của cô hai. Nhanh lắm thì cũng phải hơn 1 tiếng đồng hồ. Đáng ra, dù là quản gia hay là giúp việc, cũng sẽ không dám thúc giục. Nhưng vì dùng bữa sáng, vẻ mặt của cậu cả nhà họ Châu không được vui. Gã sốt ruột bảo, lên gác, gọi con bé xuống ăn sáng mau. Thế là dì Tôn lại lóc cóc lên gọi. Châu Tiểu Manh cũng thừa biết có người hạ lệnh nên họ mới dám làm thế. Chứ người làm ở trong nhà không ai dám to gan đến nỗi dám giục cô. Cô vội vàng khóa vòi hoa sen rồi bước ra khỏi bồn tắm. Làn da ngâm nước nóng hàng giờ liền nên vừa đỏ ửng lại vừa nhăn nhau. Cô ngó qua một lượt rồi chàng lên người chiếc áo tắm. Mái tóc đã gội nhiều lần nhưng lại quên không xoa dầu xả, nên bây giờ nó vừa khô vừa rối. Cô cố chải chiếc lược mà cứ rít rít. Cuối cùng cô đành vắt chất lược xuống, lấy lọ dưỡng xịt tứ tung lên tóc. Một lúc sau, chiếc lược mới được trơn tru. Sau đó cô lại vơ lấy cái máy sấy hong tóc cho ẩm ẩm, cuống cuồng khoa tem trên mặt rồi mới thay đồ, mở cửa mà bước xuống dưới lầu. Mới sáng sớm ra mà Châu Diễn Chiếu đã phải đợi đến suốt cả ruột. Gã quẳng tờ báo ở trên tay xuống bàn ăn khi nhìn thấy Châu Tiểu Manh hất hải chạy xuống đến bậc thang cuối cùng. Con chào bố. Cô nhàn miệng cười với ông cụ ngồi ở phía đối diện, rồi sau đó nở ra một nụ cười gượng gạo. Em chào anh. Châu Lệ Bần ngồi ở phía góc kia bàn ăn, ngoác miệng thành một nụ cười ngô nghê như trẻ con. Ông bập bẹ mà cất tiếng nói. Tiểu Manh, hôm nay không mặc váy à? Mái tóc mới tiêu của Châu Bần Lễ bị cắt ngắn ngủn, vừa đủ để nhìn thấy rõ một vết sọt tàu đùng ở trên đầu. Ông từng bị thương nặng ở đầu và dây chấn để lại rất là trầm trọng. Ý thức của ông bây giờ chỉ ngang bằng với một đứa trẻ chừng 7-8 tuổi. Bên cạnh đó, ông còn bị liệt nửa người, phải đi lại bằng xe lăn. Châu Tiểu Manh nhỏ nhẹ mà trả lời ông. Hôm nay con phải đi học nên không mặc váy ạ. Đi học. Ông cụ nghiêng đầu, nước rãi rỉ ra từ khóe miệng. Y tá đứng bên cạnh vội vơ lấy chiếc khăn lau miệng, tiếp tục bón cháo chim câu cho ông. Ông lão quấn cái yếm như là trẻ con. Thường ngày ông quen dùng bữa ở trong phòng mình. Gọi là dùng bữa chứ thực ra chỉ hút được một vài món cháo lãng do nhà bếp đặc chế. Bên cạnh đó, ông còn bị sa dạ dày, nên mỗi bữa chỉ ăn nhắm nhắt được một chút đỉnh. Mỗi ngày phải chia thành 4-5 bữa liền. Thế nên ông ít khi ăn cùng với các con. Tuy nhiên Châu Diễn Chiếu lại có sở thích, cả nhà quây quần ở bên bàn ăn. Mỗi khi gá ở nhà, là cả Châu Văn Lễ lẫn với Châu Tiểu Manh đều phải có mặt ở trong bữa cơm, ví dụ như sáng hôm nay. Người làm bưng bữa sáng lên cho Châu Tiểu Manh món sandwich ngàn năm không thay đổi, cùng với một cốc sữa nóng hồi hồi. Cho dù cô đã ngấy đến tận cổ nhưng vẫn cầm lấy, cô nhét vào mồm như nhằn nhồi bánh đúc cho vịt. Sáng nay có 4 tiết sao? Châu Diễn Chiếu cất giọng như có thể lòng tốt muốn nhắc nhở cô, nhưng ánh mắt lại thoáng một chút khôi hài. Châu Tiểu Manh suýt chút nữa bị sặc khi mới nhấp một ngụm sữa. Cô bật ho dữ dội. Châu Diễn Chiếu vươn tay vỗ trên lưng của em gái rồi mở miệng nói. Cứ từ từ, có ai cướp của em đâu. Vừa mới dứt cơn ho, Châu Tiểu Manh lại làm thêm một ngụm sữa nữa. Cô ngước mắt lướt qua Châu Diễn Chiếu, trong khi bàn tay kia vẫn cứ liên hồi vỗ trên lưng của cô. Hôm nay, Châu Tiểu Manh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng. Bàn tay của gã truyền hơi nóng hừng hực qua làn áo mỏng manh, khiến cô rợn đến nỗi là nổi cả da gà, chỉ muốn vọt lên lầu tắm lại một lần nữa. Không có để Châu Dẫn Chiếu nhận ra sự khó chịu của Tiểu Manh, khóe môi của gã nhích lên, càng làm lộ ra vẻ khôi hài. Châu Tiểu Manh càng bị kích động, nên cứ thấp thỏm không yên. Ngón tay của cô siết chặt lấy ly sữa, như thể muốn bóp cổ kẻ thù đến chết ngay trong tức khắc vậy. Nhận thấy các đầu ngón tay của cô đã trắng bệch, thì Châu Dẫn Chiếu nhắm mắt lại. Em sắp muốn học rồi đó. Hôm nay vừa khéo, anh cũng có việc phải đến thành phố phía Nam, nên tiện đường sẽ đưa em đi học luôn. Sắc mặt của Châu Tiểu Manh xa xăm lại. Cô không cho rằng Châu Diễn Chiếu lại tốt bụng như vậy. Từ lúc Châu Bân Lễ bị thương đến nay, số vệ sĩ tháp tùng Châu Diễn Chiếu tăng lên gấp đôi. Nhưng duy nhất, một kẻ lúc nào cũng kè kè bên cạnh cả chính là Tiểu Quang. Thấy Châu Diễn Chiếu từ xa, Tiểu Quang đã mở sẵn cửa xe, không để ý thấy Châu Tiểu Manh đang xách cặp rào bước theo phía sau. Bọn đàn em của Châu Diễn Chiếu đã quen nhìn cô hai nhà họ Châu như một thứ vô hình. Bản thân Châu Tiểu Manh cũng biết điều đó. Cô luôn cúi gằm mặt khi đụng đầu vào bọn họ, thậm chí còn cố gắng để mình không thu hút bất cứ một sự chú ý nào cả. Nhưng mà ngày hôm nay, muốn họ không để ý cũng là khó. Sau cái hất cằm của Châu Diễn Chiếu, cô đành phải ngoan ngoãn leo lên ghế sau trước bao nhiêu cặp mắt đang đồ dồn vào mình. Ngồi chờ âm trống thì nghe thấy Châu Diễn Chiếu bao với tay tài xế. Mày với Tiểu Quang sang xe sau đi. Nghe thế vậy thì mặt của Tiểu Quang biến sắc. Dạ thưa anh mời. Nhanh. Không ai dám nói một chữ không với Châu Diễn Chiếu. Tiểu Quang cũng chẳng được đặc cách, thì hiển nhiên tài xế lại càng không dám. Hai người bọn họ lục tục chuyển sang xe sau. Châu Diễn Chiếu liếc mắt nhìn Châu Tiểu Manh. Không cần nhiều lời, Châu Tiểu Manh đã răm rắp xuống xe, ngồi vào vị trí ghế lái phụ. Nhiều năm rồi, Châu Tiểu Manh chưa được ngồi xe cho Châu Diễn Chiếu đích thân cầm lái. Cũng bởi vì bao nhiêu năm nay, cậu cả nhà họ Châu sẽ không tự mình lái xe. Có điều cái cách cả lái xe vẫn giật cục như cũ. Vừa đạp chân ga, thì cả người của Châu Tiểu Manh bất giác ngã giật về phía sau, bám dính lên lưng của ghế. Cô siết chặt quai túi sách, như thể đang nắm trong tay của một ngọn cỏ cứu mạng cuối cùng vậy. Em yên tâm, xe này có lắp kính chống đạn và trên túi khí an toàn. Và lại hôm nay, em còn học những 4 tiết cơ mà. Làm sao tôi nỡ để em chết bởi tai nạn giao thông được chứ? Câu nói sau cùng bật ra khỏi miệng cả, nhẹ bẫng nhưng lại có vẻ máy móc và đầy giễu cợt. Những lúc chỉ có hai người với nhau, Châu Diễn Chiếu luôn giở cái giọng điệu đó. Đồng sữa cô vừa mới uống hồi sáng đang dâng lên đến tận ngực, cô có cảm giác mình đang say xe. Đèn đỏ, phanh xe rít lên, sắc mặt của Châu Tiểu Manh càng thêm nhợt nhạt, có cảm giác như dạ dày đã lộn lên đằng đầu. Cô cuống cuồng ấn nút mở cửa sổ cho thoáng. Cửa sổ vừa hạ xuống đến phần nửa, thì Châu Diễn Chiếu nhanh tay giật chốt cửa kính, khiến cho nó khép lại kín mít như là lúc đầu. Châu Diễn Chiếu vung tay giáng cho Tiểu Manh một cái tát, tiếng bốp vang lên rất là rõ ràng và nặng nề. Đầu óc của Châu Tiểu Manh quay cuồng, cô sực nhớ tai nạn kinh hoàng của Châu Bân Lễ vào năm nào. Cũng vào lúc xe dừng đèn đỏ, ông hạ cửa kính để làm điều thúc, nên ông mới phải nhận một phát đạn của tay bắn tỉa. Từ đó về sau, mọi chiếc xe của Châu Diễn Chiếu đều được lắp kính chống đạn. Bữa nay cô lần thần rồi nên mới quên khuất mấy điều cấm kỵ này. Tiểu Mạnh ôm gò má sưng đỏ cố cầm nước mắt. Hình như Châu Diễn Chiếu khá đắc ý khi nhìn thấy cô rơi vào tình trạng đó. Cánh tay của gã vươn ra, ngón trỏ lạnh buốt nâng cầm cổ cô lên. Gã ngắm nghía những vệt ngón tay in hẳn trên khuôn mặt của cô rơi vào. Ăn một cái tát nhận 1 vạn. Ngủ với tôi một đêm, em ấy được 5.000. Xa ra thì em cứ làm tôi tức lên, rồi cho em vài cái tát, cũng thu về khá khá đó. Châu Tiểu Manh bặm chặt môi, cố kiềm chế cơn kích động, chỉ muốn nhào đến bóp cổ Châu Diễn Chiếu ngay lúc này. Nếu bây giờ cô có bất cứ phản ứng nào, chị e sẽ khiến gã nổi giận, tha rằng cứ lặng lặng làm thinh là hơn. Nhưng dường như Châu Diễn Chiếu cũng không có ý định buông tha cho cô. 5.000 tệ, đêm qua, cộng thêm với 1 vạn vừa nãy. Tháng này xem ra em ít nhất cũng phải moi được của tôi tầm 5-6 vạn rồi. Xem ra cũng đủ viện phí tháng này cho mẹ em rồi đó. Hàm mi của Châu Tiểu Manh khẽ run lên, nhưng cô cố gắng cắn cự đè nén thứ chất lỏng đã rưng rưng nơi khóe mắt. Châu Diễn Chiếu có quy định, mỗi lần cô khóc sẽ bị trừ 3.000 tệ, cho nên cô không thể khóc được. Những ngón tay run rẩy siết chặt lấy quai cặp, nhốn phải bỏ ở trong tay đã ướt nhẹt, nhưng cô vẫn co quắp lại theo bản năng, Cô chỉ ước có thể trốn vào một góc nào đó mà không ai trên thế gian này có thể tìm ra. Nhưng trong khoảng không nhỏ bé của chiếc xe này, ở trên người còn thắt đai an toàn, cơ thể của cô không thể nào nhúc nhích được. Cô khẽ nhích dần ra phía cửa xe, cố gắng để tạo ra một khoảng cách, dù là chỉ cách vài mili với gã. Thế nhưng, cơ chỉ động nhỏ nhoi đó cũng đã kích động được Châu Diễn Chiếu. Gã vân tay kéo giật đầu cô lại, phủ lên bờ môi của cô những nụ hôn. Châu Tiểu Manh không dám cự tuyệt, đành để mà cả cậy mở vành môi đang miếm chặt của mình, rồi lùi sâu những lần nuốt môi. Kiểu hôn của gã từ xưa đến nay luôn chất chứa vị tanh của máu, và hôm nay gã lại cắn đầu lưỡi của cô. Chỉ đến khi Châu Tiểu Manh đã đau đến đê điếng cả người, thì Châu Diễn Chiếu mới chịu buông ra, tha cho đôi môi sưng phù của cô. Nhưng gã lại rà lên vành tai của cô, rồi nhấn nha mà gặp yêu nó. Hay là chúng ta đặt luật mới nhé. Hơi thở nóng trực của gã phả xuống cổ của cô, giọng nói dịu dàng trêu mến như những cặp đôi yêu nhau say đắm bình thường. 2 năm gần đây, vật giá lao thang phát khiếp, ngay cả cái gọi nổi tiếng ở hộp đêm thôi, cái giá 1 đêm 5.000 ấy đã từ lâu rồi. Huống hồ, em lại là em gái của tôi. Tụi cô không nỡ hạ giá trị của em. Thế nên chúng ta đổi thành 1 lần 5.000 như thế nào hả? Nói chưa biết chừng, em sẽ kiếm được 2-3 vạn chỉ trong vòng một đêm ấy chứ. Hôm qua, sự đòi hỏi của gã phải nói là quá mức khủng khiếp. Châu Tiểu Manh biết mình có van lơn thì gã cũng chẳng bao giờ mềm lòng cả. Nhưng quả thật đúng vào lúc gã đang lên đỉnh, thực tình cô không có tí sức lực nào cả. Cô hồn hển cố gắng nghiêng mặt sang một bên mà cất tiếng bảo, mai em còn có 4 tiết trên lớp. Thế là Châu Diễn Chiếu hầm hầm tức giận đạp cửa bỏ đi. Mà đến sáng ngày hôm sau, chắc còn tức giận vẫn chưa nguôi, nếu không gã đã chẳng moi móc cô. Bản tính của Châu Diễn Chiếu vẫn là như vậy, ai khiến cho gã khó chịu chỉ cần 1 giờ thôi, hắn gã sẽ đáp lại nhiều hơn gấp cả 100.000 lần. Cả cơ thể của Châu Tiểu Manh đang run rẩy, một bên tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay của Châu Diễn Chiếu theo bản năng vốn có, cố gắng cưỡng bắt mình phải thốt lên thành tiếng. Anh hứa. Châu Diễn Chiếu phá lên cười. Đương nhiên là hứa rồi. Vừa dứt lời, gã lại hôn chuột lên môi của cô một cái. Hình như tâm trạng đã cá cẩm hơn, miệng huyết sáo, mắt thấy đèn xanh bật nháy, liền đạp chân ga. Chiếc xe dừng ở cổng nam của trường đại học. Hôm nay là thứ hai nên có rất nhiều sinh viên ngoại trú trở về trường. Hàng chục chiếc xe ô tô đỗ thành hàng dài ở ngoài cổng phía nam. Vậy mà khi chiếc xe của Châu Diễn Chiếu xuất hiện thì nó vẫn thu hút sự chú ý. Bên cạnh đó, chiếc xe Mercedes chở đầy vệ sĩ theo sát đằng sau lại càng tăng thêm vẻ hoành hoàng hống hách. Xe chưa dừng hẳn, song Châu Tiểu Manh đã nôn nóng muốn lao xuống, trong khi cánh tay của Châu Diễn Chiếu vẫn vắt ngang chốt cửa, nhất định là không chịu mở. Châu Tiểu Manh không có cách nào khác, đành ngoài người qua bên đó, áp môi mình trên bờ môi của gã. Mỗi lần cô chủ động đặt hôn là vẻ mặt của Châu Diễn Chiếu lại lạnh như tiền, trong khi toàn thân lại toát ra vẻ thù địch. Nụ hôn của Châu Tiểu Manh kéo dài tầm nửa phút, vậy mà trong suốt thời gian đó hắn vẫn không hề nhúc nhích. Cách đó không xa là cổng nam của trường đại học. Tuy cửa kính ô tô có trắng một lớp men phản quang sậm màu, nhưng Châu Tiểu Manh vẫn sợ bị người khác nhìn thấy. Được một lúc thì cô vội vã buông ra. Cô cúi gằm đầu cất giọng lý nhí nói, tối nay anh có về nhà không? Coi như cô đã dâng cờ trắng đầu hàng, Châu Diễn Chiếu nhếch môi hỏi vặn lại, em mong tôi về nhà hay là không về nhà hả? Nhờ cái tát ngày hôm nay của cô mà cô đã góp đủ tiền viện phí tháng này cho mẹ. Đương nhiên cô chỉ mong cả đừng có về thì hơn. Xong cô vẫn cượng cười nói, dù anh có về hay không thì em vẫn phải về nhà chứ. Châu Diễn Chiếu ấn chốt mở cửa, dường như rất là hài lòng với thái độ của cô. Châu Tiểu Manh quấy đầu ôm cặp rồi lao ra ngay khỏi xe, ba chân bốn cẳng chạy vọt về phía cổng trường. Châu Tiểu Manh là sinh viên ngoại trú, tuy ở ký túc xá vẫn có giường nằm nhưng hầu như chưa bao giờ ngồi lại trường cả. Chỉ trừ trường hợp đặc biệt như hôm nay, buổi sáng có 4 tiết, buổi chiều có 2 tiết nên cô mới ăn cơm ở căng tin rồi trở về ký túc xá mà đánh một giấc. Phòng còn có 3 đứa con gái nữa, cả 3 đều là sinh viên nội trú. Đương nhiên bọn họ thân thiết với nhau hơn cô. Lúc rảnh rỗi, 3 đứa thường túm tụm lại một góc, bàn về những bộ phim và những ngôi sao màn bạc. Dạo này có cả là phụ đạo viên mới Tiêu Tư Trí thường xuyên xuất hiện trong những câu chuyện của họ. Tiêu Tư Trí ngoài 20 tuổi đẹp trai phong độ, miệng chưa hé mà nụ cười đã chúm chím ở trên môi. Bọn con gái trong lớp ai cũng mê như là điếu đổ. Cái tên Tiêu Tư Trí treo ở miệng họ suốt cả một ngày, bọn họ học chuyên ngành hộ lý, cả khoa giặt một lũ vịt trời. Chẳng hiểu lãnh đạo Trường Y nghĩ gì mà phái một bộ đạo viên là nam đến. Khoảng nửa tháng trước, ngày buổi học lớp đầu tiên năm học, Châu Tiểu Manh đã được diện kiến Tiêu Tư Trí. Trong một cuộc gặp gỡ thoáng qua, chẳng để lại ấn tượng gì sâu sắc cả, chỉ bởi vì hôm đó trúng vào thứ năm. Bụng bảo dạ, chỉ mong cuộc học kết thúc để cô còn nhanh chóng tạt qua bệnh viện thăm mẹ. Bởi thế nên có cả là Tiêu Tư Trí hay ngôi sao điện ảnh này nọ đi chăng nữa thì cũng chẳng gây được sự hứng thú gì đối với cô. Lúc ngả mình xuống giường đang thiêm thiếp thì đột nhiên di động rung lên báo có tin nhắn. Nhiều năm nay, Châu Tiểu Manh bị bệnh, tinh thần bất ổn, dù cho ngủ say đến mấy, chỉ cần máy báo tin nhắn thì sẽ giật mình bật dậy. Trong lòng của Tiểu Manh, lúc nào cũng canh cánh lo sợ tin nhắn đó là của bệnh viện gửi đến. Lần này không phải là tin nhắn của bệnh viện, mà là một số máy hoàn toàn lạ lẫm với nội dung. Sách của quý khách đặt mua, hiện tại không thể gửi đến tận nơi. Kỳ mong quý khách ra cổng phía nam, số 3 của trường để mà ký nhận. Tin nhắn cài sẵn trong một chương trình xóa tự động. Cô đọc xong thì nó tự động biến mất tâm mất dạng. Châu Tiểu Manh nắm chặt điện thoại di động ở trong tay, rồi sau đó bật dậy khỏi giường. Ba đứa bạn cùng phòng nằm ở trên giường, nhưng vẫn là chưa ngủ. Ngó thấy cô đang chai đầu thì liền cất tiếng hỏi. Có chuyện gì thế? Tớ có đồ chuyển phát nhanh, phải ra ngoài ký nhận. Châu Tiểu Manh ra cổng nam, số 3, nhưng lại chẳng thấy một sáng người nào cả. Chỉ thấy bảo vệ của học viện hộ lý và thầy phụ đạo Tiêu Tư Trí đang đứng đó trò chuyện với nhau. Trong lúc Châu Tiểu Manh đang lưỡng lự, thì Tiêu Tư Trí để ý thấy cô, đoạn gọi đích danh. Châu Tiểu Manh. Châu Tiểu Manh buộc phải lễ phép cất tiếng trả lời. Em chào thầy ạ. Khi Tiêu Tư Trí nở nụ cười thì đôi mắt nheo lại. Quả nhiên đẹp trai ít ai bị kịp. Em ra đây có chuyện gì thế? Châu Tiểu Manh thoáng lúng túng nhưng cũng nhanh nhẹn mà đáp lại. Em ra lấy đồ ạ. Thông thường thì những bưu phẩm chuyển phát nhanh có địa chỉ không tính xác hoặc về số phòng ký túc xá không rõ ràng cũng có thể là do số điện thoại không liên lạc được. Đa phần sẽ gửi ở chỗ bảo vệ cổng phía nam số 3. Cô trả lời như thế, đương nhiên sẽ không ai nghi ngờ cả. Vậy mà một cánh tay của Tiêu Tư Trí bất ngờ giơ lên, rồi cất tiếng hỏi. Là cái này sao? Lúc bấy giờ Châu Tiểu Manh có cảm giác như bị sét đánh khi nhìn thấy một con tem lưu niệm được dán trên bọc giấy màu vàng. Tiêu Tư Trí đưa món đồ cho cô, môi nở ra nụ cười chôm chím rồi cất tiếng hỏi. Em về ký túc xá luôn sao? Thật đúng là khéo, tôi cũng định tạt qua thư viện, vừa hay là cùng đường với em. Ở trong lòng Châu Tiểu Manh đầy rẫy sự nghi ngờ, nhưng vẫn cố nén xuống, gật đầu rồi quay về phía cổng phía nam, nhưng không chọn theo con đường chính mà dọc theo lối đi có bóng mát, cơ men dần về phía bờ hồ. Đến thư viện thì đây là con đường gần nhất, mà Châu Tiểu Manh ở lầu ký túc xá 14, ngay phía đằng sau thư viện. Đứng ở giữa trưa bóng, mọi người đều trốn trong ký túc xá mà ngủ hết lượt. Trên con đường nhỏ này chẳng có bóng dáng của một ai. Tiêu Tư Trí thấy xung quanh vắng vẻ thì mới khẽ bảo cô. Xếp dài tôi đến đây, em không cần phải sợ, ngay cả lãnh đạo trường cũng không biết thân phận của tôi. Châu Tiểu Manh xếp chặt bọc giấy màu vàng đích thực cái sách ở bên trong. Tuy nhiên dây thần kinh của cô đang căng thẳng đến cột độ. Mỗi lúc căng thẳng, vô hình trong bàn tay của cô lại nắm chặt một cái gì đó, tự như người chết đuối, ra sức bám lấy cọc gỗ trôi nổi cuối cùng ở trên mặt nước. Tiêu Tư Trí nói tiếp. Sau này có việc gì, em cứ nhắn tin cho tôi, bảo là muốn tìm hiểu lịch thực tập. Châu Tiểu Manh lắc đầu bảo. Châu Diễn Châu chẳng nói gì với em cả. Anh ấy ở nhà, không bao giờ đề cập đến chuyện ở bên ngoài. Không có ai đến nhà gặp anh ta sao? Có, nhưng em không quen. Vài bữa nữa, tôi sẽ gửi cho em mấy bức ảnh. Em nhất định phải ghi nhớ. Nếu như thấy ai ở trong ảnh đến tìm anh ta, em phải nghĩ cách nghe lén cuộc nói chuyện của bọn họ. Bình thường, nếu như có người đến, thì họ sẽ thường bàn mặt trong phòng hút thuốc hoặc dưới tầng ngầm, nơi vốn là để chơi bóng bàn. Hễ khi hai nơi đó có người, là Châu Diễn Chiêu sẽ không cho phép em bén bàn quanh đó. Liệu có nghĩ được cách nào khác hay không? Tiêu Tư Trí vội vã bổ sung thêm một câu. Đương nhiên, nếu tình hình thực tế không ổn thì thôi vậy. Sự an toàn của em là trên hết. Dù sao đi chăng nữa cũng đừng để Châu Diễn Chiêu phát hiện ra. Sếp đã bảo, Châu Diễn Chiêu vốn là một người đa nghi, tốt nhất là đừng đánh rắn động cỏ. Châu Tiểu Manh vẫn bặm chặt môi. Qua một lúc lâu thì bờ môi của cô đã mất hẳn sắc hồng hào. Tiêu Tư Trí tự nhủ, nhất định cô bé này bị bệnh thiếu máu rồi. Nhưng một lát sau, nghe cô cất giọng lý nhí nói. Em sẽ cố tìm cách. Tiêu Tư Trí không yên tâm bèn dặn dò lại. Cũng đừng cố quá. Châu Tiểu Manh rũ đầu, tay vẫn siết chặt bọc giấy. Đột nhiên nghe thấy Tiêu Tư Trí bảo: Phỉ ngã Tư Tôn. Cái gì ạ? Ở trong bọc này có hai quyển tiểu thuyết. Chẳng phải bọn con gái thích đọc tiểu thuyết dẫn tình hay sao? Cho nên tôi nhắc luôn hai quyển của Phỉ ngã Phi Tôn. Cũng không biết có hay hay không. Lúc nào rảnh rỗi em lấy ra xem như thế nào. Hình như Châu Tiểu Manh cũng từng nghe đến cái tên đó. Làm lúc mấy đứa bạn ở cùng phòng ký túc xá hay than thở, đọc chuyện mẹ kế viết tàn nhẫn quá. Nhưng bất cứ cuốn tiểu thuyết nào, cho dù có bi cát đến cỡ nào đi chăng nữa, liệu có thể bi đát hơn thực tại này hay không? Châu Tiểu Manh nói: Em chưa bao giờ đọc diễm tình, mang hai cuốn này về nhà, thế nào anh em cũng sẽ nghi ngờ. Tiêu Tư Trí cãi đầu hỏi: Vậy thì em thích xem sách gì? Để lần sau tôi biết đừng mua. Em đọc văn học nước ngoài. Tiêu Tư Trí bật cười: Vậy thì được, lần sau tôi sẽ tìm cho em mấy cuốn. Thật ra thì Châu Tiểu Manh cũng không đọc sách của tác giả kia, nhưng nhìn nụ cười của Tiêu Tư Trí lúc đó tươi rói như ánh nắng lọt qua tán rừng, nên cô cũng không đành. Buổi tối trước khi trở về, cô đành lấy lý do mình đặt mua nhầm ở trên mạng, rồi tặng hai cuốn tiểu thuyết này cho bạn cùng phòng. Bạn cùng phòng hí hửng cầm sách, rồi cả lũ hẹn nhau xuống căng tin ăn cơm. Chỉ mình cô dẫm lên bóng chiều tà mà lùi thùi bước ra khỏi cổng trường. Cho dù Châu Diễn Chiếu không về nhà, thì tài xế của nhà họ Châu vẫn đến đón cô như là thường lệ. Thấy cô từ xa, tài xế lập tức xuống xe mở cửa sẵn cho cô, rồi cái đó nhận chiếc cặp từ trong tay của cô. Tủ lạnh trên xe có Coca. Châu Tiểu Manh mở một lon nhưng không hề nhấp môi. Cô chỉ muốn hơi lạnh đó làm nguội đi lòng bàn tay đang nóng hồi hồi và sũng mồ hôi của mình. Sự xuất hiện của Tiêu Tư Trí tuy rằng bất ngờ, nhưng cũng không hẳn là chưa từng ngờ. Kể từ sau cuộc gặp gỡ bí mật ấy, trong lòng của cô luôn âm thầm chờ đợi họ sẽ phái người đến. Cô trải qua 3 tháng chờ đợi mà không hề có bất cứ tin tức gì cả, khiến bản thân cô gần như rơi vào tuyệt vọng. Tự nhủ có lẽ đối phương đã bỏ cuộc rồi chăng? Chẳng ngờ hôm nay người ấy đã xuất hiện. Hơn nữa sự sắp xếp này còn khá là chu đáo chặt chẽ. Vì Tiêu Tư Trí gặp gỡ với cô tư cách là phụ đạo viên của lớp, sẽ không khiến cho người khác nghi ngờ. Nhưng đó là với người khác, chứ tuyệt đối không bao gồm cả Châu Diễn Chiếu. Vừa cứ nghĩ đến 3 chữ Châu Diễn Chiếu ấy thôi, mà cô đã không kìm nổi phải rùng mình. Tài xế đánh xe vào cổng chính của nhà họ Châu. Sau cánh cổng sắt trổ hoa văn ấy là một gốc cây xung xê mà chỉ có một mình Châu Tiểu Manh biết. Camera giám sát được lắp đặt chặt chẽ khắp các ngóc ngách ở trên tường cao dưới tán cây ấy. Thế nên bọn đàn em của Châu Diễn Chiếu mới coi cô như một thú hiểm họa đáng gờm. Bất luận có nói như thế nào đi chăng nữa thì cô vẫn là em gái của Châu Diễn Chiếu. Nhưng con người của Châu Diễn Chiếu lại quen thói bỗ bã, bà đâu làm đấy mà kệ đây là nơi nào. Lúc hứng lên, tình cờ bắt gặp cô đang đi ở hành lang, thế nào cả cũng ấn cô vào tường hôn điên cuồng và tới tấp. Người phụ trách bằng giám sát cả trong lẫn ngoài nhà họ Châu là Tiểu Quang mỗi lần gặp cô. Như thế nào ở trong con mắt ấy cũng hiện lên ánh nhìn như gặp phải một con rắn, thậm chí còn tỏ thái độ khinh miệt đến nỗi chẳng thèm ngước nhìn. Dì Phương ra mở cửa đón cô vào nhà. Cô về rồi à? Ở bên ngoài có nóng hay không? Hay cô uống một cốc nước hoa quả trước nhé? Nhà họ Châu đưa đón cô đến trường. Bằng chiếc xe trị giá đến mấy trăm vạn, điều hòa trên xe luôn bật nhiệt độ 23, làm sao có thể nóng được cơ chứ. Cậu Tiểu Quang vừa gọi điện thoại về, ngày hôm nay cậu mời con về ăn cơm ạ. Người làm ở trong nhà bấy lâu nay đã quen xưng hô với Châu Diễn Chiếu là cậu mời. Nghe nói quê nhà họ Châu có quy định như vậy, anh em con chú con bác trong vòng là năm đời đổ lại, đợt xếp thứ tự từ lớn đến bé, chứng tỏ anh em cũng khá là đông. Nghe nói Châu Diễn Chiếu xếp thứ 10 nên quen gọi là cậu mười. Châu Tiểu Manh đang mệt mỏi rã rời, thấy bảo Châu Diễn Chiếu không về, thế là cả cơ thể như một que kem tan chảy chỉ trong nháy mắt. Cô nói: Vậy thì tôi cũng không ăn cơm đâu, tôi muốn nghỉ ngơi sớm. 3 giờ sáng cô mới được ngủ, 6 giờ sáng bật dậy tắm táp, khóe mắt đã thâm quầng cả rồi. Buổi trưa cũng không kịp ngả mình, bây giờ mới được thả lỏng nên cô chỉ muốn ngủ mà thôi. Giấc ngủ của Châu Tiểu Manh kéo dài đến tầm nửa đêm thì bị đánh thức bởi ánh đèn xe. Cô quên kéo rèm nên ánh đèn lăng lóng của chiếc xe đỗ trước bồn phun nước rọi qua ô cửa, làm cho cô tỉnh cả ngủ. Trong căn phòng tối như là hũ nút, vườn hoa bên ngoài phủ một bầu không khí im ắng khác thường. Có tiếng loài côn trùng mùa thu răm ran kêu ở một nơi rất xa, vọng về đây chỉ nghe thấy tiếng rả rích, tiếng được tiếng mất. Nó khiến cô có cảm giác như đang mơ, dường như là mình chưa thực sự tỉnh. Giờ đang là đầu tháng 8 âm lịch, thời tiết ban ngày giống với mùa hè, nhưng khi đêm về, từng cơn gió lướt qua hai bên rèm mang theo hơi thở mát rượi. Châu Tiểu Manh nằm im lìm ở trên giường, hành lang trải qua một lớp thảm dày không vang lên tiếng bước chân, nhưng cô biết có người đang tiến về phía này. Cửa phòng của cô chưa bao giờ khóa, mà cho dù có khóa thì cũng là vô ích. Kể từ cái lần Châu Diễn Chiếu đập tung cánh cửa mà cô cố tình khóa trái lại, hắn đã đứng ngoài cười khẩy một cái, sau đó nghênh ngang bỏ đi, tròn cả một tháng trời không hề đụng vào cô. Trên người Châu Tiểu Manh chẳng có nổi một đồng, trong khi bệnh viện liên tục gửi thông báo rụt tiền viện phí. Về sau, cô phải dùng cách nhục nhã nhất mới khiến Châu Diễn Chiếu đổi ý. Lúc này cô không muốn hồi tưởng lại nữa, thế nên cô cứ nằm đờ ra trên giường, giống như một con cá mắc cạn, đợi nhát dao sang xuống thất cổ. Quả nhiên sau đó, Châu Diễn Chiếu để cửa bước vào, hình như hôm nay gã đang tránh trắng. Đứng cách xa mà Châu Tiểu Manh vẫn bắt thấy cái mùi rượu nồng nặc trên người của gã. Chiếc giường lún xuống thật là sâu, cánh tay của Châu Diễn Chiếu vươn ra ôm lấy cô từ đằng sau, những ngón tay ra trên mặt của cô. Này, cô em gái của tôi ơi, làm sao lại ngủ sớm như thế này chứ? Mùi rượu nồng nặc theo hơi thở của gã và vào gáy của cô đến là nóng rát khó chịu. Trong khi Châu Tiểu Manh vẫn nằm im thin thít, thì Châu Diễn Chiếu lại khẽ bật cười. Gã rả môi đến phần tóc gáy của cô, những sợi râu luôn phốn mới mọc dưới cằm khẽ cọ vào da thịt khiến cô cảm thấy ran rát. Châu Tiểu Manh nhắm nghiền mắt lại, buông xuôi theo những nụ hôn phóng túng của gã. Rất ít khi gặp Châu Diễn Chiếu say rượu, hòa hoàn lắm thì một năm hai lượt, khổ nỗi lần nào cũng lê phê tê, giờ điên giờ khùng, thành thử cô không muốn say vào. Quả nhiên Châu Diễn Chiếu hôn tơi tấp chừng một lát đã loạn trọng đứng dậy rồi bảo, tôi đi tắm. Đến bây giờ Châu Tiểu Manh mới mở mắt ra. Có cần em giúp không? Gã nâng tay nâng cằm cổ cô lên. Bình thường tay của gã vốn rất là khỏe, lúc này men say lại càng suối, hắn siết chặt tay hơn, khiến cho Châu Tiểu Manh đau nhói. Trên những ngón tay đó là sự pha trộn giữa mùi rượu và mùi xì gà. Châu Diễn Chiếu nhếch mép cười nói, mỗi lần tắm chung có giá 3.000, nhỡ như tôi không kiềm chế được, giải quyết em ngay trong nhà tắm lại mất toi 8.000. Ngón trỏ của gã vươn ra, ra trên bờ môi xinh xắn mềm mại của cô. Gã nói chậm rãi nhẹ nhàng ra từng chữ một, tôi sợ đắt. Gã buông tay phá lên cười, rồi bao mặc Châu Tiểu Manh đang đờ ra như gỗ, gã tiến về phía nhà tắm. Ở trong nhà tắm, Châu Diễn Chiếu vừa cọ vừa hát nghêu ngao. Trong lòng của Châu Tiểu Manh khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng gã đã say thật rồi. Có lẽ lần say gần nhất là nửa năm trước. Tuy nhiên cái lần bí tỉ ấy, cô không hề nghe thấy tiếng gã hát. Giọng của Châu Diễn Chiếu mà hát thì phải dùng đến từ lạc giọng và sai nhịp để mà hình dung. Hiếm khi thấy Châu Diễn Chiếu vui vẻ đến nỗi hát vừa hứng khởi mà gào toáng tên cô. Châu Tiểu Manh, này Châu Tiểu Manh. Châu Tiểu Manh không dám để gã gọi lần thứ ba, liền đã đứng phát dậy, kéo lê đôi dép đi đến cửa nhà tắm. Có chuyện gì ạ? Dầu gội đầu của tôi đâu? Châu Tiểu Manh biết tòng là hắn say cướt. Đây là phòng của cô thì đào đâu ra mấy thứ đó của gã chứ? Cô cất tiếng nói, để em qua phòng của anh lấy nhé. Châu Tiểu Manh vội vàng sang căn phòng ngủ rộng nhất, nằm ở cuối hành lang. Hàng ngày Châu Diễn Chiếu không bao giờ cho phép cô bén bằng vào đây, nhưng lúc này gã đang say bí tỉ, lại còn biết trời trăng mây đất gì nữa đâu. Thế nên cô nhân cơ hội này qua đó xem xét một thể. Ngặt nỗi thời gian quá mức cấp gáp, cô không dám rời ra, tạt vào phòng tắm lấy chai dầu gội đầu, rồi trong vánh đảo mắt điểm qua mọi đồ đạc trong phòng. Giường, kệ tủ, ghế sofa và tủ tường. Xem ra phòng đàn ông cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô chỉ lo mình đi lâu la, gã sẽ suy nghĩ, nên liền ba chân bốn cẳng mà chạy về phòng. Cô gõ cửa phòng tắm. Châu Diễn Chiếu đã thối nát, cánh tay ướt rượt của gã chìa ra cửa cửa quảng. Châu Tiểu Manh dối chai dầu gội vào tay của gã, nhưng thứ Châu Diễn Chiếu túm lại là cầm tay của cô, đoạn siết mạnh rồi lôi phát vào trong nhà tắm. Trong đó hơi nước tỏa ra mù mịt, Châu Tiểu Manh còn chưa kịp nhìn rõ đã bị xô ngã, cột sống đập vào một thứ gì đó bằng kim loại cứng đờ ở phía sau lưng, khiến cho cô đau điếng. Châu Tiểu Manh nhớ bờ tường chỗ bồn rửa mặt trong nhà tắm có treo một tấm sưởi, y như rằng mấy ống hình cung vắt ngang lạnh ngắt, âm xì xì đang cộm lên ở dưới lưng của cô. Châu Diễn Chiếu ra sức ấn cô vào vách tường, hắn dường như muốn dúi cả người cô vào trong sưởi ấm theo đó. Eo của cô tưởng chừng như là sắp đứt lìa ra. Châu Tiểu Manh có cảm giác mình chẳng khác gì là một miếng bít tết xin lên. Dưới lưng là vỉ sắt nhóm than hoa thậm chí những đường ống sưởi cũng vắt ngang theo ống giống như vậy. Nước trên mái tóc rũ xuống, quả cho diễn chiếu, lóng thóng rào xuống mặt cổ cô lạnh ngắt, chúng lăn tròn ở trên cỏ má như những giọt lệ. Châu Tiểu Manh, em nói xem, tại sao năm đó tôi lại không nỡ để em sống ở ngoài, đi theo bà già của em? Hay là bởi vì tôi cảm thấy giữ em lại cũng có cái thú của nó nhỉ? Toàn thân của Châu Tiểu Manh đang run lên bần bật, gã tùm lấy chiếc eo của cô rồi nhấc bổng lên. Châu Tiểu Manh đành phải vòng tay quàng chặt cổ gã. Châu diễn chiếu thả Châu Tiểu Manh ở trên bồn rửa mặt. Dưới đầu cô đập bốc vào chiếc gương. Ngón tay cái của gã kỳ chặt vào động mạch cảnh ở trên cổ của Châu Tiểu Manh. Châu Tiểu Manh học hộ lý nên cô nắm bắt rất rõ hội chứng tắc nghẽn động mạch cảnh. Chỉ e nếu gã nổi cơn điên đột xuất thì chẳng cần đến mấy phút sau, tim của cô sẽ ngừng đập đột ngột rồi lăn đùng ra mà chết. Nhưng ngón tay cái của Châu diễn chiếu lại dịu dàng vuốt ven nơi có nhịp đập đều đều trên cần cổ của cô. Thế rồi cả chợt phá lên cười. Giết người, đúng là chuyện dễ như bỡn nhỉ. Nói rồi gã con người, đặt nụ hôn lên môi cổ cô. Có điều giết em rồi, thì hôm nay tôi đâu được vui vẻ như thế này chứ. Làn hơi nước vẫn vương vắt chưa tan. Vòi hoa sen rò tong tong từng giọt nước chậm rãi, lẫn trong tiếng vù vù của quạt thông gió. Còn lạnh buốt từ phía gương sau lưng, ngấm tận vào trong xương cốt. Chiếc áo cô đang mặc thấm hơi nước, bám trên gương ướt sũng dính bết vào cơ thể. Châu dẫn chiếu lập tức xé toạc cái thứ vải phóc vương viêu ấy ra, rồi quàng sang một bên. Trong khi đó Châu Tiểu Manh hốt hoảng, ép mình phải đọc nhầm ở trong đầu bài, ký tại Lầu Nhạc Dương. Đau đớn. Nhưng khi cái đau đã chạm đến, cái ngưỡng như là hóa vô khư. Có men rượu vào người, nên Châu diễn chiếu lại càng đòi hỏi nhiều hơn trong cơ thể của cô. Chẳng mấy chốc đã lật ngược cô lại. Cô cắm mặt xuống bồn rửa mặt, hòng tránh nhìn vào gương, suýt chút nữa đã đập đầu vào vòi nước ở trên bệ bồn. Người cô nén cảm giác buồn nôn, ở trong đầu vẫn tiếp tục lầm nhầm. Đọc xong Lầu Lạc Dương ký thì đằng sau chuyển sang Đằng Vương Cự Tắc, Trường Hận Ca, Ti Ba Hành. Một lúc sau thì Châu diễn chiếu phát cô ra khỏi nhà tắm, hai cơ thể ướt rượt ngã uỵch xuống chiếc giường lớn. Những ngân nước lại dồn lên bám vào da thịt lạnh buốt, rèm cửa sổ vẫn chưa kéo. Lúc này đây lại có ánh trăng. Cô ngoảnh mặt đi tránh nhìn mắt cả, nhưng mấy lần cả cố ý vặn mặt cổ cô lại, ánh mắt đó đỏ chằng chịt những tia máu của men say. Dường như máu của gã đã dồn lên đến tận trong. Thậm chí Châu Tiểu Manh có cảm giác ánh trăng ngoài cửa sổ đã bị nhuốm đỏ, còn mình thì đang bị nung bởi một ngọn lửa của địa ngục. Lửa hừng hực thiêu đốt cô chẳng còn sót lại thứ gì, dù chỉ là một chút tro tàn. 3 giờ sáng Châu Tiểu Manh mới được ngủ, 6 giờ đã phải dậy tắm rửa. Phòng tắm chìm trong sự hỗn độn, quần áo khăn tắm vất ngổn ngang, chải lọ trên bệ bị hất văng xuống đất, rải rác là tả mỗi thứ một nơi. Châu Tiểu Manh tắm rất lâu, mãi cho đến khi da ửng đỏ, 10 ngón tay nhăn nhau không còn nhận ra phân tay. Cô mong sao mình lột quách được lớp da này đi, chỉ cần như thế mới có thể cột hết được sự cáu bẩn trên cơ thể. Nhưng cho dù có lột sạch được lớp da ấy, thì sẽ như thế nào? Châu diễn chiếu đã nhúng cô vào trong vũng bùn, thậm chí cả vần đục, từ tận trong xương tủy rồi còn đâu. Cô cúi đầu mau chóng, khoác ra áo tắm rồi ra bên ngoài. Đêm qua Châu diễn chiếu uống say nên ngồi lại trong phòng của cô. Châu Tiểu Manh tắm rửa xong xuôi, gã mới lờ từ thức dậy, hơi nhòm người dậy nhìn cô, rồi ngoắc tay ra hiệu bảo cô lại gần. Châu Tiểu Manh miết từng bước chân, chỉ thầm mong thứ mình đang cầm trong tay là một con dao, nếu thế cô sẽ ghim nó thật sâu vào lồng ngực của gã. Nhưng da mặt của cô đã cứng đờ, thịt cũng cứng đờ, thậm chì ngay cả bước chân cũng trở nên chần chừ. Vừa đến bên giường, Châu dẫn chiếu nhìn cô chăm chăm rồi bảo, hôm nay có phải lên lớp không? Buổi chiều có tiết. Cô không dám nói dối, bởi lẽ Châu dẫn chiếu có thể kiểm tra thời khóa biểu bất cứ lúc nào. Có người đứng ở bên ngoài dè dặt gõ cửa 3 tiếng. Châu Tiểu Manh biết người đứng bên ngoài không phải là người làm ở trong nhà. Quả nhiên gõ xong một lượt thì tiếng của Tiểu Quang vọng vào phía sau cánh cửa, khẽ khẽ cất tiếng hỏi, anh mày à, anh đã dậy chưa? Châu dẫn chiếu ẻo ải dựa lưng vào đầu giường. Sao, có chuyện gì? Có điện thoại của một thằng bên nhà họ Đường ạ. Châu Tiểu Manh ra tuồng là không nghe thấy gì. Cô quay người bước vào nhà tắm. Chẳng ngờ Châu diễn chiếu vừa nghe tin xong thì đã đứng phát dậy. Ở trong phòng này không có sẵn quần áo của gã. Gã liền ngắt lời của Tiểu Quang. Cậu ra phòng tôi, lấy áo ngủ của tôi qua đây. Thay vì sai lấy điện thoại sang, Châu diễn chiếu về phòng của mình nói chuyện. Châu Tiểu Manh thay quần áo tươm tất xong, liền xuống lầu dùng bữa. Lúc đi ở hành lang, cô đảo mắt nhìn về gian phòng ngủ đang mở toang cửa ở cuối hành lang, nhưng không hề nghe thấy bất cứ động tĩnh nào của Châu Diễn Chiếu cả. Châu Bân Lễ đang quấn chiếc khăn ăn xì sụp, ăn món táo dầm nhuyễn do y tá bón. Ông cụ tiết mắt cười khi nhìn thấy cô. Hôm nay Tiểu Manh mặc váy rồi. Con chào bố ạ. Con chưa kịp ngồi xuống thì đột nhiên nghe Châu Bân Lễ cất tiếng hỏi. Mẹ của con đâu? Sao lâu lắm rồi không thấy bà ấy? Hay Tiểu Manh bị rồi? Mẹ đưa con bé đi đến bệnh viện rồi chứ? Bàn tay đang cầm dao dĩa của Châu Tiểu Manh khẽ run lên. Cô nghe giọng mình máy móc đáp lại. Bố à, con là Tiểu Manh. Con đã hết giờ từ lâu rồi, mẹ đang đi công tác ạ. Công tác? Công tác ư? Ông cụ nhếch mép, khiến cho nước táo trào ra khóe miệng rồi lầm rầm nhắc đi nhắc lại. Tự dưng ông run lên bần bật rồi nói. Bà mẹ con mau trốn đi. Thằng Chiếu mà biết những chuyện bà ấy làm, không tha cho bà ấy đâu. Bà mẹ con trốn xa vào, đừng bao giờ về nữa. Tay của ông cụ ngúng mày, hát văng cả bát táo dầm ở trên tay của y tá, rồi bắt đầu rú lên thẳng tốt. Y tá giữ chặt được. Châu Tiểu Manh nhào đến ôm lấy ông thật chặt. Anh vẫn đang ở nước ngoài bố à? Anh ấy không biết, anh ấy không biết đâu. Ông cụ dần dần thả lòng người ở trong vòng tay của cô, thế rồi rút đầu vào trên khuỷu tay cô như một đứa trẻ rồi chậm rãi nói. Tiểu Manh à, con phải khuyên bảo anh con. Con biết. Tính của nó cục xúc lắm. Ai mà đụng vào nó sẽ không bỏ qua đâu. Ông cụ cố gắng ngước đầu lên, đôi mắt đục ngầu ngơ ngác dõi về phía sau lưng cô. Anh con về rồi kìa, Tiểu Manh à. Châu Tiểu Manh ngoái lại nhìn thấy Châu Diễn Chiếu đang đứng ở giữa cầu thang, hình như là đang nhếch mép nhìn cô. Trước mặt cả là khung cảnh phòng ăn bừa bộn, người làm vắt chân lên cổ dọn dẹp đống táo dầm phương dưới đất. Y tá luống cuống tay chân lau chùi đống nước táo vừa bắn lên áo quần của ông cụ, trong khi Châu Tiểu Manh vẫn ôm chặt cứng vai của ông lão. Châu Diễn Chiếu tỏ vẻ thản nhiên, rào nốt mấy bước xuống cầu thang rồi nói. Con chào bố. Châu Bân Lễ lúng túng nhìn Châu Tiểu Manh. Châu Diễn Chiếu lại bảo. Nào Tiểu Manh, đừng đứng như vậy, ngồi xuống ăn sáng đi thôi. Chỉ những lúc có mặt Châu Bân Lễ, Châu Diễn Chiếu mới tỏ ra lịch sự với cô. Cứ như thể cô là một đứa em gái thực sự được cưng chiều hết mực vậy. Nhà bếp bưng bát táo dầm khắc lên. Y tá lại bắt đầu công việc bón cho ông cụ. Châu Tiểu Manh nuốt miếng sandwich. Lúc bị nghẹn thì nhấp một ngụm sữa. Châu Diễn Chiếu dùng món cháo trắng vào quầy. Ai nấy đều chăm chú vào bữa sáng của mình trong im hơi lặng tiếng. Châu Tiểu Manh nuốt trôi miếng sandwich cuối cùng. Châu Diễn Chiếu bất ngờ lên tiếng. Hôm nay về nhà sớm rồi vào. Anh sẽ dẫn bạn gái về ra mắt bố. Buổi chiều có môn tiếng Anh chuyên ngành. Tuy phòng máy có lắp điều hòa nhưng vẫn oi bức như thường. Giáo viên tiếng Anh giảng bài chẳng khác nào ru ngủ. Châu Tiểu Manh dán chặt mắt vào quyển vở, nhưng đầu óc lại nghĩ miên man về những bức ảnh mà Tiêu Tư Trí gửi email cho cô. Xem chừng cô chỉ biết mặt vài người trong số 10 tấm ảnh, phần lớn những kẻ còn lại đều lão hoắc. Trong email có đính kèm đồng hồ đếm ngực từ giây thứ 9 đến 10 đổ về. Châu Tiểu Manh cố nhồi nhét vào đầu tất cả những đặc điểm nhận dạng của bọn họ. May thay trí nhớ của cô rất tốt. Môn giải phẫu có những hình ảnh về hệ thần kinh phức tạp như thế mà cô vẫn có thể dễ dàng đạt được điểm cao, trong khi bọn con gái cả lớp phải phát cạo bài phát khổ sở. Khi đồng hồ đếm ngược đến con số 0 thì bức thư biến mất trong nháy mắt, như thể chất cồn bốc hơi vào không khí, chẳng hề để lại tấm tích gì cả. Cô buộc phải gửi tin nhắn cho Tiêu Tư Trí hỏi những vấn đề có liên quan đến việc thực tập. Ngay sau đó, Tiêu Tư Trí trả lời cô rằng sau giờ học anh ta sẽ đợi cô ở tòa nhà giảng dạy số 2, phòng 306. Lầu dạy học số 2 là một khu nhà đã cũ kỹ. Từ lúc dãy số lầu 5 và số 6 được xây dựng ở Cô Đông đến nay, dãy nhà số 2 rất ít khi được xếp lịch học, và lại phần lớn các khoa chỉ học có 2 tiết buổi chiều, nên dãy lầu số 2 lại càng hoang vắng. Mới đây chỉ có lác đác một vài nghiên cứu sinh tự đến ôn tập. Phòng 306 vốn là một gian phòng nhỏ xíu. Tiêu Tư Trí viết trên bảng đen 2 chữ đang họp, rồi cầm một chiếc laptop đợi cô ở đó. Châu Tiểu Manh có cặp sách bước vào, chẳng nói chẳng rằng ngồi xuống hàng ghế ngay sau lưng anh. Cô lật sách bắt đầu gạch chân những phần trọng điểm. Giọng của cô tuy nhỏ xíu, nhưng cách nhau một dãy ghế, vừa đủ âm thanh truyền đến tai của anh. Em cần một số thứ. Thứ gì chứ? Máy nghe trộm. Loại đó ở chợ đen thường bán rất nhiều. Tiêu Tư Trí vẫn tỉnh bơ. Như thế qua mức mạo hiểm, rất ít người có thể ra vào nhà họ Châu. Anh ta sẽ dễ dàng xem xét em và Diệp Tình Mi. Và lại những loại máy móc như vậy, tôi không thể xin giúp em được. Nhưng em không nghe được bọn họ nói gì. Thậm chí mỗi lần nhận điện thoại, anh ta lại tránh em. Vậy thì càng không nên mạo hiểm. Em đừng sốt ruột. Sốt ruột sẽ làm hỏng chuyện. Trong khi bản thân em không được đào tạo bài bản, để mà giải quyết những việc này thì càng dễ dàng xảy ra sự cố. Chúng tôi sẽ nghĩ cách cài người theo anh ta. Đến lúc đó em sẽ hiểu. Họ định cài ai? Em biết được không? Tiêu Tư Trí trầm ngâm một lúc rồi nói. Là tôi. Thầy ư? Châu Tiểu Manh sững sờ. Hai chúng ta giả vờ yêu nhau. Em dẫn tôi về ra mắt anh trai em. Những việc này em không cần phải lo lắng nữa. Hai ngón tay đang nắm chặt trang sách của Châu Tiểu Manh khẽ run lên. Ngón tay siết mạnh lên cán bút làm cho cô đau nhói. Tiêu Tư Trí không nghe thấy câu trả lời thì bèn quay sang nhìn cô. Lúc ấy, sắc mặt của cô bé trắng nhợt một cách dị thường, khiến cho anh không nén nổi sự áy náy. Thật xin lỗi vì đã không bàn trước với em về kế hoạch này. Có điều sếp lại cho rằng đây là một kế hoạch an toàn nhất cho cả hai. Dù sau này tôi có xảy ra việc gì thì cũng sẽ không liên lụy đến em. Nếu như có gì em cứ bảo là bị tôi lừa. Anh trai em, anh ấy thấy em vẫn còn nhỏ nên không cho phép em yêu đương khi còn đang đi học. Giọng của Châu Tiểu Manh lên nhà lý nhí nói. Tiêu Tử Trí ngây người rồi cất tiếng nói. Anh ta sẽ giận sao? Châu Tiểu Manh cúi gằm mặt đáp một tiếng vâng. Liệu có cách nào khác không? Châu Tiểu Manh lặng thinh không đáp. Tiêu Tử Trí đành phải cất tiếng. Tôi đợi rồi, chúng tôi sẽ nghĩ cách khác. Rồi cả hai lại rơi vào trầm mặc. Chốc lát sau Tiểu Manh lên tiếng. Em đi đây. Hôm nay anh ấy dặn em phải về sớm. Anh ấy sẽ dẫn bạn gái về nhà ra mắt. Bạn gái của anh ta ư? Trước kia em chưa bao giờ nghe thấy, cũng không rõ là ai. Không sao, em gặp đi. Rồi nhắn cho tôi cái tên. Tôi sẽ điều tra xong rồi gửi tư liệu cho em. Anh trai của em không phải là loại người bậy bạ quen đâu quen đấy. Hẳn đã sai người điều tra kỹ rồi ạ. Tiêu Tư Trí nhíu mắt cười. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Chúng ta cứ làm rõ tình hình rồi sẽ bàn sau. Lúc Châu Tiểu Manh có mặt ở nhà thì Châu Diễm Chiếu vẫn chưa về. Người làm tỏ vẻ lung túng đưa thực đơn cho cô xem. Dạ thưa cô, buổi tối đại khách thì nên làm những món gì ạ? Từ lúc Châu Diễm Chiếu sa thải người quan sát thứ tư đến nay, mọi việc lớn bé ở trong nhà đều do một tay Châu Tiểu Manh quán xuyến. Sợ sao trong gia đình cũng phải có người đứng ra thu vén. Châu Tiểu Manh cất tiếng hỏi. Tôi cũng không rõ cách có ăn kiêng không. Anh tôi không nhắn lại gì sao? Dạ, cậu mời không nói gì ạ. Con người của Châu Diễn Chiếu làm gì có chuyện biết quan tâm săn sóc cho người khác. Châu Tiểu Manh đoán bụng, gã không sẵn sò gì, đành phải chọn mấy miếng quản đông đơn giản, thanh đạm lại dễ ăn. Thời gian quá mức eo hẹp, sợ không kịp làm những món phức tạp. May mà nhà bếp đã quen xử lý những trường hợp như thế này rồi. Trong đó lúc nào cũng sẽ dự trữ sẵn một nồi canh cà Quảng Châu rõ to. Nước dùng được ninh từ dâng lợn cùng cà thuốc có vị đậm đà tươi ngon, thích hợp để hầm hoặc xào thành nhiều món. Trời chập tối, mới thấy bóng xe của Châu Diễn Chiếu quay về. Châu Tiểu Manh đứng trước bậc thềm. Cô không lường trước được con người của Châu Diễn Chiếu, đành tỏ vẻ làm sao cho giống một cô em gái nhất vậy. Hiếm khi thấy Châu Diễn Chiếu tỏ ra lịch lãm. Gã nhẹ nhàng bước xuống dưới xe, sau đó đỡ người đang ngồi ở kế sau xuống. Cảm ơn anh. Giọng nói ngọt ngào đầy êm ái cất lên. Chiếc đèn treo ngoài hiên nhà rót xuống ánh sáng trước một gương mặt tươi cười rạng rỡ. Vừa ngẩng đầu lên thấy Châu Tiểu Manh, cô ấy lại nở thêm một nụ cười duyên dáng nữa. Lúc ấy Châu Diễn Chiếu mới để ý tới Châu Tiểu Manh. Gã bình thản giới thiệu hai người với nhau. Châu Tiểu Manh, em gái anh. Còn đây là Tôn Lăng Hy. Tôn Lăng Hy cười mời chào hỏi. Chào em Tiểu Manh. Chào chị Tôn. Đừng cách sao như vậy. Em cứ gọi chị là Lăng Hy, như anh trai em vẫn gọi thân mật. Châu Tiểu Manh đưa Tôn Lăng Hy vào phòng khách, để Châu Diễn Chiếu lên các thay đồ. Trước này con người của Châu Tiểu Manh ít khi giao tiếp cởi mở với người lạ. Được cái, Tôn Lăng Hy cùng lắm chỉ là lớn hơn cô độ 2 tuổi, với cả tính cách cũng thân thiện dễ gần. Ban đầu chỉ trò chuyện hỏi thăm xăm câu với Tiểu Manh, chốc lát sau đã hỏi ngành nghề cô đang theo học, rồi lại tâm sự về thời cắt sách tới trường của bản thân. Nói được một lúc thì Châu Diễn Chiếu lại xuống hỏi. Bố đâu? Ăn cơm thôi. Châu Tiểu Manh đứng dậy. Để em vào trong mời bố ra. Tuy nói là mời, nhưng thực chất là vào phòng của Châu Bân Lễ đẩy xe lăn của ông cụ ra. Hôm nay tinh thần của Châu Bân Lễ không được ổn định cho lắm. Sau trận nháo nhào hồi sớm thì cơ thể đã sớm chịu rã. Ông ngồi yên trên xe lăn, ánh mắt lờ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Sợ lúc ăn cơm ông cụ sẽ bổ lô bổ la. Châu Tiểu Manh bèn ngồi nhón chân xuống chiếc xe lăn, giọng dịu dàng cất tiếng sặn sò. Bà, hôm nay anh sẽ dẫn bạn gái về. Lát nữa trước lúc ăn cơm, dù sao bố cũng phải đánh tiếng chào hỏi người ta nhé. Châu Bân Lễ nhìn cô rồi cất tiếng hỏi. Mẹ của con đâu? Trong lòng của Châu Tiểu Mạnh trào lên nỗi xót xa. Bà, con đưa bà ra ngoài. Ăn cơm xong mẹ sẽ về ngay ạ. Châu Bân Lễ đáp ở xòe xòa, nhưng sắc mặt cũng phấn chấn hơn. Châu Tiểu Manh và người hộ lý để xe lăn của Châu Bân Lễ ra ngoài phòng khách. Tôn Lăng Hy nhìn thấy ông cụ liền đứng lên, lễ phép con lưng mà quý lưng chào. Cháu chào bác ạ. Chào cháu xinh ghê. Châu Bân Lễ nụ nụ cười ngô nghê nói. Cảm ơn bác. Hiển nhiên Tôn Hy Lăng đã biết bệnh tình của Châu Bân Lễ, nên cũng trả lời hết sức khéo léo bình tĩnh. Châu Bân Lễ nhìn cô ấy hồi lâu, rồi đột nhiên cất tiếng bảo. Cháu rất giống một người, cháu tên là gì thế? Lúc này Châu Dẫn Chiếu mới lên tiếng. Bố à, đây là Tôn Lăng Hy, là bạn gái của con. Châu Bân Lễ khó nhọc ngoảnh đầu, ngó mắt mặt trừng Châu Dẫn Chiếu. Được. Bữa cơm diễn ra trong không khí trầm mặc. Châu Dẫn Chiếu không ưa nói nhiều. Đương nhiên Châu Tiểu Manh cũng không tào lao. Còn Tôn Lăng Hy là khách nên cũng khá tiệm lời. Chỉ nghe tiếng ông cụ xì xà xì xụp húp canh do hộ lý bán. Sau bữa cơm, nhà bếp đeo món trái cây trắng miệng lên. Châu Dẫn Chiếu bèn bảo. Cha bố mệt rồi, nên về phòng nghỉ ngơi trước đi. Châu Bân Lễ lầm bầm. Nhưng dì con không ở nhà, chắc Xuyến đâu. Nhà họ Châu có một đôi Xuyến Long Phượng truyền tời. Đắt thì cũng chẳng phải, nhưng hiếm là bởi vì nó được truyền từ tay cô con dâu này sang tay cô con dâu kế. Ngày lần đầu tiên ra mắt suốt 7-8 đời nay. Châu Dẫn Chiếu nghe vậy thì thờ ơ bảo. Dì đã đưa Xuyến cho con giữ từ lâu rồi, nên bố yên tâm đi. Một chốc lúc nữa con sẽ đưa cho Lăng Hy. À được. Châu Bân Lễ gật đầu, rồi để cho hộ lý đưa mình về phòng. Sợ sao đây cũng là lần đầu tiên Tôn Lăng Hy đến nhà họ Châu, nên không tiện nán lại quá muộn. Ngồi chơi thêm một lúc đã từ dậy cáo từ. Châu Dẫn Chiếu đích thân tiễn cô ấy về. Lúc này Châu Tiểu Manh mới thở phào nhẹ nhõm. Cô chạy sang phòng của ông cụ, thanh thạo dặn dò y tá. Nhớ cho bố dùng thuốc an thần đó nhé. Ông cụ bị chứng khó ngủ, cần phải thường xuyên dùng thuốc. Châu Tiểu Manh chỉ sợ Châu Bân Lễ sẽ kiếm chuyện ầm ĩ. Tôn Lăng Hy về xong, cô liền đi tìm y tá. Quả nhiên vừa trông thấy cô, Châu Bân Lễ đã cất tiếng hỏi. Tiểu Manh à, bố ăn cơm xong rồi, tại sao mẹ con vẫn chưa về chứ? Mẹ vừa gọi điện bảo, ngay bây giờ sẽ về đó ạ. Châu Tiểu Manh nhận viên thuốc an thần và cốc nước ấm từ tay của y tá, rồi nói khéo với ông cụ. Bố à, bố uống thuốc trước đã, tầm nửa tiếng sau là mẹ sẽ về ngay. Ông lão uống thuốc xong được một chốc lại bắt đầu hỏi. Châu Tiểu Manh đành phải khống chế bằng cách bật tivi cho ông cụ xem. Chờ được bao lâu thì Châu Bân Lễ sực nhớ ra rồi lại hỏi liên tiếp 7-8 lần sau mẹ con cho về. Mỗi lần hỏi là mỗi lần xuất ruột. Châu Tiểu Manh vừa dỗ ngon dỗ ngọt, nói dối sao cho khéo. Khi ông cụ sắp cáo nhặng lên thì thuốc cũng đã ngấm, đầu của ông cụ rũ xuống. Châu Tiểu Manh giúp y tá khiêng Châu Bân Lễ từ xe lăn vào giường, rồi sau đó đắp lên người của ông cụ một chiếc chăn. Sợ đánh thức ông cụ, Châu Tiểu Manh bèn rón rén lùi dần về phía sau. Lùi được mấy bước, chợt quay người thì bắt gặp Châu Dẫn Chiếu đang đứng ngay cửa phòng nhìn cô cười nhạt. Châu Tiểu Manh đi lướt qua gã, thuận tay đóng cửa phòng lại, đang định lên gác. Vừa dậm bước lên cầu thang thì nghe Châu Dẫn Chiếu bất ngờ lên tiếng. Sao? Thấy lương tâm cắn đứt hả? Châu Tiểu Manh vẫn chăm chăm bước lên lầu. Được mấy giây thì gã đã đuổi theo, níu tay rồi dồn cô vào tường. Này, tôi đang nói chuyện với cô đó. Châu Tiểu Manh cười khẩy rồi bảo. Chẳng có gì phải cắn rứt cả. Ông ấy còn cao hơn mẹ của em đó thôi. Ít ra bố anh còn ăn được nói được. Còn biết anh là ai? Mẹ em thì có biết gì đâu. Cô đã đàn trách tôi ra tay dã man đó sao? Châu Dẫn Chiếu giữ cổng của cô nói. 2 năm qua chắc tôi tử tế quá, nên bây giờ cô cũng quên mất mình là ai rồi hả? Hai anh cứ cho em một phát súng đi, để em được nằm cạnh mẹ em luôn như thế. Châu Dẫn Chiếu nghe vậy thì cười khẽ. Đừng có mà nằm mơ, cô đừng hỏng đi đâu cả. Cô phải ở đây ngày ngày nhìn mặt của bố tôi, xem mẹ cô đã làm gì ông ấy. Chắc bà già nhà cô hối hận lắm rồi. Bà ta đâu biết rằng đứa con gái rượu của bà ta đã không nghe lời lên máy bay mà lại bỏ về đây. Giả sử năm đó cô mà đi Canada, chắc tôi phải tốn sức lắm mới bắt được cô về đây rồi hành hạ cho bỏ. Sự giễu cợt dâng lên trong ánh mắt của gã, như là những dát sao xẻo vào da thịt của cô. Khóe môi của Châu Tiểu Manh khẽ nhếch lên thành nụ cười. Đúng, anh nói phải. Quả thực em cảm thấy hối hận kinh khủng. Em thấy tiếc sao ngày xưa mình không lên máy bay, mà còn quay về đây làm gì chứ? Sao năm đó lại phải lo lắng cho sự an nguy của anh nhỉ? Nếu anh chết luôn một thể với bố, thì bây giờ có phải em đã sống sướng hơn rồi hay không? Châu Dẫn Chiếu lạnh lùng nhìn cô. Cô cũng tiến bộ rồi đó nhỉ? Bây giờ còn biết đớp chát lại tôi nữa đó. Nếu tôi không nể tình xưa, thì cô bây giờ tưởng mình còn có thể đứng ở đây để mà đớp chát với tôi nữa chắc. Thật lòng em vẫn phải cảm ơn anh người. Đáng lẽ Tiểu Quang đã lôi em đi rồi, nhưng may nhờ anh nể tình mà gọi em về. Nhất là em còn phải cảm ơn anh đã quan tâm em suốt 2 năm qua. Nhờ anh chiêu cố mà mỗi tháng em có thể kiếm được những mấy vạn. Ngồi với kẻ khác chắc gì đã được giá cao như anh. Châu Dẫn Chiếu phá lên cười, bàn tay mơn trớn khuôn mặt của cô. Ngày hôm nay chắc ăn nhầm thuốc nổ rồi hả? Châu Tiểu Manh quay mặt đi, nhưng một tay của gã chống vào tường, tay kia bè cầm mà vặn ngực cô lại. Trò mèo này của cô xem chừng trình vẫn còn non lắm. Đừng tưởng cô cố tình làm mình làm mậy, tôi sẽ tin cô đang ghen với Tôn Lăng Hy. Số đàn bà ghen tuông mà anh trai cô gặp còn nhiều ối hơn là số phụ nữ cô quen biết đó. Châu Tiểu Manh này, tại sao năm đó cô không thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh để được đào tạo chuyên nghiệp nhỉ? Họa chăng có thể lừa được tôi? Châu Tiểu Manh bặm chặt môi, cho đến khi vành môi trắng ẩn, cô nói. Em không ghen với ai cả, cũng chẳng diễn kịch gì cả. Anh có bạn gái rồi, thì sau này đừng làm như thế với em nữa. Tôi làm gì cô chứ? Châu Dẫn Chiếu cười rộ lên, lấy làm thích thú rồi nói. Và lại chẳng phải mẹ cô vẫn còn đang nằm viện đó sao? Rồi chẳng phải cô đã từng thề sẽ không để bất cứ ai giật dây dưỡng khí của bà ta ra sao? Tiền viện phí một tháng những mấy vạn cô kiếm ở đâu ra chứ? Từng câu nói của gã như nhiều nhát dao căm đâm xỉa băm thành cô thành 100.000 mảnh vụn. Cô chỉ muốn rụt về phía sau, chỉ muốn co vào một nơi không ai có thể tìm thấy trên thế gian này. Vậy mà cánh tay của gã đang chống vào tường, chính nó đã dồn cô vào ngõ cụt không có lối thoát. Duy chỉ có đôi mắt ấy là như thiêu như đốt, sự chế giễu mỉa mai ở trong nó chẳng khác nào là hai đốm thuốc nóng bỏng châm vào trái tim cô thủng lỗ chỗ. Cô nhớ cái lúc vội vàng trở về sân bay, cô nhớ cái khoảnh khắc mở toang cánh cửa, thấy gã đứng ở giữa căn phòng. Lúc ấy trong lòng của cô tràn ngập niềm hạnh phúc, cô gọi to một tiếng anh ơi. Nhưng lúc ấy đầu của cô đã nghĩ gì nhỉ? Hình như nó đã đi vào dĩ vãng trong lòng cô từ lâu lắm rồi. Trên gương mặt của cô thấp thoáng vẻ tủi tìm, như thể đang nhớ lại một chuyện rõ khôi hài, rồi đang như là một đứa nhỏ mơ màng về chiếc kẹo sâu trong ngăn kéo. Lâu lắm rồi Châu Dẫn Chiếu không gặp được nụ cười ấy. Gương mặt của gã thoáng một chút bần thần, nhưng chỉ trong một chốc lát, bỗng nhiên cô chẳng thay qua cổ của gã, cất giọng vừa ngọt ngào lại vừa thân thiết. Anh à, thế thì tối nay anh không cho em kiếm tiền sao? Làn hương thơm ngắt của cô phả vào mặt của gã theo từng hơi thở, nhưng khuôn mặt của Châu Dẫn Chiếu vẫn lạnh te. Gã giật bắt cánh tay đang quàng trên cổ của mình. Tỉnh rồi sao? Nhưng muộn rồi của em à. Từ nay về sau thôi từng bờ đi. Cô chẳng phải đã bảo tôi đừng làm thế với cô nữa rồi đó sao? Em sai rồi, em biết mình sai rồi mà. Gã để cô sang một bên rồi bước lên lầu. Châu Tiểu Manh níu tay áo của gã, lằng nhằng theo lên hành lang của lầu 2. Châu Dẫn Chiếu bực mình, quay lại vạt phát cô ra. Nhưng Châu Tiểu Manh vẫn sắn lại ôm chầm lấy gã. Anh à, đừng giận nữa, em biết lỗi rồi mà. Không được chọc vào tôi, thì đừng có mà đụng vào. Tuy Châu Dẫn Chiếu đang cười đó, nhưng Châu Tiểu Manh biết tổng gã đang cáu mình. Chỉ những lúc bực tức xuân lên não, gã mới có thể mỉm cười nhã nhặn như vậy với người khác. Bao nhiêu năm qua, chẳng còn được cái gì cả. Cô Ngô cũng chẳng kém gì bà già nhà cô. Bàn tay của Châu Tiểu Manh siết chặt thành nắm đấm, móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng cô vẫn cố gắng chặn cười. Anh đừng giận nữa mà, em biết mình thật là ngốc. Cô không ngốc mà là quá ngu. Châu Dẫn Chiếu quẳng lại một câu rồi bỏ về phòng, sau đó đóng sầm cánh cửa lại. Mấy ngày liền không thấy mặt mũi của Châu Dẫn Chiếu ở nhà. Thật đầu thì Châu Tiểu Manh cứ đinh ninh gã lại sang Việt Nam, nhưng hàng sáng vẫn gặp Tiểu Quang ở dưới lầu. Cô mời vợ lẽ cả vẫn ở nhà. Có thể về nhà tâm rất là muộn, lúc ấy cô đã say giấc nồng. Còn buổi sáng lúc cô đi học, gã vẫn chưa bình minh. Châu Tiểu Manh cảm thấy băn khoăn trong dạ. Cái tính tình cáu bẳn của gã thì gớm phải biết, bồng dạ cũng hẹp hòi thói quen. Đáng lẽ cô không nên làm mít lòng gã mới phải, thế mà bữa nọ vẫn cố tình chọc vào. Gã nói phải, cô rõ là ngu. Thế là mấy ngày liên tiếp, thậm chí những lúc lên lớp, Châu Tiểu Manh cũng thường xuyên lơ đễnh. Cô nghĩ Châu Dẫn Chiếu là người khó lường, mình tại sao lại ngu xuẩn đến nỗi chọc tức cả chứ? Xem chừng sự chịu đựng của cô đã chạm ngưỡng. Giá không thể nhắc lại chuyện năm đó thì có lẽ cô sẽ thoải mái hơn. Mà hôm đó rốt cuộc ai mới là người sinh sự trước nhỉ? Cô dường như đã quên mất tiêu rồi. Chỉ nhớ ánh mắt đầy giễu cợt của gã khiến cho cô không tài nào chịu nổi. Lúc ấy cô chỉ muốn bổ nhào đến móc mắt của gã ra, xem gã còn nhìn được bằng cái kiểu đó nữa hay không. Thế nên tối ngày hôm đó cô mới làm ra toàn những chuyện ngu dần như vậy. Lần này Tiêu Tư Trí nhắn tin hẹn gặp cô ở căng tin số 5. Hai người đứng ở hai đầu của nhà ăn. Anh đang gọi điện thoại, còn cô đeo headphone nghe nhạc. Thực chất là đang nghe Tiêu Tư Trí giải thích về một đống tư liệu có liên quan đến Tôn Lăng Hy mà anh vừa gửi. Lai lịch của Tôn Lăng Hy rất sạch sẽ. Tốt nghiệp qua quản lý thư viện của trường đại học trọng điểm. Hiện đang công tác tại thư viện thành phố. Là con một, bố mẹ không sống cùng thành phố. Hiện đang ở một mình tại căn hộ được cơ quan phân cho. Thích chơi tennis và dạo phố. Quả thật là sạch sẽ y như một tờ giấy trắng. Tiêu Tư Trí nói. Đây chỉ là tư liệu về bề nổi. Còn có những mối quan hệ xã hội sâu xa hơn thì cấp trên vẫn đang sai người thu thập. Châu Tiểu Manh lại hỏi. Sao chị ta lại quen anh trai của em chứ? Người phụ nữ này nhìn có vẻ không giống như đám người bùa quanh Châu Diễn Chiếu. Rõ ràng bọn họ không cùng một tầng lớp xã hội với nhau. Cũng không rõ. Vẫn đang điều tra. Theo đồng nghiệp của cô ta nói thì hai tháng gần đây thường xuyên có một chiếc xe đến đưa đón. Có lẽ mới quen nhau được vài tháng là cùng. Chị ta có biết anh trai của em làm gì hay không? Chắc là không. Có điều anh trai em mở mấy công ty liền. Có cả một tòa nhà văn phòng to như vậy. Nếu anh ta bảo mình làm kinh doanh thì đằng nào cô ta chẳng tin chứ. Đầu của Châu Tiểu Manh rũ xuống. Xa nhau một khoảng cách là nửa cái căng tin. Tiêu Tư Trí chỉ thấy được bóng lưng của cô. Giữa tiếng ồn ào của nhà ăn, giữa biển người xôn xao, trông cô giống như một tấm bèo rất đối bình thường, mặc sóng nước đẩy đưa đến bất cứ nơi nào, bất cứ nơi đâu. Tiêu Tư Trí nói tiếp. Mà đúng rồi, dạo gần đây cô ấy nhao nhắc đi tìm nhà khắp nơi, chắc định dạy khỏi ký túc xá. Em yên tâm, cấp trên đã sai người để mắt đến cô ta rồi. Cô ta chuyển đến đâu, người của chúng tôi thuê nhà cũng sẽ ở cùng một khu với cô ta. Thế nên ngộ nhỡ anh trai em có đá Tôn Lăng Hy. Em nhớ thông báo một câu, để cấp trên gọi người rút quân về. Dạ vâng ạ. Anh trai em có hay dẫn bạn gái về nhà không? Im lặng một lúc lâu, Châu Tiểu Manh mới cất tiếng trả lời. Dạ không ạ. Vậy thì hiếm thật đó. Xem ra anh ta khá là nghiêm túc với cô gái này. Không nghe thấy Châu Tiểu Manh nói gì, Tiêu Tư Trí tưởng cô đã hết thắc mắc nên anh liền bảo. Nếu như không có chuyện gì nữa, thì tôi cúp máy đây. Em chú ý an toàn nhé. Trong điện thoại vang lên tiếng tút tút báo ngắt kết nối. Châu Tiểu Manh ngồi ăn một bát cháo, bát bảo mà hơn nửa tiếng đồng hồ, cho đến khi cháo trong bát cháo đã nguội ngơ nguội ngắt. Cô tháo tai nghe xuống rồi tiếp tục xúc cháo. Cháo trong căng tin trường chẳng bao giờ chín được hạt lạc, ăn lúc nào cũng có cảm giác sống sượng. Buổi chiều không có tiết nhưng cô chưa vội về nhà. Cô gọi điện bảo tài xế là mình đi sinh nhật bạn nên không về ăn cơm tối. Thỉnh thoảng cũng gặp trường hợp này nên tài xế không hề sinh nghi, chỉ ra hỏi. Vậy tầm mấy giờ cô về để tôi đến đón ạ? Khoảng 9 giờ, vẫn ở cổng trường phía nam. Dạ vâng ạ. Quãng thời gian buổi chiều được dành cho thư viện, cô chọn một cuốn văn học nước ngoài dày cộp rồi cắm cú ngồi xem. Tuốt cho đến khi loa trường mở chương trình radio, vào tầm chập tối cô mới trả sách rồi đi ăn cơm. Bữa trưa ăn lưng lưng, bây giờ cái dạ dày đã đói hành hạ cô. Cô không dám ngã bệnh. Cũng bởi vì Châu Diễn Chiếu đã quy định rõ ràng nếu như bệnh phải tự móc tiền ra mà trả. Bà cháu nguội ngắt ăn tầm trưa ở căng tin khiến cho cô ngán tận cổ. Cô bèn toàn bộ ra con phố cổ nổi tiếng ở cổng Tây, nơi có sát sàn sạt những quán ăn vặt và quán hết, chủ yếu do sinh viên của hai trường đại học gần đây mới mở. Đồ xào ở bên trong rất đậm, lại bỏ quá nhiều bột nêm, ăn vào một miệng không khô cốc, uống hết cả một chai sữa chua mà vẫn háo. Tình cờ đi qua một con hẻm bên cạnh quán mét, nhìn thấy trong hẻm có chiếc tủ lạnh sáng lá để bốn chỗ to đùng giải khát ướp lạnh. Cô liền rẽ vào mua một chai coca. Lúc cầm chai coca đi ra thì bất ngờ có người gọi tên cô. Châu Tiểu Manh. Cô ngoái đầu nhìn lại, là một người con trai vài khoác ba lô, nhìn dáng vẻ cũng quen quen. Cậu có phải là Châu Tiểu Manh ở lớp học hộ lý 3 không? Cô cảnh giác giật lùi về phía sau. Tớ học lâm sàng, cậu có nhớ không? Hôm chào mừng sinh viên mới, tớ đã điền vào tờ khai giúp cho cậu đó. Châu Tiểu Manh hoàn toàn không nhớ rõ cậu ta là ai, nhưng nhìn khuôn mặt ấy tươi cười nên cô cũng lịch sự đáp lại. Thật xin lỗi, tớ không nhớ lắm. sau lưng có một con gió thốc mạnh. Châu Tiểu Manh nghiêng đầu toàn tránh đi, thì một bàn tay từ trong bóng tối vươn ra mà tóm lấy tay cô. Hai tay của cô túm chặt cánh tay đó, rồi nghiêng vai quăng một cú thật mạnh, khiến gã bay vè vèo qua đỉnh đầu đập bốc xuống đất. Tô Hồi nhỏ xíu, chính Châu Diễn Chiếu đã dạy cô đòn taekwondo này. Bao nhiêu năm rồi chẳng mấy dịp được lôi ra thực hành, sợ sao kỹ thuật cũng không đến nỗi nào. Vừa đốn ngã được một kẻ, cô liền quay đầu mà bỏ chạy về phía đường cái. Nhưng rào chân chưa được mấy bước, đã bị bọn người ráo riết đuổi theo. Một gã trò phai cổ cô, ghì chặt cổ, dí chiếc khăn tẩm thuốc mê. Mũi tê sọc thẳng vào mũi khiến đôi chân buồn rộn, bụng bảo dạ biết chắc là có chuyện chẳng lành. Nhưng những kẻ đuổi theo, một lúc lâu lại càng thêm nhiều. Có kẻ lấy khăn bịt mũi cổ cô. Cô vùng vẫy bạt mạng, vừa nhịn thở vừa vung chân đá hai kẻ nọ. Chỉ mong thu hút được sự chú ý của người qua đường nào đó, tình cờ ló đầu vào con hẻm này mà nhìn một cái. Hôm nay cô sơ suất quá, cứ nghĩ trong trường là an toàn nhất rồi. Nói gì thì nói, người trong giấy này ai chẳng biết, cô là em gái của Châu Diễn Chiếu. Huống hồ khu vực này, lại do đàn em đắc lực của Châu Diễn Chiếu là Cao Minh Tường phụ trách. Hồi khai giảng, Châu Diễn Chiếu đã từng dặn dò cô, nếu xảy ra chuyện thì cứ đến quán nét Tưởng Long ở phía phố đông để mà tìm. Nào ai ngờ, cô đang đứng cạnh quán nét Tưởng Long có 300 mét thôi, mà đã bất ngờ bị tập kích. Mọi thứ trước mắt của cô như là nhòa đi, chân tay thì bồn rồn, không tuân lệnh của đầu óc. Sức vùng vẫy cũng đuối dần. Lúc cô sắp rơi vào tuyệt vọng, thì có một người nhảy gào la toáng lên. Mấy người đang làm gì đó hả? Đúng là cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng có người nhìn thấy. Hơn nữa còn lao vào quần nhau với bọn người nọ. Có giọt nước bắn lên mặt của cô, cũng chẳng rõ là thứ gì. Thục mê ngấm vào mỗi lúc một ngấm, chân tay bài hoài, rồi bị bọn chúng lôi vào trong con ngõ nhỏ mà không sao vùng vẫy được. Chỉ nghe thấy có người hô, cháy, cháy, mau gọi cứu hỏa. Những chiếc bóng cứ lắc lư chập chờn, thế rồi cô ngất lịm đi. Cắt nốt huyệt, trên người bị người ta bấm đau nhói, khiến cho cô giật mình chẳng tỉnh. Khi ấy, ở trên trán đã đeo thêm một túi đá, còn xung quanh cả là một đống người đang nhồn nhào xôn xao. Mải quá, tỉnh lại rồi. Cô bất chợt nhận ra mình đang nằm trên một chiếc ghế sofa. Có người cầm quạt phe phẩy cho cô, còn có người đang đổi một chiếc khăn mặt mới toanh, lau những giọt nước đá chảy ròng ròng trên trán của cô. Cô thử cựa mình, nhưng tay chân vẫn không chịu nghe lời. Trong đám người ấy, cuối cùng cô nhận ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là Tiêu Tư Trí. Mũi của anh ta sưng phù, trên đầu còn rớm máu, nhưng vết thương đã được băng bó sơ qua. Anh ta nhoẻn cười với cô. Cơ thể của Châu Tiểu Manh vẫn hơi lờ đờ. Ánh mắt của cô không dám nấn ná lâu, đành phải lăng đầu nhìn sang chỗ khác. Lúc này đám đông tách ra có người bước vào. Châu Tiểu Manh nhận ra là Tiểu Quang, mà người theo sát anh ta chính là Cao Minh Tường. Dạ thưa anh Quang, anh xem... Sắc mặt của Cao Minh Tường đầy lúng túng, đoạn giải thích với Tiểu Quang. Bọn nó lần quá nhanh, chỉ kịp nhìn thấy một chiếc xe ô tô 12 chỗ, màu trắng không lắp biển, bọn em không đuổi kịp. Anh mời đã bảo rồi, chẳng có gì là to tát cả. Đoán chừng có kẻ sắp tâm muốn dọa dẫm cô bé mà thôi. Có điều ngay chú mày cũng cứ điều tra cho kỹ càng. Ngay trên địa bàn của mình mà lại để cho nó vút mũi như thế hay sao? Tiểu Quang nói rồi quay sang nhìn Châu Tiểu Manh. Thưa cô hai, tài xế đang đợi ở bên ngoài. Anh mời bà tôi đón cô về trước ạ. Cổ họng của Châu Tiểu Manh tắc tịt. Cảm giác như đang ngậm một thứ quái quỷ gì đó. Nghẹn ngặn khó chịu vô cùng. Mở miệng lên tiếng mà giọng cũng khàn khàn. Tôi không đứng dậy được. Chân của cô bồn rồn. Tiểu Quang bèn bước đến bế sốc cô lên. Có điều cánh tay của hắn vươn ra rõ dài, dáng vẻ cứng đờ giống như một đứa con nít đang ôm một món đồ sứ quý giá. Lúc xuống lầu, Châu Tiểu Manh mới nhận ra đây là cửa sau của quán hết Tường Long, xe đang chờ sẵn ở đó. Tiểu Quang đưa cô vào băng ghế sau, đóng cửa cẩn thận xong, hắn cũng leo lên ghế phụ đằng trước. Chiếc xe lướt đi êm ru. Cánh tay của Châu Tiểu Manh dần dần lấy lại sức lực, cô kéo quay váy xuống đầu gối. Lúc đấm đá có hơi quá đà, làm chiếc váy bị bục chỉ. Tiểu Quang không hề quay đầu lại, nhưng giọng điệu vẫn cất lên đều đều. Anh mày nói, tối nay anh ấy không về nhà, bảo tôi dặn cô. Sau này đừng có lo cho đi đâu mà không có tài xế. Gặp may được một lần, chứ sẽ không có lần thứ hai đâu. Giả sử cô bị bắt cóc thật, thì cũng đừng mong anh ấy bỏ tiền ra chuộc. Hễ mở miệng, là Tiểu Quang lại nói cái kiểu lạnh nhạt thường trực ấy. Nhưng Châu Tiểu Manh biết tổng. Giọng điệu của Châu Diễn Chiếu khi nói ra những câu đó vài cay độc hơn thế một vạn lần. Cô có thể hình dung ra thái độ của gã lúc bấy giờ. Át hẳn là một khuôn mặt kinh kỉnh, Biết đâu gã lại nghĩ đây là cuồng nhục kế do chính cô bày ra cũng chưa biết chừng. Châu Tiểu Manh vừa mệt vừa buồn ngủ, lên xe là tiếp ngay tức thì. Chỉ khi chiếc xe dừng bánh, người làm mở cửa xe thì cô mới sực tỉnh. Vừa nhìn thấy cô, ánh mắt của dì Tôn thoáng vẻ hoảng hốt, song vẫn không đả động hỏi han điều gì cả. Châu Tiểu Manh liền soi gương, lúc ấy mới để ý trán của mình sưng vù như một quả trứng gà. Lúc sau tắm rửa lại phát hiện hai bên cổ tay đầy vết bầm tím, đầu gối thì rất sắt tróc xa. Khi tam tháp cẩn thận rồi, miệng vết thương vừa chặn nước xong xót đến đau điếng cả người. Hộp thuốc lại để ở dưới nhà, với cả vết thương cũng nông không rớm máu. Thấy cả người mệt mỏi, cô bèn lấy khăn mặt lau tạm, rồi sau đó ngã vật xuống giường mà ngủ ngay tắp lửng. Có lẽ di chứng của thuốc mê đã khiến cho cô miên man với nhiều mộng mị. Cô mơ thấy mình lúc còn bé xíu, chừng 3-4 tuổi, cũng lận tầm đã biết để ý đến mọi việc xung quanh. Ký ức rõ nhất nhất về thời thơ ấu, hóa ra lại là hình ảnh của chính mình trong chiếc đầm màu hồng. Bấy giờ cô đang ngảy người trên bệ cửa sổ, dương mắt nhìn Châu Diễn Chiếu, ngồi vắt vẻo ở trên cành cây. Lúc ấy, gã khoảng độ 8-9 tuổi, hầu như lúc nào cũng leo trèo nghịch ngợm. Đồ lợn, sữa béo ú. Hồi nhỏ cô có một khuôn mặt tròn lẳn, múp míp như trái táo. Người lớn ai nhìn cũng yêu, chỉ có mỗi mình gã gọi cô là con lợn sữa béo ú. Tuy còn bé, nhưng cô cũng hiểu sự châm biếm trong lời của gã nói. Thấy cô không xin nhê gì, gã lè lưỡi mà lêu lêu. Đồ con ghẻ. Gã cầm cành cây chọc cô, nhưng giữa hai người là một khoảng cách khá xa, cành cây cùng lắm chỉ hơi hơi trước mặt của cô mà thôi. Có điều cái thứ xanh lè vừa quét qua người làm cho cô giật bắn cả mình, khóc tét lên rồi luống cuống chạy đi tìm mẹ. Cô biết mẹ đang ở phòng bên cạnh, cô vừa khóc vừa gõ cửa. Châu bần lẽ ra mở cửa, thay thế ông nhấc bổng cô lên. Còn sao thế hả Tiểu Manh? Cô bặm môi nghẹn ngào cất tiếng gọi mẹ. Mẹ phải tăng ca mất rồi. Châu bần lễ vừa vỗ về, vừa móc khăn tay lau nước mắt cho cô. Sao thế? Đừng khóc nữa nè. Cô thút thít chỉ về phía phòng của mình. Châu bần lễ bế cô vào phòng. Đúng lúc Châu Diễn Châu đang giơ trạc ná, tính nhằm bắn hòn đá qua cửa sổ. Hòn đá đập búp vào bệ cửa sổ, nảy lên suýt nhuyễn lao về phía ông bố. Châu Tiểu Manh giật mình òa khóc, còn Châu Bân Lễ thì cáo sờn mà quát. Thẳng ranh Châu Diễn Châu này. Hiển nhiên Châu Diễn Châu không ngờ được rằng Châu Bân Lễ sẽ bế Châu Tiểu Manh vào. Gã giật bắn cả mình, chỉ kịp thét lên một tiếng rồi lao đào ngã nhào xuống đất. Châu Tiểu Manh vẫn nhớ mang máng. Châu Diễn Chiếu bị gãy tay, phải nằm bệnh viện một quãng thời gian dài, về nhà mà vẫn phải đeo bó bột. Lúc bấy giờ Châu Diễn Chiếu đang học tiểu học, nhưng phải nghỉ tay 3 tháng bài vở. Mẹ cô phải dạy bộ túc cho gã từng bài một. Lúc học bài, Châu Diễn Chiếu ghét cô cứ lần vần ở xung quanh, nhưng cũng không dám công khai bắt nạt cô. Nhân lúc không có ai cả mới chửi cô là đồ con ghẻ, đồ sao chổi. Có lần bị Châu Bân Lễ bắt quả tang, với tính cách nóng nảy thời trẻ, Châu Bân Lễ vừa ngay bức tượng tuần mã trắng men, ba màu từ thời đường để ném thẳng con trai. Thấy cả một bức tượng to đùng, sắp lao về phía Châu Diễn Chiếu. Mẹ cô liền kéo Châu Diễn Chiếu vào lòng, lưng của bà hứng trọn bức tượng. Về sau phải tức tốc đến bệnh viện câu mười mấy mũi liền. Kể từ vụ đó, Châu Bần Lễ không bao giờ đánh con nữa. Mà cũng kể từ đó, Châu Diễn Chiếu dần tỏ ra hòa nhã với cô hơn. Lúc cô vào tiểu học, tình cảm đam thắm giữa hai người chẳng khác nào anh em ruột thịt đích thực vậy. Châu Diễn Chiếu của những năm mười mấy tuổi đã là nhân vật nổi cộm khắp cán thành phố phía đông. Toàn thành phố có thầy, mấy chục trường trung học, nhưng nghe tới cái tên Châu Diễn Chiếu là không ai không biết. Nhất là biệt danh anh mời liều. Sau đó công việc làm ăn của Châu Văn Lễ đang trên đà thịnh vượng. Ông bỏ ra một món tiền lớn, cô nhét thằng con trai vào trường học danh giá. Nhưng thành tích của thằng quý tử nhà ông vẫn đứng thứ nhất từ dưới lên, còn cây cô thì luôn xếp hàng từ đầu trên xuống dưới. Châu Tiểu Manh nhỏ hơn Châu Diễn Chiếu mấy tuổi, thỉnh thoảng cũng nghe mấy gã đàn anh lớp trên thì thầm to nhỏ về những chiến công lừng lẫy của gã. Ví dụ như quyết chiến với một gã đại ca nào đó chỉ vì một đứa con gái, mà nói đúng ra là phải hỗn chiến. Cả đám trai trai bắt chước phim ảnh hành động Hồng Kông, vác dao inox phăm phăm lao xuống đường chặt chém tới tấp. Tuy nhiên chiến tích tối ngày hôm đó có vẻ như là không gây tổn thất về mạng người, bởi lẽ trận chiến vừa mở màn thì có một ông bác nghe ngóng được tin tức ở đâu vội vàng chạy tới, xách cổ Châu Diễn Chiếu đạp cho một cái rồi lôi lên xe đưa thằng về chỗ của Châu Bân Lễ. Ông bác này còn kể lại ngọn ngành sự việc như sau. Tuy Châu Bân Lễ không đánh đập thằng con trai, nhưng quyết là không bỏ qua. Ông bắt nó phải quỳ nguyên một đêm ở trên con đường, trải đầy đá quậy ở sau sân, thậm chí còn phạt nhịn cơm. Chỉ có một mình Châu Tiểu Manh nửa đêm nửa hôm, lén lén lần vào nhà bếp, trộm bánh bao răm rối tuần cho gã. Năm đó Châu Tiểu Manh chừng 10 tuổi, tóc ngắn cuốn cỡn như Maruko, trên người trong một bộ áo ngủ nhãn hiệu nổi tiếng, là quà mà Châu Văn Lễ đi Hồng Kông mua về. Cô bé ngồi chỗ hổng bên cạnh Châu Diễn Chiếu, đang ngốn nga ngốn nghiến chiếc bánh bao, vừa ngáp mà vừa tò mò hỏi. Anh à, ai cũng bảo bạn gái anh đẹp lắm, thật thế sao? Châu Diễn Chiếu nghẹn bánh bao trợn trừng mắt, gầm gầm mắt nhìn cô bé, Châu Tiểu Manh trăng nõn tựa như là búp bê. Lâu sau miếng bánh bao mới xuôi xuống cổ họng cả bảo. Bạn gái nào? Thế thì sao hôm nay anh lại đánh nhau chứ? Bớt hóng chuyện của người lớn đi. Đôi mắt long la long lánh của Châu Tiểu Manh cứ dán lấy Châu Diễn Chiếu, cho đến khi ra mặt của hắn nóng bừng cả lên. Bẵng một lúc, hắn thẹn quá hóa giận đành bảo. Đây rồi, bao giờ có dịp sẽ cho em gặp. Tiếc thay tính tình nhẫn nại của Châu Diễn Chiếu, tệ thì phải khỏi nói, nhóng một cái cả đã chia tay cô nàng kia, chẳng để cho Châu Tiểu Manh có cơ hội biết mặt. Lúc Châu Tiểu Manh chính thức bắt gặp Châu Diễn Chiếu tay trong tay với bạn gái, hoành hoàng vênh váo với đời, thì cô đã 14 tuổi, sắp tốt nghiệp cấp 2 rồi còn đâu. Bây giờ, Châu Diễn Chiếu đã ngấy cái trò đám đá. Nghe đồn cả đã leo lên vị trí đại ca thống lĩnh cả đám trai trai. Thành thường làm gì cũng tỏ rõ tác phong ông cụ non. Người ta thường thấy cả chém chệ trên con xe Hailey, lận ra lận vào suốt cả ngày. Tuy rằng mấy lần Châu Văn Lễ dọa sẽ tháo tung con xe đó ra, nhưng nhờ mẹ Châu Tiểu Manh khuyên giải nên ông cụ mới không động tay động chân. Mẹ của Châu Tiểu Manh có tên thời con gái là Diệp Tư Dung. Bà và Châu Văn Lễ kết tóc xe tơ đã 10 năm mà tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng như thời nào. Mười mấy người anh em kết nghĩa của Châu Văn Lễ đều biết. Châu Văn Lễ cản bướng, chẳng chịu nghe ai. Trở vì có Diệp Tư Dung góp lời thì 80-90% là sẽ nên chuyện. Diệp Tư Dung bảo con trai vào tầm này sẽ dễ nổi loạn, cũng bởi cái tuổi của chúng đang dư lờ sức lực. Bây giờ anh không cho thằng bé đi xe phân khối lớn, ngộ nhỡ nó bứt rứt tay chân rồi phải bĩnh cây chuyện, há sẽ chẳng phải trách việc hơn sao? Thấy cũng đúng, nên về sau Châu Văn Lễ không đả động gì đến vụ chiếc xe phân khối lớn của thằng con trẻ đánh kia nữa. Châu Tiểu Manh gặp bạn gái của Châu Diễn Chiếu trong một dịp hoàn toàn tình cờ. Vừa lên cấp 3, cô đã lọt vào mắt của mấy thằng con trai. Châu Tiểu Manh của tuổi 14 chưa dậy thì hết, nhưng càng ngày càng trổ mã những nét của Diệp Tư Dung. Trong khi đó, vẻ đẹp của Diệp Tư Dung chỉ có thể dùng một từ đáng kinh ngạc để mà hình dung. Cô bé Châu Tiểu Manh mũm mĩm thời cấp 2 đã chẳng thấy đâu. Thay vào đó là khuôn mặt tóc như hạt dưa, da trắng nõn sáng người như tuyết, dáng người song sòng cao, đứng giữa một lũ con gái cùng trang lứa, như là hạc ở giữa bầy gà. Hậu quả của việc học hành căng thẳng là bài vở nặng nề. Bị mấy thằng con trai cấp 3 giờ trò chặn đường mấy lần, thậm chí có lần bọn họ còn động tay động chân, buộc lòng Châu Tiểu Manh phải mắc với Châu Diễn Chiếu. Châu Diễn Chiếu cầm đầu một đám đàn em cưỡi toàn xe phân khối lớn, ngông nghênh phóng vào sân trường, quấn theo bụi mù tung mù mịt. Ngồi sau xe gã là một em xinh xẻo, đương nhiên là cô bạn gái mới tán đổ. Buổi chiều truyền thuyết trong lịch sử trung học của hệ số 4 hệ tử diễn ra vào đúng tầm tan học. Khi đó học sinh tràn ra ngoài sân như là một dòng nước lũ, để tận mắt chứng kiến cảnh Châu Diễn Chiếu dẫm lên tay của một thằng nào đó, đồng thời khom lưng cầm một chiếc điện thoại to như viên gạch đập vào đầu của nó. Hôm nay tao không dẫn nát tay mày, vì tao nể tình ông bà bố mày đã vất vả nuôi nấng mày 17 năm trời. Mày có bị tàn phế ra đó thì cũng chỉ tội hai cụ. Có điều từ nay về sau, em gái tao mà thiếu một cọng lông tơ nào, tao sẽ băm nhỏ bọn mày ra thành 18 mảnh rồi quẳng cho chó ăn đó. Kể từ đó, dù Châu Tiểu Manh có sống lặng lẽ đến mấy đi chăng nữa thì tên tuổi của cô cũng nổi như cồn. Suốt quãng thời gian trung học, không còn có ai dám bén bằng tới tán tỉnh cô bé nữa. Thậm chí, mấy thằng con trai cá biệt thấy cô cũng phải lịch sự cúi đầu, chúng sợ mắt hại thân. Châu Tiểu Manh tỉnh dậy với một thân xác rã rời, khắp người dính nhấp mồ hôi. Dì Lý đỡ cô dậy bón cho cô nửa cốc nước rồi bảo, cô à, cô bị sốt rồi. Cả một đêm nằm mơ, mãi cho đến giờ phút này, dường như vẫn chìm đắm ở trong cảnh mộng đó. Dì Lý chỉnh lại cuối đầu giường để cho cô ngả người thoải mái hơn. Dì cất tiếng hỏi, cô có muốn ăn một chút gì hay không? Cô họng của Châu Tiểu Manh đau rát, giọng khàn khàn, chẳng rõ là di chứng của thuốc mê từ hôm qua hay là do cơn sốt nữa. Bây giờ là mấy giờ rồi? Dạ, 10 giờ rưỡi rồi ạ. Dì Lý đã quá quen với thói quen của cô. Bà liền bước đến bên cửa sổ, kéo mở tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng, đang che chắn ánh sáng mặt trời, nhưng chỉ hé hé rồi bảo. Cô vừa mới hạ sốt, tốt nhất là cho nên ra gió. Toàn thân của Châu Tiểu Manh nhựa ra như sợi bún. Cô dựa vào đầu giường rồi khẽ bảo. Tôi phải lên lớp. Cậu Tiểu Quang đã gọi điện, xin phép cho cô nghỉ 2 ngày rồi ạ. Châu Tiểu Manh uể oải toan nhắm mắt lại. Căn phòng cô nằm quay ra góc đông nam của sân vườn. Có thứ gì đó xanh xanh đỏ đỏ, nằm mắc ở trên ngọn cây chìa vào bờ tường. Cô vô tình, cất tiếng hỏi. Ngoài kia có cái gì vậy? Dì Lý nhô đầu ra nhìn rồi đáp lại. Chẳng rõ là bóng bay của ông tướng nào lạc vào đây, rồi mắc ở trên cây nhà mình cô ạ. Vừa quay vào bà đã thấy Châu Tiểu Manh sợ bước rời giường. Bà vội vàng chạy đến dìu cô. Cô à, cô cứ nghỉ thêm một lúc nữa đi. Châu Tiểu Manh thấy quả bóng có hình kiểu vui vẻ mắc trên cành cây rung rinh trong gió. Cô chớp mắt rồi bảo. Không sao đâu, tôi đổ mồ hôi nên muốn đi tắm một chút. Dì Lý nghĩ cô mà tắm thì lâu phải biết, bèn đi lấy khăn tắm rồi cũng lui ra ngoài. Châu Tiểu Manh khóa trái cửa phòng, khóa luôn cả cửa phòng tắm. Cô mở vòi xả nước vào bồn. Thấy ổn, cô mới dám bốc máy gọi cho Tiêu Tư Trí. Thầy Tiêu à, em bị ốm. Gia đình đã xin phép cho em được nghỉ 2 ngày. Em gọi báo cho thầy biết. Ừ, em đã đỡ hơn chưa? Tối qua tôi đi ăn cơm tình cờ, gặp em bị giật túi. Bọn chúng đông quá, mà tôi chỉ có một mình. Lúc đó đành hô hoán báo cháy. May mà có nhiều người chạy tới, nên bọn du côn kia mới tản ra. Châu Tiểu Manh, biết anh lấy lý do thoái thác nên đành bảo. Em cảm ơn thầy Tiêu, may mà lúc đó thầy đi ngang qua. Đừng cách sáo như vậy, tối qua anh trai em đã cảm ơn tôi rồi. Châu Tiểu Manh sửng sốt. Là Châu Diễn Chiếu ư? Gã đạp qua Tiêu Tư Trí rồi sao? Liệu đây có phải là mục đích khiến cho Tiêu Tư Trí thả bóng bay hay không? Giờ này Châu Diễn Chiếu chưa bao giờ bận tâm tới chuyện này. Vì sao gã lại gặp Tiêu Tư Trí cơ chứ? Anh trai của em quan tâm đến em lắm đó. Anh ấy hỏi thăm rất nhiều về việc của em, bao gồm thành tích như thế nào, quan hệ bạn bè qua lại ra sao. Còn nữa, bình thường ngoài giờ học em hay đi với ai nhất? Anh trai của em nói, không ngờ gần ngay trường mà vẫn bị cướp giật, nên mong nhà trường quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an toàn của sinh viên. Thế này vậy, bao giờ khỏi bệnh, em nhớ ghé qua văn phòng của tôi nhé. Rõ ràng Tiêu Tư Trí vẫn có chuyện muốn nói với cô, nhưng anh lo cô ở nhà vẫn bị quản chế, nên đành úp úp mở mở như vậy cái đã. Dạ vâng ạ, em cảm ơn thầy. Em cứ yên tâm để mà dưỡng bệnh đi, tạm biệt em. Cô tắm rửa, rồi khoác lên mình một chiếc áo bông sạch sẽ, tự nhiên cảm giác nhẹ nhõm hơn bao nhiêu. Ở trên kệ đầu giường có bày sẵn thuốc và cốc nước. Cô nhấc lên xem, thấy chúng chỉ là thuốc cảm cúm và thuốc giảm sốt đã được dùng phơi đi phần nào. Thế mà bản thân cô chẳng nhớ gì cả. Có lẽ đêm qua ngủ say đến quên trời quên đất. Thậm chí dì Lý vào phòng lúc nào cô cũng chẳng hay. Mặc dù đã hạ sốt, nhưng trên người vẫn là uể oải rệu rã. Cô vén chân định ngủ bù, thì đột nhiên một sợi tóc ngắn cuộn vừa đen vừa cứng vương trên chiếc gối trắng muốt lọt vào mắt cổ cô. Cô là người quần sạch sẽ, ra giường ngày nào cũng phải thay mới. Sợi tóc này hiển nhiên sẽ không thuộc về cô. Cô vần tay nhón sợi tóc ấy lên, rồi ngơ ngác nhìn. Một lúc sau nhấc điện thoại gọi cho Châu Diễn Chiếu. Nghe giọng của Tiểu Quang qua điện thoại, cô liền cất tiếng hỏi. Anh tôi đâu? Anh ấy có việc, đang bận ạ. Bảo anh ấy nghe máy đi. Tiểu Quang vẫn rắn như đá, hắn nhắc lại với cô. Anh ấy đang bận. Cô gác máy, tự nhiên cảm thấy thất vọng não nề. Cô mở tủ, vừa lấy một bộ quần áo để thay rồi bước xuống lầu. Dì Lý thấy cô xuống thì rất ngạc nhiên. Cô à, cô xuống đây rồi sao? Có muốn ăn gì không? Tôi muốn ra ngoài. Vậy thì để tôi gọi lái xe. Để tôi tự gọi xe. Nhưng cậu mời đã dặn rồi. Cậu ấy nói dạo này ngoài đường rất là phức tạp, để tài xế đưa cô đi thì hơn ạ. Anh ấy nói lúc nào? Dạ mấy ngày trước. Dì Lý dưỡng lại một chút rồi trả lời. Mấy giờ đêm hôm qua anh ấy về? Dì Lý cười gượng rồi nói. Tôi hôm qua đi ngủ sớm, cô không rõ cậu mời có về hay không nữa ạ. Tôi đợi rồi, dì đi gọi lái xe đi. Thật lòng thì cô chẳng muốn ra ngoài, nhưng càng không muốn luẩn quẩn ở trong nhà. Vừa ngồi lên xe, tài xế đã hỏi cô. Dạ thưa cô muốn đi đâu ạ? Lúc này Châu Tiểu Manh mới nhận ra, đây là tài xế Châu Diễn Chiếu chứ không phải là anh Dương, vẫn đưa đón mình hàng ngày. Châu Tiểu Manh chỉ biết anh ta họ Giả, tính kiệm lời giống như là Tiểu Quang. Đến bệnh viện. Nhiều ngày rồi cô chưa hề ghé qua bệnh viện. Hàng tháng cô chỉ được phép đào qua thăm mẹ 2 lần. Nếu như dám vụng trộm ghé thăm, hoặc vượt quá số lần quy định, dẫu chỉ một lần, thì Châu Diễn Chiếu sẽ có biện pháp khiến cô phải cảm thấy hối hận bằng được mới thôi. Thành thử, cô cũng không dám trái lời. Tháng này còn có một lượt thăm viếng, xong hôm nay coi như là hết. Bệnh viện vẫn chẳng vậy có gì thay đổi cả. Phòng bệnh của Diệp Tư Dung sạch sẽ gọn gàng, chỉ có tiếng máy móc vận hành đều đều. Y tá vừa giúp bà lau người, từ từ làm phẫu thuật mở hộp sọ đến nay, đầu của bà vẫn luôn nằm trong tình trạng sưng phù, khuôn mặt méo mó dị dạng, chẳng còn nhìn ra nét đẹp năm nào. Mẹ à! Cô nắm chiếc túi rồi ngồi xuống cạnh giường khe khẽ gọi. Con vẫn khỏe, ở trường rất vui. Có bạn học nam khoa giờ theo đuổi con, nhưng con vẫn chưa vội trả lời cậu ấy. Con thấy mình vẫn còn nhỏ. Mẹ à, bây giờ mẹ tỉnh dậy cho con lời khuyên thì biết đấy. Kỳ này con chọn ra được 2 môn, nhưng khoa của con phải 5 năm mới tốt nghiệp được. Tốt nghiệp xong con sẽ tự tay chăm sóc cho mẹ. Chẳng rõ y tá mới có được hay không, cô ấy có làm mẹ bị đau hay không. Cô nói rất là nhiều, cho đến khi một miệng cô rát, mà chủ yếu toàn là những câu chuyện bịa đặt. Thỉnh thoảng không rõ phải kể gì tiếp, nên cô thường lại giữ chừng. Thực tình cô không muốn kể ra những sự thật sờ sờ ở đây. Trước đây bác sĩ thường nói vỏ não của mẹ cô đã chết, phải sống đời thực vật, tuy tim vẫn đập nhưng đành phải dựa vào các thiết bị duy trì hô hấp. Ở trên đời này dễ chừng, chỉ có mình cô là mong Diệp Tư Dung có thể nghe thấy. Cô ngồi ở bên giường mẹ rất lâu, mãi cho đến khi sắc trời tối sụp, y tá bước vào thay bình dinh dưỡng, thầy cô liền đánh tiếng chào hỏi. Cô Châu lại đến thăm mẹ đó sao? Dạ vâng ạ. Tiền viện phí tháng này đã chuyển khoản rồi, nhưng có mấy loại thuốc và tăng giá. Viện phí tháng sau có khả năng sẽ nhiều hơn mấy trăm. Bác sĩ Tử có dặn, bảo tôi nói với cô trước. Dạ vâng, cảm ơn chị. Y tá ra khỏi phòng, cũng là lúc cô đứng dậy. Cô nói với người mẹ đang nằm im lìm ở trong vô thức của mình. Mẹ à, con đi đây. Một thời gian nữa con sẽ quay lại thăm mẹ. Từ trước đến nay mỗi lần rời khỏi bệnh viện, chưa bao giờ cô muốn về nhà ngay. Cô bảo tài xế đưa mình đến một quán ăn nhanh, mua một suất hamburger ăn lát dạ. Gã họ Giả hiếm khi đưa đón cô. Thấy cô vào tiệm ăn nhanh thì lấy làm ngạc nhiên. Sau người của Châu Diễn Chiếu luôn có một quy củ phép tắc, là những thứ không nên hỏi sẽ không bao giờ hỏi. Ăn uống xong, cô lại bảo tài xế đưa mình đến trung tâm mua sắm. Xem chừng Châu Diễn Chiếu đã sẵn sò, lại phải bám sát nhất cử nhất động của cô, nên mới có chuyện cả bám theo cô dai dẳng như một cái đuôi vào bất cứ nơi đâu, kể cả là cửa hàng đồ lót. Anh ra cửa đứng đợi tôi đi. Gã tài xế cũng không nói đỡ. Anh Quang đã dặn tôi rồi ạ. Nhìn tới khuôn mặt lạnh như tiền của Tiểu Quang, Châu Tiểu Manh có cảm giác như tông phải bức tường lạnh cứng. Cô bấm bụng chọn vài bộ quần áo ngủ, mang ra quầy thanh toán. Tài xế định đỡ túi của cô, nhưng cô nhanh tay ôm lấy cái túi vào trong lòng của mình. Gã tài xế đành lẽo đẽo theo cô ra bãi đỗ xe. Đột nhiên từ đằng xa thấy có bóng người đứng cạnh ô tô của bọn họ. Phản ứng đầu tiên của gã là kéo cô giấu ra sau lưng. Thoạt đầu người nọ đang đứng hút thuốc bên cạnh chiếc xe, vừa thấy bọn họ liền quăng điếu thuốc đi, tài xế trông thấy thì thở phào nhẹ nhõm. Anh ơi, sao anh lại ở đây một mình chứ? Cách đó không xa, một chiếc xe Mercedes nháy đèn thay cho câu trả lời, chính là chiếc xe cho đầy vệ sĩ. Châu Diễn Chiếu châm thêm một điếu thuốc, chiếc hộp quẹt té lửa, rất sáng ở trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của gã. Chẳng thể nhận ra đây là khuôn mặt đang giận hay là đang vui. Tài xế tiến lên mở cửa xe, Châu Tiểu Manh ngoan ngoãn ngồi vào ghế sau. Nhìn Châu Diễn Chiếu ẻo oải, mà không hề có hơi rượu, song người cũng chẳng thiết nói chuyện. Vừa ngồi xuống, cả đã nhấc tay cắt lên trên lưng ghế. Châu Tiểu Manh nhét đống túi xuống dưới chân mình, cả nói. Quần áo mặc hàng ngày cũng là tiền của tôi. Em tiêu không thấy sót sao, một lần mà mua nhiều như thế chứ. Châu Tiểu Manh không đáp. Cô ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe rời khỏi bãi đỗ của khu Bách Hóa. Vào lúc phố phường tấp nập, ánh đèn rời vào khoang xe, chỉ thấy toàn là khói thuốc mịt mù. Châu Diễn Chiếu phì phèo từ nãy đến giờ. Bởi vì không được phép mở cửa, tài xế đành phải bật quạt thông gió, cộng thêm hơi hé ra cửa sổ trần. Chừng một đốt ngón tay thì mới thoáng hơn chút đỉnh. Châu Tiểu Manh trầm ngâm suốt cả quãng đường, mà cho nên khi về nhà của họ Châu, người làm mở cửa xe định đỡ túi hộ cô, nhưng cô vẫn căng căng đòi tự mình cầm. Gì mà báo thế chứ? Châu Diễn Chiếu cười khẩy, đoạn răng lấy ra xem. Thế rồi cả áo lót bằng ren nửa trong suốt treo lùng lẳng trên ngón tay của gã, thậm chí còn không to bằng một chiếc khăn môi xoa cấp lại. Thoạt đầu Châu Diễn Chiếu hơi sững sờ, kế đó liền phá lên cười. Tài xế và người làm đứng bên cạnh đều giữ cho mình vẻ mặt nghiêm túc coi như không nhìn thấy. Châu Tiểu Manh vừa bực vừa cuống, trong khi Châu Diễn Chiếu lại coi đó là một chuyện trò đùa. Ánh mắt của gã nhìn cô tràn đầy sự soi mói. Thẩm mỹ, cái màu này em mặc á, xấu điên lên được. Châu Tiểu Manh giật phát cái áo từ trong tay của gã. Cô cầm một đống rồi hồn ha hồn hển chạy biến lên lầu. Vừa đặt chân vào phòng, toàn sập cửa thì đã bị Châu Diễn Chiếu nhanh tay chặn lại. Đã mua cả rồi, bây giờ còn định mặc cho tôi xem sao? Ai bảo em mua là để mặc cho anh xem chứ? Nếu như vậy thì để cho ai xem? Chẳng ai cả, thích thì mua thôi. Châu Diễn Chiếu rằng lấy đống túi từ tay của cô, gã dốc hết xuống giường rồi đắn đo lựa chọn hồi lâu, chỉ vào một bộ nói. Mặc bộ này vào đi. Không. Châu Tiểu Manh vừa lấy đám quần áo nhét vội vào tủ. Châu Diễn Chiếu phá lên cười, rồi tiền thề ngả lưng xuống giường của cô, giọng từ tốn bảo. Hôm nay vừa đi thăm mẹ về đã mua ngay đống này, giờ định làm hàng cái nỗi gì nữa chứ? Muốn thử trai cũng là một nghệ thuật đó, làm công khéo sẽ khiến người ta phát ngấy, mất cả chỉ lẫn trải, giờ lại đứng ngay ra đó làm sao chứ? Châu Tiểu Manh lại nhặt bảo. Thì em đâu hiểu sở thích của đàn ông. Nói chính ra, đã yêu đương bình thường bao giờ đâu mà được bằng anh chứ. Số đàn bà anh qua lại còn nhiều hơn cả số phụ nữ em gặp trong đời đó. Châu Diễn Chiếu có vẻ khoái trí bảo. Tiến bộ đó, già đỏ cũng giống ra trò, ít ra cũng cả hơn lẫn trước. Châu Tiểu Manh nhìn cả, tròn chặn đúng 3 phút, rồi bất ngờ vòng tay ra sau tự cởi khóa váy của mình. Cô tụt chiếc váy đang mặc ở trên người xuống, cởi cả đồ lót, thay bằng bộ đồ mà gã vừa chỉ. Thay xong cô mới ngẩng đầu lên nhìn gã. Anh hài lòng rồi chứ? Gió đêm luồn qua ô cửa sổ cong kép, mang theo chút xe lạnh vần quanh thân thể của cô. Cô nghe cái ốc nồi cấp đầy mình. Châu Diễn Chiếu cất tiếng ậm ừ, chẳng rõ là đang vui hay là đang bực. Nhìn cái vẻ khoanh tay chẳng kiểu gì bận tâm, người thì hờ hững dựa vào đầu giường của gã. Châu Tiểu Manh đâm bực, cô nhặt chiếc váy rơi ở dưới sàn, mặc vào người rồi quay lưng bỏ ra ngoài. Ấy thế mà, khi bàn tay của cô vừa vặn được nắm đấm cửa, thì gã đã nhanh tay ấn sập cánh cửa lại, chỉ kịp nghe rầm một tiếng. Rồi liền sau đó, gã kéo mặt của Châu Tiểu Manh lại, nhai ngấu nghiến vào môi của cô. Gã cứ nhai cắn, cho đến khi môi cô hằn lên một vết răng sâu hầm, gã mới chịu thôi. Mùi hương của gã bao trọn lấy hơi thở của cô. Sao hôm nay lại đến thăm bà ta? Là để nhắc nhở mình. Ai là người đã khiến cho bà ấy phải nằm liệt giường? Ái chà, nếu như vậy tôi phải cẩn thận hơn mới được. Hắn một tiếng cười khẩy. Nói như thế nhưng gã vẫn kéo cô vào lòng. Đoạn cắn cắn tay, rồi để cô ngã xuống giường. Châu Tiểu Manh nhuyễn ra một nụ cười hấp hồn. Kế đó cô vân tay tròn qua cổ của gã nói. Anh à, rốt cuộc anh có yêu em không? Châu Diễn Chiếu phá lên cười. Môi của gã rở lên môi cô, tay tranh thủ lột chiếc áo trên người của cô ra. Yêu em sao? Điều gì đã khiến em suy diễn như thế chứ? Tốt nhất anh đừng nên yêu em. Cặp mắt trong suốt của cô đầy lệ rưng rưng trực tuôn. Có thế mới làm em bớt yêu anh. Cô hơi nghếch mạnh, toàn đặt một nụ hôn. Xong Châu Diễn Chiếu lại né tránh bờ môi của cô. Diễn quá đà, làm mất cả vui. Gã buôn cô ra ngồi xuống một bên mép giường, bàn tay châm điếu thuốc, cách nhau chỉ có một làn khói trắng. Vậy mà Châu Tiểu Manh vẫn có cảm giác con người của gã đang ở một nơi rất xa, rất cao so với mình. Cô nhòm dậy, vớ ga giường bọc tạm cơ thể, rồi đoạn quay hỏi Châu Diễn Chiếu. Nếu như vậy, anh yêu Tôn Lăng Hy sao? Cô là cái thá gì mà dám hỏi tôi chuyện đó chứ? Châu Tiểu Manh nói. Đúng, em đang lên cơn điên đó, nên anh đừng chấp nhận. Nói rồi cô đứng dậy đi về phía nhà tắm. Ở trong đó cô xả nước đánh răng. Đánh răng xong lại tắm. Ngồi trong đó bao lâu mới chịu ra. Cứ tưởng Châu Diễn Chiếu đã bỏ đi từ lâu. Nhưng không hiểu sao cả vẫn ngồi lì một chỗ phì phèo hết điếu này sang điếu nọ. Căn phòng sặc lên mùi thuốc, dù cửa sổ vẫn là mở toang. Cô kéo chiếc chăn rồi ngả lưng xuống giường, chẳng thiết bận tâm gì cả. Bỗng nhiên nghe Châu Diễn Chiếu nói. Trong nhà tắm, cô khóc cái nỗi gì chứ? Em không có khóc. Cô đừng có mơ mơ hão huyền nữa. Tôi không yêu cô. Cho dù tình anh em, thì giữa chúng ta cũng đã hết sạch từ lâu rồi. Châu Tiểu Manh vẫn quay lưng về phía gã. Giọng của cô cất lên ranh ranh. Anh có muốn làm không? Nếu như không muốn thì xéo. Châu Diễn Chiếu dập điếu thuốc rồi quay mặt của cô lại. Thế chừng cơ mặt cô có vệt nước còn chưa kịp thôi, thì hắn hơi nheo mắt lại. Lau nước mắt đi. Cô ra ngoài mà xem có con điếm nào suốt ngày vác bộ mặt như đưa đám giống như cô hay không hả? Em đã gặp điếm bao giờ đâu mà biết chứ. Châu Tiểu Manh quệt vội hàng nước mắt, nghe giọng thoáng chua chát. Đâu như anh, hẳn đã gặp nhiều rồi. Hay là anh dạy cho em đi? Cũng hay đó. Vậy thì để tôi dạy cho cô biết nhé. Tưởng như Châu Diễn Chiếu đã lên cơn điên. Gã chẳng hề có ý định nương tay, khiến cho Châu Tiểu Manh phải hứng chịu cơn đau cùng cực. Cả cơ thể bị vặn xoắn như một chiếc bánh quai chảo, thậm chí phần thắt lưng cũng bị gãy làm đôi. Châu Tiểu Manh chợt nghĩ, thì ra trước đây gã vẫn còn kiềm chế chán, hôm nay lại bày trò đủ làm cho cô sợ chết khiếp. Châu Diễn Chiếu như một con ác quỷ, trái ngược hoàn toàn với nụ cười thản nhiên đeo ở trên môi. Cô ruồng cái gì thế hả? Nhớ lúc còn nhỏ, cô được Châu Bân Lễ dẫn lên thuyền ăn cỏi cá tươi, vừa vớt được ở trên sông. Con cá đang dãy đành đạch ở trong khay cá, bị người đầu bếp ấn đổ xuống, thoăn thoắt xẻo từng nhát dao sắc bén, chia nó ra thành nhiều nhát, mỏng dính. Cả con cá bị xẻo thịt như thế này, vẫn mang phần đường thoi thóp, miệng không thôi mấp máy. Lúc này đây, Châu Tiểu Manh nhìn thấy mình chẳng khác nào là con cá đó. Cảnh dã man ấy đã để lại cho tuổi thơ của cô một ấn tượng sâu sắc khó quên. Giờ đây mới thấy mình chính là con cá bị sắt lát mỏng kia, sau đó được người ta quét tương vào mổ tạt, từng lát cá thi nhau tôi trượt xuống cổ họng. Đau, cô đau đớn. Hai tay của Châu Tiểu Manh bị Châu Diễn Chiếu trói nghiến bằng chiếc khăn mặt, những ngón tay rã rời bấu víu vào ra giường, mồ hôi tuôn ra đầm đìa như tắm, trong khi Châu Diễn Chiếu vẫn tỉnh táo lạ thường và vẫn thong thả hành hạ cô. Sao thế, khó chịu sao? Sao lại nhăn nhó như thế kia? Phải cười lên đi chứ. Đã làm gái thì nhớ phải cười cho tôi vào, bằng không làm sao lũ đàn ông chịu trả tiền cho cô đây. Cơn đau quấn phăng mọi thư từ, cô chẳng nhớ nổi lấy một bài thơ nào để mà nhầm đọc, đành phải lầm bầm gọi tên mẹ ở trong lòng. Chữ tuồng ấy, một câu thần chú nhiệm màu, cô cứ nhầm 1000 lần 1000 chữ, thế là mọi đau đớn đều dịu đi. Trong cơn mê man, miệng vẫn lầm bầm, nhưng bản thân chẳng hiểu nổi mình đang lầm bầm cái gì nữa. Chỉ thấy khuôn mặt cùng nụ cười khăn của Châu Diễn Chiếu trở nên nhập nhòa trước mắt của cô, rồi cô ngất lịm đi. Chỉ một chốc lát sau, cô đã bị Châu Diễn Chiếu vỗ vào mặt gọi dậy. Châu Tiểu Manh. Châu Diễn Chiếu không thể nào hiểu nổi tại sao Châu Tiểu Manh còn thế cười được vào lúc này. Dù bản thân cô đã nở ra một nụ cười, nằm buồn rời rời. Thoạt đầu, ở trên trán của cô đã sẵn có một cục sưng véo, lại thêm vết đỏ ửng hẳn trên khuôn mặt nhợt nhạt do mới rồi va vào thành giường. Nòm tụ cười cũng chẳng cười cho lắm, nói phải khóc thì sẽ đúng hơn. Gã nghe tiếng của cô thì thào, anh à, bạn giác anh có tin hay không, nhưng em thật sự đã từng yêu anh. Câu nói ấy lọt vào tai của Châu Diễn Chiếu, chẳng hiểu tại sao lại càng bùng lên ngọn lửa tức giận trong gã. Gã ướn mạnh người khiến cho Châu Tiểu Manh run lên vì đau đớn. Cô co quắp như một con tôm khô, lại bắt đầu lầm bầm ra miệng. Nhiều khi Châu Diễn Chiếu cũng để ý nghe được thứ kỳ quái mà cô đang lầm bầm. Lúc thì đọc bài khóa trong sách, lúc thì đọc thơ, lúc thì đọc toàn những thứ mà cả chưa bao giờ nghe thấy. Làm lúc cô đọc không thành tiếng, nhưng khi mê man rồi, vẫn sẽ có phải câu ngắc ngứ thoát ra khỏi bờ môi tựa như là tụng kinh. Bất chợt, cả nhớ lại cái lần đầu tiên. Lần đó thay vì nhỏ nước mắt, cô chỉ tỏ ra hoảng sợ. Chừng như là khi mọi thứ kết thúc rồi, cô mới nhận ra những thứ đang sờ sờ ngay trước mắt. Cô kéo ra giường che đậy cơ thể của mình, rồi tuột vào trong tít một góc giường. Bấy giờ, đầu óc cô rỗ xuống giống như một con búp bê bị hỏng hóc, cả người run lên lẩy bà lẩy bẩy. Lúc đó Châu Diễn Chiếu đã tự nhủ, chỉ cần cô hé răng bật khóc, gã sẽ cho cô ăn ngay mấy cái phát vả. Vậy mà ngay từ đầu tới cuối cô không hề khóc, cô chỉ kể gọi tên Châu Diễn Chiếu. Đấy là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cô gọi tên gã. Hồi đầu cô cũng từng chống trả quyết liệt, có lần nhân lúc gã ngủ, cô cầm cả dao lẫn kéo, chẳng nói chẳng rằng dí mũi dao nhọn hoắt mà lạnh như băng vào cổ của gã, tính ép gã phải thả cô và mẹ của cô ra. Vậy mà gã chỉ cười bảo, định đi đâu? Này Châu Tiểu Manh, em có tin chỉ cần em đâm tôi một nhát thôi, em sẽ ăn ngay mấy phát đạn đủ để trở thành cái tổ ong trước khi em thả chân ra khỏi căn phòng này không? Tôi biết em không thích sống nữa, chỉ có điều một khi em chết đi thì xác của em vẫn còn đó, tôi dám đảm bảo sẽ chẳng có ai giải quyết nó hộ em đâu. Hình ảnh của gã phản chiếu trong đôi mắt đang trợn tròn xoe của Châu Tiểu Manh, đôi đồng tử của cô nhanh chóng co rụt lại. Cả tưởng chứng kiến không biết bao nhiêu tình cảnh con người bị dồn vào đường cùng tuyệt vọng, chính là như thế này đây. Quả thật cả từng đo một ngày nào đó cô sẽ nhảy lầu hoặc rạch cây tự cổ vào một phút nghĩ quẩn, nhưng không. Sau đó Châu Tiểu Manh đã chấp nhận hiện tại, thậm chí cô vẫn gọi gã như anh trai ngày nào. Qua tình mà nói, những lần triền miên ở trên giường, mỗi một tiếng gọi anh trai của Châu Tiểu Manh luôn khiến gã cảm thấy hưng phấn vô cùng. Mà sự hưng phấn ấy chẳng liên quan quái gì đến vấn đề tình cảm cả, nó chỉ giúp ích cho việc làm tình mà thôi. Tuy Châu Tiểu Manh là đứa em gái không chung huyết thống, nhưng họ lớn lên bên nhau. Chính điều đó đã khơi dậy một thứ ảo giác, như thể bọn họ đang làm trò loạn luân. Thằng đàn ông nào mà chẳng từng có những suy nghĩ phiền vông kiểu bệnh hoạn như vậy. Thế nên làm lúc Châu Tiểu Manh đã mang lại cho gã một cảm giác rất ư là thoải mái. Nhưng cộng chung tất thảy những lần đó lại cũng chẳng ngây ngất bằng được đêm nay. Gã như sắp hóa rồ, mỗi một cú hít nối tiếp nhau theo đà mạnh dần. Cánh tay rã rời của Châu Tiểu Manh vắt trên người của gã, mí mắt hơi cúp xuống, chờ mãi tới lúc Châu Diễn Chiếu thở dốc nặng nề rồi lầm rầm một câu gì đó đủ để cho cô nghe thấy hình như hai chữ Lăng Hy. Thế rồi cả cơ thể đổ ập xuống. Châu Tiểu Manh nhích đầu sang một bên, cố gắng tránh gã càng xa càng tốt. Song Châu Diễn Chiếu lại chờ chịu thôi. Tuy rằng mí mắt đang khép hờ, vẫn trắng sũng mồ hôi vùi vào gối, thế mà vẫn cất tiếng hỏi. Cô lại khóc cái gì đó hả? Em không có khóc. Châu Diễn Chiếu bật cười. Một lần giá 5.000, riêng hôm nay khóc 2 lần, cô thiếu tôi 1.000 rồi đó. Em muốn đi tắm. Ở trường cô có quan hệ như thế nào với gã Tiểu Tư Trí kia hả? Châu Tiểu Manh đờ người, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, chỉ sợ lộ ra một chỗ nào sơ hở. Thầy Tiểu ư? Anh hỏi tới thầy ấy để làm gì chứ? Nghe nói lần trước hắn ta đã cứu cô. Thầy ấy chỉ là tình cờ đi ngang qua mà thôi, chứ không phải là hẹn nhau đi ăn cơm sao? Châu Tiểu Manh cất tiếng cười khẩy. Em mà hẹn thầy ấy đi ăn cơm thì đã chẳng gặp cướp. Tài nghệ của Tiểu Tư Trí cũng là không tồi, một trọi tám mà hắn vẫn đánh được bọn cướp túi giật đồ của cô. Anh định nói điều gì chứ? Tôi ra người đã điều tra qua rồi. Cả họ Tiểu ấy tốt nghiệp trường thể thao, cha mẹ làm kinh doanh nhỏ lẻ, vào trường nhận chức giảng viên nhờ mối quan hệ của gia đình, học kỳ này mới bắt đầu nhậm chức. Châu Tiểu Manh cười nói. Em rất là mến thầy Tiêu, thầy ấy cũng rất là đẹp trai. Châu Dẫn Chiếu nhìn chằm chằm cô mấy giây rồi sau đó mới bảo. Mến thật ư? Ừ, thầy Tiêu cũng khá là ưu ái em. Đoán bụng mình càng ăn nói càng mập mờ, thì Châu Dẫn Chiếu lại càng khó nghi ngờ. Cô bèn quàng tay qua cổ của gã, làm vẻ hờn dỗi rồi cất tiếng hỏi. Anh ghen sao? Châu Dẫn Chiếu cỡ tay của cô xuống rồi nói. Đừng có mà diễn tuồng ở đây. Cô cứ dẫn thằng Tiêu đó về nhà, làm trò dừng chiếu trước mặt của tôi, để xem lúc đó tôi có ghen hay không. Ánh mắt của Châu Tiêu Manh khẽ sóng sánh. Cô đứng dậy rồi nói. Em đi tắm. Nếu như cô đã thích thằng họ Tiêu kia đến thế, tôi đành phải quan tâm để nói nhiều hơn vậy. Giọng của Châu Diễn Chiếu từ tốn vang lên. Châu Tiểu Manh quay đầu nhìn gã đầy khó hiểu. Thầy Tiêu của cô thích gì chắc chắn cô cũng không biết đâu nhỉ. Cái gì chứ? Đánh bạc đó, mà còn đánh lớn nữa đó. Cả tiền lương của hắn cũng dốc vào đó chẳng đủ. Vụ bắt cóc lần này anh cũng góp mặt sao? Không có mới là lạ. Lần này thằng nào chủ mưu tôi chắc biết. Châu Tiểu Manh nói. Em là sinh viên quen, suốt ngày chỉ quen mỗi đường từ đường đến nhà. Bọn họ bắt cóc em chính là nhằm vào anh mà. Sau này anh làm gì ở bên ngoài thì nhớ tích đức một chút. Hẳn là anh chẳng quan tâm em sống chết như thế nào. Em chỉ e sau này bọn họ sẽ chuyển hướng, nhằm vào cục cưng nhỏ bé của anh cũng nên. Ai là cục cưng nhỏ bé của tôi chứ? Anh vợ Việt làm gì nữa chứ? Chính là Tôn Lăng Hy chứ ai. Châu Tiểu Manh kinh khỉnh nói. Châu Diễn Chiếu phá lên cười, rồi với hộp thuốc lá ở đầu giường châm một điếu. Gã ung dung nhả ra làn khói rồi mấy thùng thẳng bảo. Châu Tiểu Manh này, suốt ngày cô diễn đi diễn lại có trò này, nhưng xem ra lần này diễn đặt thật đó. Châu Tiểu Manh đi học trở lại sau 2 ngày nghỉ ngơi, do thiếu nhiều tiết nên buộc phải mượn vợ của bạn để học đi photo. Ngay sau đó cô tình cờ gặp Tiêu Tư Trí ở hàng photo ở ngoài cổng trường. Châu Tiểu Manh cũng không rõ liệu có phải anh cố tình chọn nơi này để làm địa điểm gặp mặt hay chỉ là tình cờ mà thôi. Cô đành phải mỉm cười rồi đánh tiếng chào hỏi. Thầy Tiêu ạ. Tiêu Tư Trí định photo ít tài liệu, lại khéo cặp lúc Châu Tiểu Manh không mang theo tiền lẻ, anh liền trả hộ cô. Châu Tiểu Manh liền bảo. Thưa thầy Tiêu, em mời thầy uống nước có được hay không? Tiêu Tư Trí nhào ánh mắt cười coi như đồng ý. Hai người ra siêu thị mini mua một chai nước ngọt, vừa dạo bộ vừa uống, thỉnh thoảng vẫn trao đổi mấy câu, nên trong mắt của người qua đường họ hầu như không có điều gì là bất thường cả. Một tay của Tiêu Tư Trí cầm tập photo, tay kia xách trà xanh, tuy mặt luôn tươi cười nhưng giọng điệu khá là nghiêm túc. Bảo em đến văn phòng của tôi, tại sao em không đến? Em nghỉ phép 2 ngày là do bệnh thật sao? Tuy Châu Tiểu Manh biết rõ xung quanh không có ai, cũng chẳng ai nghe được cuộc trò chuyện của họ, nhưng cô vẫn bồn chồn bất an. Anh trai em đã sai người đi điều tra thầy, em sợ anh ấy sẽ sinh nghi. Anh em nói gì chứ? Anh ấy bảo thể thích đánh bạc lại còn đánh rất to. Tiêu Tư Trí cười rồi bảo, anh ta nổi tiếng thận trọng, quả nhiên không chạy vào đâu được. Xem chừng tôi nợ bọn vay nặng lãi bao nhiêu lâu, anh ta cũng có thể nắm rõ trong lòng bàn tay đi. Điều cho Tiểu Manh muốn hỏi, bấy lâu nay lại là một chuyện khác. Tại sao hôm đó thầy lại cứu em? Thầy theo sau anh ạ? Sếp dặn tôi nhất định phải chú ý đến sự an toàn của em. Bữa nọ sợ em có mệnh hệ gì, tôi đành phải đánh liều một phen. Nhưng xem chồng bọn chúng, toàn là những thành phần được huấn luyện bài bản, chứ không phải là bắt cóc tống tiền thông thường. May sao tôi tốt nghiệp khoa thể thao, bản thân lại có một chút võ nghệ. Lúc đó xông xáo lao vào cũng không khiến cho anh em nghi ngờ. Nhưng anh em là một người thất thường. Tối đó anh ấy hẹn thầy, có lẽ cũng không hẳn là vì thầy đã cứu em đi. Châu Tiểu Manh lo lắng bảo, cấp trên cũng đã sắp xếp ổn thỏa rồi, em đừng lo. Thật ra tôi đang tìm em chính là vì chuyện này. Lý lịch của Tôn Lăng Hy có một chút vấn đề. Có chuyện gì ạ? Trên khuôn mặt của Tiêu Tư Trí vẫn giữ nguyên nụ cười hiếp mắt, nhắc nhở cô, đừng căng thẳng như vậy. Em đang nói chuyện với giảng viên của mình, đừng tỏ ra căng thẳng như thế. Tôi có quyền đánh trượt em môn nào đâu mà. Thật là xin lỗi. Xong cô không thể nào làm theo được lời của anh bảo. Rõ ràng đang nói chuyện quan trọng mà anh lại làm như đang nói chuyện đùa. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ tưởng bọn họ đang nói những chuyện chẳng hề ăn nhập với nhau. Em không được huấn luyện bài bản nên sắp rất lạ lo. Sếp dặn tôi phải chăm sóc cho em cẩn thận. Ông ấy nhờ tôi truyền lời cho em. Em đừng dò la tin tức gì ở nhà nữa, kẻo Châu Diễn Chiếu sẽ là danh nghi. Nếu như vậy thì Tôn Lăng Hy nhìn bề ngoài có vẻ rất là trong sạch, có đúng hay không? Thế nên ông chủ mới cảm thấy cô ta có vấn đề. Sau khi tập hợp mọi thông tin từ quan trinh sát ở bên ngoài gửi về, chúng tôi mới phát hiện cô ta đúng là không đơn giản như chúng ta đoán. Bố của cô ta bị suy thận, năm kia mới phẫu thuật xong. Em đoán xem, ai là người đã giúp cô ta tìm nguồn thận? Chính là một gã anh họ xa, có tên là Tôn Nhị. Hắn vốn là một tên lưu manh ở đầu đường xó chợ. Mà em có biết đại ca quán ta là ai không? Cũng chính là kẻ thù không đội trời chung với anh trai của em, Tưởng Thánh Khảnh, Tưởng Môn Thần ở phía tây thành phố. Châu Tiểu Manh ngập ngừng một lát rồi hỏi, anh trai em có biết không? Chắc là không. Với tính đa nghi của anh trai em, giả sử anh ta biết Tôn Lăng Hy có danh líu tới Tưởng Khánh Thành thì đã cạch mặt từ rất lâu rồi đi. Châu Tiểu Manh đăm chiêu một lúc, chợt nghe thấy Tiêu Tư Trí nói, người của tôi cam chốt bao lâu nay không hề thấy cô ta liên lạc với phía Tưởng Khánh Thành, mà cũng là do chúng ta quá mức đa nghi. Song nếu quả thực cô ta là người của Cảnh Khánh Thành thì anh trai em trúng mỹ nhân kế là cái chắc rồi. Thấy Châu Tiểu Manh mím môi thì Tiêu Tư Trí liền an ủi, cũng chẳng phải là việc gì tệ hại cả. Cô ta chưa chắc là người của Tưởng Môn Thần, với cả việc đó cũng chẳng liên quan gì đến chúng ta. Sếp đã sai người theo dõi sát sao, Tôn Lăng Hy ở ngoài sáng, chúng ta núp ở trong bóng tối nên không có gì là sơ hở cả. Châu Tiểu Manh nghe xong thì cất tiếng hỏi, thầy kiếm cho em một chiếc sim điện thoại khác có được hay không? Bữa đó em sợ quá nên cụp máy, em cắt đôi sim rồi ném vào bồn cầu mất rồi. Được rồi, một chốc lát nữa tôi sẽ kẹp vào cuốn sách rồi gửi truyền phát nhanh tới phòng ký túc xá cho em. Hai ngày sau, Châu Tiểu Manh mới nhận được sách. Chiếc sim bé xíu được dán băng dính hai mặt giấu trong cái sách, nằm rất là kín kẽ, làm cho cô tìm đảo mắt mới ra. Cô lấy quyển sách mới toanh của Hikashino Kyogo mà lật xem mấy trang thử, thấy mở đầu hấp dẫn thế là cắm cúi xem một mạch, quên quấy không để ý tới thời gian. Mà đến khi tài xế gọi điện, cô mới nhận ra đã đến lúc cần phải về nhà rồi. Từ lúc xảy ra chuyện thì anh già, tài xế riêng của Châu Diễn Chiếu, đã trở thành tài xế của cô. Còn gã Dương thì biến đi đằng nào cô cũng không dám hỏi, rồi giờ hỏi lại cảm thấy áy náy ở trong lòng. Hễ cứ xảy ra chuyện gì, cô lại làm liên lụy tới những người xung quanh. Bây giờ giờ hỏi thăm tin tức của Dương, chưa biết chừng sẽ khiến cho Diễn Chiếu bực mình. Lúc lái xe, anh già có vẻ trầm mặc hơn Dương. Dọc đường anh ta câm như hạt thóc, làm Châu Tiểu Manh cũng chán chẳng buồn gợi chuyện. Cửa kính xe ô tô dán một lớp giấy kiếng phản quang, ngó ra chỉ thấy cả thế giới bị ngăn cách ở ngoài kia bỗng trở nên xa lạ và lạnh lẽo. Nói thực tình, Châu Tiểu Manh luôn thèm muốn được như các bạn học, có thể đáp xe buýt, vác quần áo cùng ra rừng bẩn về nhà giặt, rồi mang mấy bộ sạch sẽ tinh tươm đến trường. Về nhà với bao lớn bao nhỏ, toàn là quần áo bẩn, thế nào mẹ cũng sẽ tăng cho một bài ca bất hủ về cái thói đoàn vị của con gái. Thế mà ngay từ ngày đầu tiên nhập học, cô đã khác biệt hoàn toàn so với các bạn bè đồng trang lứa. Người ta có bố mẹ đưa đến điểm danh, còn cô thì dẫn theo tài xế và bảo mẫu. Thấy hai dì dọn dẹp giường chiếu hộ cô, đâm ra mấy đứa bạn trong ký túc xá đều biết cô là con nhà khá giả, hàng ngày có tài xế đưa đón. Xe vừa tiến vào cổng lớn của nhà họ Châu, từ đằng xa đã thấy cửa gara kế bên để ngỏ. Xe của Châu Diễn Chiếu nằm trình hình ở trong đó, xem chừng cả mới về nhà. Quả nhiên vừa đặt chân xuống xe đã nghe dì Lý bảo: "Cậu mời về rồi ạ, hôm nay cậu ấy dẫn cả cô Tôn về." Nghe dì Lý bảo Tôn Lăng Hy đến chơi, Châu Tiểu Manh chợt cảm thấy lòng mình nhộn nhạo rối bời. Châu Diễn Chiếu làm thế, vậy hóa ra hắn nghiêm túc thật ư? Không khí trong phòng khách khá là thoải mái. Tôn Lăng Hy ngồi ở chỗ sofa, ở bàn nước đặt một tách trà. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu xanh ngọc, kết hợp với mái tóc dài xoăn cận sóng được cột lên gọn gàng, nòng cả người toát ra vẻ thủy mị mà tươi trẻ. Trong khi Châu Diễn Chiếu lại tỏ ra uể oải, áo sơ mi phanh cúc, cà la vạt xiêu xiêu vẹo vẹo, hai chân vắt lên chiếc ghế con. Chẳng biết lúc ấy cả đang chăm chú lắng nghe Tôn Lăng Hy nói cái gì. Hiếm khi Châu Tiểu Manh lại bắt gặp cả đóng bộ vest đi kèm cà la vạt chỉnh tề, nên cô không tài nào kiềm nổi ánh mắt. "Anh, em chào chị Tôn." "Tiểu Manh về rồi đó sao?" Tôn Lăng Hy nhoẻn miệng cười rồi đứng dậy, nhằm điều bộ giống như một bà chủ đang tiếp đón khách cửa. Châu Tiểu Manh đứt nhìn Châu Diễn Chiếu rồi bảo: "Anh à, nếu như không có chuyện gì em lên lầu đây." Châu Diễn Chiếu lơ đễnh gật đầu. Châu Tiểu Manh lên bầu, thay bộ quần áo rồi xuống dưới nhà. Thì ra hôm nay là sinh nhật của Tôn Lăng Hy, nên Châu Diễn Chiếu dắt cô ta về nhà dùng cơm. Châu Tiểu Manh biết thế nên liền bảo: "Sao anh không nói sớm, để em biết đường chuẩn bị quà cho chị Tôn chứ?" "Thôi đi, tiền của em cũng tự anh mà ra, lại còn bà đặt mua quà cho người khác." Châu Diễn Chiếu vừa nói vừa cười khẽ, rồi đành quay sang bảo Tôn Lăng Hy: "Em gái của anh ấy à? Suốt ngày nó phải tiền anh, bao nhiêu cũng là tiêu không đủ." Châu Tiểu Manh không kiềm chế nổi cơ thể đang run rẩy của mình. Cô ngẫm bụng, chắc mặt của mình đang sáng xịt khó coi lắm đây. Thấy Tôn Lăng Hy chôm chím cười mà đáp: "Mấy cô bé con ai mà chẳng như thế, tiêu tiền vặt có bao giờ là đủ đâu. Trước kia em cũng vậy, chỉ chăm chỉ xin bố mẹ nha." Châu Tiểu Manh đèn pin cơ xuống bếp kiểm tra đồ, rồi đứng dậy bỏ đi. Đang ăn dở bữa cơm thì Tiểu Quang cầm điện thoại bước vào, giao cho Châu Diễn Chiếu. Châu Diễn Chiếu liếc mắt sơ qua, đã bật dậy ngay tắt lửa, rồi cắt điện thoại, nhắc đến có một cuộc gọi quan trọng. Chốc lát sau thấy gã xuống nhà, rồi áy náy bảo: "Bên công ty có việc gấp, anh phải qua đó giải quyết. Lăng Hy à, thật là xin lỗi em. Hôm nay là sinh nhật của em, mà anh lại..." "Không sao, công việc là quan trọng hơn cả. Với cả sinh nhật năm nào cũng có gì là quan trọng đâu cơ chứ." Thế rồi Châu Diễn Chiếu vội vội vàng vàng đi luôn. Châu Tiểu Manh không rõ gã nhận được điện thoại của ai, và cũng không rõ gã giải quyết công việc gì. Cô vẫn từ người từ nãy đến giờ, trong khi Tôn Lăng Hy lại ân cần tỏ vẻ quan tâm. "Tiểu Manh à, ăn đi chứ, cầm canh nguội hết cả rồi." Châu bàn lễ uống được một ít canh rồi được đưa về phòng. Hai người phụ nữ kết thúc bữa ăn nhạt nhẽo vô vị. Tôn Lăng Hy toàn cáo từ ra về, thì Châu Tiểu Manh chợt nảy ra ý định: "Em mời chị Tôn đi xem phim có được không ạ?" Tôn Lăng Hy không nghĩ đến được việc cô bé sẽ chủ động hẹn mình, ngây người một lúc rồi cười bảo: "Được chứ." Tài xế nghe nói bọn họ muốn đi xem phim thì cuống như là điều phải vui. "Anh mời đã dặn rồi, ở trong rạp rất tối." Châu Tiểu Manh chỉ đợi có câu này liền bảo: "Trong rạp tối ư? Đúng là vớ vẩn thật, làm gì có rạp nào là không tối chứ." Tài xế không phân bua nữa đèn nói: "Dạ thưa cô, hay cô gọi điện thoại cho anh Quang, nếu như anh Quang đồng ý tôi sẽ đưa các cô đến đó ạ." "Vậy thì anh gọi đi, lẽ nào phải chờ tôi đích thân gọi chứ?" Tài xế thấy hôm nay cô chủ có vẻ cáu bẩn, đành gọi điện thoại cho Tiểu Quang nói mấy câu rồi chuyển máy với cô. "Anh Quang nói anh mấy có chuyện muốn bàn với cô ạ." Giọng Tiểu Quang vẫn lạnh tanh như là thường ngày. "Cô muốn đi xem phim sao?" "Phải, tôi muốn đi xem phim." "Vậy thì đến rạp phim X phòng số 7, để thằng giả đưa vào cô Tôn đi." Quả nhiên khi thấy Châu Tiểu Manh và Tôn Lăng Hy đến rạp thì mọi chuyện đã đâu vào đấy. Cả tầng chỉ có một phòng chiếu, một hành lang duy nhất dẫn vào. Hai gã các cửa và bốn gã canh phòng đều biết mặt giả. Châu Tiểu Manh vừa ngồi xuống, giám đốc rạp chiếu phim đã nhanh nhào hỏi: "Dạ thưa cô, hai cô dùng bắp rang bơ chứ ạ? Các cô có uống nước gì hay không?" Châu Tiểu Manh gọi một bích bắp rang bơ loại cực to, Tôn Lăng Hy gọi một chai nước khoáng. Rạp chiếu phim rộng thanh thang chỉ vòn vẹn có mấy người bọn họ ngồi xem. Đèn exit lóe sáng tạo cảm giác nhức mắt, rọi trên màn hình ánh sáng mờ mờ. Châu Tiểu Manh và ăn bắp rang bơ vừa bắt chuyện với Tôn Lăng Hy: "Đấy chị xem, sau này chị và anh ấy muốn đi xem phim, thế nào cũng căng hơn cho thế này mà xem. Ít nhất cũng phải có 3-4 gã đứng canh cửa trước, rồi 4 gã đứng các cửa sau. Bên cạnh đó sẽ bố trí 2 người ở trong phòng chiếu, 10 tay bảo vệ coi chừng ở vòng ngoài. Chị xem, anh ấy có nhất chết hay không cơ chứ? Tôn Lăng Hy cười bảo, xã hội bây giờ loạn lắm, anh ấy buôn bán lớn hẳn là có nhiều kẻ ghen ghét, nên cẩn thận hơn một chút cũng yên tâm. Làm sao chị lại quen biết anh trai của em vậy? Kể ra thì cũng thật là tình cờ. Văn phòng của anh ấy nằm cạnh thư viện chị làm việc. Máy phát ở trên sân thượng tầng 4, bên văn phòng của anh ấy, lại đối diện với cửa sổ văn phòng của thư viện. Mùa hạ mà bật điều hòa, thì cả văn phòng của chỗ chị sẽ trở thành cái lồng hấp ngay. Thế nên quản lý thư viện mới sai chị đi tìm anh em, mong anh em chiều điều hòa sang hướng khác. Nhưng chị điểm đến mấy lần mà lần nào cũng hụt. Người khác thì toàn đồn đầy, bảo bọn họ không có quyền quyết định. Châu Tiểu Nganh mỹ bụng, một khi Châu Diễn Chiếu không muốn tiếp ai, thì chẳng thể nào bảo thư ký từ chối khéo rằng cả đi vắng, dù ngày nào cả cũng ở đó. Quả nhiên, Tôn Lăng Hy kể tiếp. Sếp của chị đoán anh ấy cố tình né tránh, nên mới quyết tâm lên kế hoạch ôm cây đợi thỏ. Ông ấy phân công từng nhân viên luân phiên trực ban, ngày ngày để mắt tới văn phòng bên ấy, mong sao có thể gặp được anh của em. Nói đến đây, Tôn Lăng Hy chợt bật cười, khoe cái lúm đồng tiền rất là duyên trên má. Đúng hôm đó đến phiên chị trực, số trời run rủi thế nào lại gặp anh trai em vừa ra khỏi công ty. Chị gọi ngay cho sếp, bộ bà xã phải giữ lấy anh ấy. Thế mà Tiểu Quang giơ tay xách cổ chị Tinh Quang sang một bên. Chị đang hoảng thì anh em bảo, buông ra, ai lại lộ mãng với đàn bà con gái như vậy. Châu Tiểu Manh cũng cười gấp vào, sau đó lại nghe Tôn Lăng Hy hứng khởi kể tiếp. Có điều chị vẫn không giữ chân được anh ấy. Sau này có một hôm đang giờ tan sở thì trời bỗng nhiên đổ mưa rào. Chị đứng ngoài cổng thư viện đợi taxi, nhưng không bắt được chết nào cả. Tình cờ gặp anh em đánh xe đi ngang qua, hỏi chị có muốn quá xăng hay không. Chị ngần ngừ rồi cũng leo lên xe. Sau này anh em mới bảo, thật ra chưa từng gặp cô gái nào liều như chị. Lúc đó chẳng nhẽ không sợ anh ấy sẽ bán chị đi mất hay sao? Nói đến đây, tự dưng hai gò má của Tôn Lăng Hy thoáng đỏ lựng lên. Cô ấy cười tủm tỉm, hình như đang hình dung buổi gặp mặt đầy ngọt ngào ngày hôm nào đó vậy. Châu Tiểu Manh cũng không gặng hỏi thêm nữa. Miệng cô nhai bắp răng bơ kêu răng rắc. Ngừng một lúc thì Tôn Lăng Hy lại tâm sự. Thú thực, chị cũng lăng máng đoán ra công việc của anh trai em. Chứ người làm ăn bình thường, chẳng ai cẩn thận đến nỗi đi ngủ, cũng giấu súng dưới gối như anh ấy cả. Châu Tiểu Manh cắn phải lưỡi suýt xoa, quay phát đầu gọi mọi người phục vụ. Cho tôi một lon coca. Ngay lập tức, họ mang tới có cá ướp lạnh. Châu Tiểu Nhanh nhấp mấy ngụm, chất cá chạm miệng làm vết thương san sát. Cô đặt lon nước sang một bên, tay phủi vụn bắp răng bơ rơi trên quần áo rồi bảo. Chị không giống với mấy cô bạn gái trước đây của anh em, trừ một người. Tôn Lăng Hy tỏ ra ngỡ ngàng trong giây lát. Châu Tiểu Manh liền nói. Chị ấy tên là Tô Bắc Bắc. Hai người quen nhau lúc chị ấy vẫn đang ngồi ở trên ghế nhà trường. Anh em thích chị ấy lắm, có thể nói là thích thật sự. Mà nam chị ấy cũng hao hao chị. Hai người hoàn toàn khác xa những kẻ lăn lộn ở trong giang hồ như anh trai em. Anh ấy thích những cô gái đầu óc đơn giản, thuần chất như một trang giấy trắng, đặc biệt là học sinh sinh viên. Hồi còn đi học, anh ấy có sở thích tán tỉnh mấy chị trong ban cán sự lớp. Anh trai em cũng thừa nhận là mấy người bạn gái ngoan hiền phải rêu vẹo trước loại con trai hư hỏng như anh ấy. Anh ấy cảm thấy rất là thú vị. Hồi anh ấy yêu Tô Bắc Bắc, lúc đó bố em vẫn khỏe mạnh, nhưng anh trai em đã được giao quản lý một số việc vặt vặt ở công ty. Đương nhiên điều đó đồng nghĩa với việc làm mất lòng không ít kẻ. Anh trai em rất là cẩn thận, vậy mà về sau vẫn bị kẻ thù nắm đằng trôi. Họ bắt cóc Tô Bắc Bắc để uy hiếp anh trai em. Anh em không chấp nhận, nên mỗi ngày bọn chúng chặt hai ngón tay của Tô Bắc Bắc gửi đến văn phòng của anh trai em. Được bao hôm thì anh ấy bảo muốn gặp người kia đã. Bên kia khá đông, nên nghĩ bụng chắc anh em sẽ không dám cướp người. Bèn dẫn Tô Bắc Bắc đi gặp anh ấy. Nhưng ngày sau đó, anh em rút súng bắn chết chị ấy, rồi dẫn đàn em bỏ đi mà chẳng hề hắn gì cả. Châu Tiểu Manh để ý sắc mặt trắng nhợt của Tôn Lăng Hy rồi tiếp lời. Chị sợ sao? Chị đừng sợ, dù sao cũng là chuyện của 5-6 năm về trước rồi. Bây giờ chẳng ai dám làm như vậy cả. Cũng bởi sau đó, anh ấy trả thù bọn kia dã man lắm. Thậm chí cả bố vợ mẹ con cũng là không tha. Kể từ sau đó, người trong giới đều ngầm rằng chớ mang đàn bà ra sợ anh ấy. Chẳng những công toi mà còn bị báo thù kinh khủng hơn cả gấp đôi lần. Khóe miệng của Tôn Lăng Hy hơi giật giật. Một lúc sau cô ấy mới cất tiếng. Đợt trước chẳng phải có kẻ muốn bắt cóc em đó sao? Châu Tiểu Manh bốc một nắm bắp răng bơ bỏ vào trong miệng. Anh ấy kể với chị cả chuyện này sao? Em thì khác chứ. Ai chẳng biết anh ấy ghét em như xúc đất đổ đi. Em với anh ấy có phải máu mủ ruột rà gì đâu. Chẳng qua do bố em gặp tai nạn ra nông nỗi này rồi, ngày nào ông ấy cũng gọi tên em. Chờ nếu không thì anh ấy đã tống cư em đi từ rất lâu rồi. Tôn Lăng Hy sững sờ trong chốc lát, trong khi Châu Tiểu Manh vẫn tiếp tục nói câu chuyện. Bố em bị ám sát, bọn bắn lén núp ở trên sân thượng của tòa nhà ven đường. Hôm đó mẹ em cũng có mặt ở trên xe. Bà hạ cửa kính xe ô tô xuống, tạo cơ hội cho bọn bắn tỉa ám sát bố em. Tôn Lăng Hy lắm bắp hỏi, tại sao lại như thế? Em cũng không biết nữa. Trước đó mẹ đã giấu em, bà sắp xếp đưa em đi Canada du học. Do vướng lại một chút việc nên em nán lại Bắc Kinh 2 ngày. Lúc ở sân bay, em nhận được điện thoại báo bố em gặp chuyện chẳng lành. Khi em về đến nơi thì sự đã rồi. Nghe nói mẹ em đã bỏ ra mấy vạn thuê sát thủ chuyên nghiệp giỏi nhất. Không một ai kể với em lý do vì sao bà lại làm như vậy. Tuy mẹ em không phải là vợ đầu của bố em, nhưng hai người tình cảm rất là nồng thắm. Bố em chiều và thương mẹ em, muốn gì cũng cho cả. Thậm chí em cũng được thơm lây. Từ nhỏ ông đã thương em như con gái ruột, không những để cho em mang họ của ông, mà còn cho phép em gọi ông là bố. Xem chừng Tôn Lăng Hy có vẻ lúng túng, phải một mút lâu sau cô ấy mới bình tĩnh rồi nói. Anh trai em cũng không gắt bảo gì em đâu, chị thấy bình thường anh ấy rất là quan tâm tới em mà. Nếu như vậy thì chị Tôn không hiểu anh trai của em rồi. Nhưng có điều, anh ấy rất thích chị, là thích thật đó. Tôn Lăng Hy không ngờ cô bé sẽ chuyển sang đề tài khác bằng câu nhận xét ấy, làm cho cô ấy chỉ biết cười ra là. Chị chính là người phụ nữ đầu tiên anh ấy đưa về nhà. Có lẽ sau này hai người sẽ kết hôn không biết chừng. Anh trai em là người thích sạch sẽ, đừng đánh giá anh ấy qua dáng vẻ ăn chơi ở bên ngoài mà lầm. Thật ra từ xưa đến nay, anh ấy chưa bao giờ bắt cá hai tay bao giờ. Anh ấy thường chia tay với người trước, rồi sau đó mới tiến tới với người thứ hai. Lắm cuộc chia tay cũng hơi chóng vánh, nên nhìn bề ngoài anh ấy có vẻ giống như một cá thay bạn gái như là thay áo. Anh ấy hẹn hò với chị bao lâu nay? Em cá chắc chị cũng hiểu rồi. Anh ấy không hề đã đưa cùng với người phụ nữ nào khác cả. Nghe đến đây Tôn Lăng Hy chợt ngắt lời của cô. Có đó. Châu Tiểu Manh sừng sốt nghe Tôn Lăng Hy nói. Mấy bữa trước chị thấy kiểu thay của anh ấy, có một vết răng do con gái cắn. Em thử nghĩ mà xem, một người như anh em, phải có loại con gái nào mới dám cắn anh ấy chứ? Cái đó em cũng không rõ lắm. Châu Tiểu Manh cười giả lả nói. Em đã đừng bảo mà, em và anh ấy không được hòa thuận cho lắm, cho nên anh ấy chẳng bao giờ tâm sự với em cả, thậm chí ngay cả việc yêu chị. Em chỉ biết anh ấy dắt chị về tận nhà, mà bản thân em cũng không hay thắc mắc. Làm lúc anh ấy tham gia tiệc chiêu đãi ở hộp đêm, có thể là bọn con gái hộp đêm vừa cắn thuốc lắc nên mới có những hành động to gan lớn mật như vậy. Cảm ơn em đã cho chị biết những chuyện này, Tôn Lăng Hy nói. Có gì đâu chứ. Châu Tiểu Manh ngập ngừng mấy giây rồi cuối cùng vẫn mở lời. Hôm đó ở nhà em, bố em từng nói non chị rất là giống một người. Tôn Lăng Hy nhìn Châu Tiểu Manh trong khi cô vẫn thao thao bất tuyệt. Em cảm thấy tốt nhất là không nên giấu chị việc này. Chị rất giống cái cô tên là Tô Bắc Bắc trước đây anh trai em đã bắn chết. Tôn Lăng Hy bỗng rùng mình. Châu Tiểu Manh liền nắm chặt tay của cô ấy cười bảo. Chị Tôn à, thật là xin lỗi. Đáng lẽ em không nên kể cho chị nghe câu chuyện này. Chị đừng để bụng nhé. Thật ra em rất là quý chị. Đúng lúc ấy điện thoại của Tôn Lăng Hy bất ngờ đổ chuông. Cô nói chuyện điện thoại xong liền bảo với Tiểu Manh. Anh trai em nói một lúc nữa, tôi đón hai chị em mình. Châu Tiểu Manh không nghĩ đến việc Châu Diễn Chiếu sẽ mò tới. Tôn Lăng Hy mở lời trước. Em yên tâm đi, những gì hai chị em mình nói ngày hôm nay chị không kể với anh của em đâu. Họ xem phim xong rồi xuống dưới lầu. Quả nhiên xe của Châu Diễn Chiếu đã dở ngay trước mắt. Châu Diễn Chiếu không hề rời xe, thay vào đó chỉ một mình Tiểu Quang xuống mở cửa xe cho Tôn Lăng Hy. Sau khi cô ấy ổn định chỗ ngồi, hắn lập tức đóng cửa cẩn thận. Châu Tiểu Manh lặng lẽ rảo gót về phía xe của mình. Không ngờ Tiểu Quang cũng mới đuôi cô mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái phụ. Anh không theo anh trai tôi sao? Anh mời cho phép tôi nghỉ, nên tôi đưa cô về. Châu Tiểu Manh không nói thêm câu nào nữa. Về đến nhà rồi mà Tiểu Quang vẫn lẳng nhẳng theo cô đến tận phòng khách. Anh mời dặn lời chuyện với cô. Sau này cô Tôn sẽ là bà chủ tương lai của nhà họ Châu, đồng thời cũng là chị dâu tương lai của cô. Anh mời không thích có người nói nhăng nói cuội, càng không thích để ai đó khiến cho cô Tôn nghe được những chuyện mất vui. Châu Tiểu Manh chợt phá lên cười. Tôi làm chị ta mất vui một tối rồi đó. Anh ta muốn chém, muốn giết thì tùy đi. Nói rồi cô quay lưng bỏ lên lầu, để mặc Tiểu Quang ở dưới chân cầu thang. Đêm ấy, Châu Tiểu Manh đã có một giấc ngủ rất sâu. Đến tầm 3-4 giờ sáng, đang đêm hôn yên tĩnh, đột nhiên có tiếng đập cửa. Tuy Châu Tiểu Manh đã tỉnh, nhưng cô vẫn nằm im không buồn nhúc nhích. Ngay sau đó Châu Diễn Chiếu tuồn sách áo ngủ dựng cô dậy khỏi giường, rồi hất văng cô xuống thảm. Gáy của Châu Tiểu Manh đập vào trụ giường, cơn đau ùa đến đột ngột không sao kìm nén được, nhưng cô vẫn bật cười rồi ngồi bất động lần tại chỗ. Anh à, đêm xuân ngắn ngủi sao anh lại về sớm như thế này chứ? Châu Diễn Chiếu vung chân đạp cô. Trong bóng tối đen như hũ nút, chân gã đạp trúng cái cằm, khiến hàm dưới bập vào lưỡi, đầu lưỡi của cô cắn thêm một phát. Sau cú đạp đó, cả mấy cảm thấy như trút được cơn giận. Gã ngồi xổm xuống dưới, vừa cười vừa nâng cằm của cô lên. Cô chán sống rồi hả Châu Tiểu Manh? Cằm cô vừa bị đá đau, phải nói là gần như vẹo cằm. Bây giờ bị gã bóp lại càng thêm đau, thậm chí lời tốt ra khỏi miệng cũng trở nên lúng búng. Em đúng là chán sống rồi. Có chán sống thì cũng không chết được ngay đâu. Chết được là sướng rồi đó, cô đừng có mà nằm mơ. Châu Diễn Chiếu cười gằn, mà Châu Tiểu Manh cũng cười. Lâu rồi em không mơ mộng gì nữa. Đâu như anh lâu nay vẫn sống ở trong mộng chứ. Chẳng phải Tuần Lăng Hy giống Tô Bắc Bắc y chang đó thôi. Anh định lấy cô ta thật sao? Châu Diễn Chiếu buông tay, gã ngồi xuống mép giường châm một điếu thuốc. Tôi có lấy hay không? Mắc mớ gì đến cô? Đương nhiên là chẳng mắc mớ gì đến em rồi. Châu Tiểu Manh có vẻ uể oải dựa vào thành giường. Nhưng anh sắp lấy vợ rồi, chúng ta cũng không thể diễn tiếp được như thế này. Em biết đi đâu kiếm tiền viện phí cho mẹ em bây giờ chứ? Thế nên cô định phá đám bọn tôi sao? Hay là tôi giúp cô tìm một thằng khác để cho nó bao cô nhé? Châu Diễn Chiếu nhằm một ngụm khói rồi dập điếu thuốc nói. Cũng được đó. Nếu như thế anh tìm hộ em một thằng nào ngu ngu mà nhiều tiền một chút. Nhưng mà đừng như anh là được, em nốt không chơi đâu. Chắc chị Tôn cũng không chịu được nhỉ? Nếu không thì việc gì anh phải về tìm em như thế này chứ? Châu Diễn Chiếu không người, nắm chặt cằm của cô. Đừng tưởng tôi không nhận ra cô đang chịu đều tôi. Cô tưởng Tôn Lăng Hy cũng giống như loại người cô sao? Thậm chí Châu Tiểu Manh cũng không buồn né tránh, cô nói. Một cái tát, ăn một vạn. Em có là đĩ thì cũng là loại giá cao cấp nhất. Cảm ơn ông anh đã ủng hộ em làm ăn bấy lâu nay. Bây giờ kiếm bẫm rồi, em sẽ thuê sát thủ có nghề như là mẹ em đã từng làm, rồi bảo nó tặng cho anh một phát súng cho thoải mái. Sao lúc ngủ với em anh không sát súng chứ? Tưởng chắc em không có lá gan bắn anh sao? Châu Diễn Chiêu cười khẩy. Cô mà không có lá gan thì bọn đàn bà trên thế giới này toàn là một lũ chết nhất. Châu Tiểu Manh buông tiếng cười. Châu Diễn Chiếu bèn hỏi. Cô cười cái gì chứ? Châu Tiểu Manh rừng rừng cất tiếng nói. Xem ra chị Tôn hầu hạ anh không đến nơi đến chốn rồi. Muộn như thế này còn hầm hầm trở về nhà chỉ để đạp em sao? Châu Diễn Chiếu thừa biết cô đang cố tình chọc giận mình. Thay vì đáp lại, gã chỉ hừ mũi. Châu Tiểu Manh liền được đằng chân lưng lên đằng đầu. Cô ôm gối của gã, tỏ ra ngây thơ như một đứa trẻ. Hay để em giúp anh nhé. Châu Diễn Chiếu không kìm được bản thân, lại vùng chân đá cô một cái. Gã nửa cười nửa không mà cất tiếng bảo. Cũng đúng, còn phải kiếm tiền để thuê sát thủ giết tôi cơ mà. Không gắng sức làm việc thì đâu có được, có phải không hả? Châu Tiểu Manh không nói gì, lập tức đẩy gã xuống giường, mắt lông la lông liếng. Nguyên vẹn là một dáng ngây thơ như ngày nào. Anh à, thật ra em vẫn luôn tò mò. Tô Bắc Bắc có gì hay ho mà bao nhiêu năm rồi anh vẫn nhớ mãi không quên? Hay đơn thuần chỉ là bởi vì anh nấy chứ? Châu Diễn Chiếu bị cô đè xuống giường, tiếng cười cũng trở nên khàn khàn hơn. Tôi thích cô ấy đó. Châu Tiểu Manh tỉ tay trên ngực của gã, một tay chống cằm, tay kia mơn man thì tay của gã. Đã 6 năm rồi, anh cứ như thế này, nếu để chị Tuân biết được hẳn sẽ đau lòng lắm đây. Cô chẳng đã nói với cô ấy rồi đó sao? Em đâu nói chứ, em nào dám đụng tới cục cưng của anh đâu. Với cả em không dám thân thiết quá đâu, ngộ nhớ chị ấy lại bị bắt cóc. Anh lại nghi em bán đứng chị ấy, đến lúc đó em chẳng là bị nghi ngờ rồi sao? Thế nhưng cô vẫn dẫn Tôn Lăng Hy đi xem phim cơ mà. Thì sinh nhật của người ta, anh lại bỏ mặc không thèm quan tâm. Em là em gái của anh thì đương nhiên là phải thay anh tiếp đái một cách tử tế chứ. Châu Tiểu Manh cúi người rồi xay nhẹ tai của hắn. Anh trai của em à, anh tắm rồi sao? Mùi hương phẳng phất trên cơ thể của gã thơm tho, nhưng không phải là loại sữa tắm vẫn dùng ở nhà. Trong bóng tối, nhìn vào mắt của cô, Châu Diễn Chiếu có cảm giác như trông thấy một cặp mắt mèo. Gã chộp lấy tay cô rồi cắt tiếng. Rốt cuộc hôm nay cô đã nói gì với Tôn Lăng Hy? Chẳng nói gì cả. Giọng điệu của Châu Tiểu Manh mỗi lúc một phần phơ hơn. Em chỉ nói anh ấy thật lòng thích chị. Chị là người bạn gái đầu tiên anh ấy dẫn về nhà, đủ để thấy anh ấy rất nghiêm túc trong chuyện tình cảm. À, em còn kể hai anh em mình không mấy thân thiết cho lắm. Anh chỉ mong tống cổ em đi sớm mà thôi. Chỉ thế thôi sao? Đương nhiên rồi. Anh yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không nói chị ấy rất giống Tô Bắc Bắc đâu. Mà đương nhiên cũng sẽ không kể lý do vì sao anh lại thích Tô Bắc Bắc. Châu Tiểu Manh lại xin nghỉ học 2 ngày với lý do đổ bệnh. Tiểu Tiểu Trí biết chuyện tự nhiên, cảm thấy lo lắng, nhưng cũng không dám đánh liều để mà liên lạc với cô. Sợ sao anh ta chỉ sợ mình đã lọt vào tầm ngắm của Châu Diễn Chiếu. Nếu như Tuần Sắt liên lạc quá mức xuân dập, nói chưa biết chừng sẽ khiến cho Châu Diễn Chiếu sinh nghi. Tiểu Tiểu Trí cân nhắc tình hình chung mấy ngày qua. Bỗng bà dạ, chờ chắc Châu Tiểu Manh đã gặp nguy hiểm. Tiểu Tiểu Trí cũng tìm hiểu tình hình xung quanh. Từ cái lần Châu Tiểu Manh nghỉ học gần đây nhất, nghe nói sức khỏe của Châu Tiểu Manh rất yếu. Một học kỳ thường xuyên nghỉ phép khoảng 8-9-10 lần, nên tạm thời, anh cứ phải ổn định tinh thần, tỏ vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra cái đã. Mưa vào tầm chiều muộn, lại đúng dịp cuối tuần, nên khuôn viên trường lại càng trở nên vắng vẻ hơn. Sau bữa cơm, Tiểu Tiểu Trí ra khỏi nhà ăn, vừa về đến cổng của ký túc xá dành cho nhân viên trong trường, thì đột nhiên có người xông ra chặn đường của anh. Chào thầy Tiêu. Nam mặt mũi kẻ, cầm ô lạ hoắc, hắn lịch sự cất tiếng đề nghị. Ông chủ của chúng tôi có chuyện muốn bàn với thầy Tiêu. Trong lòng của Tiêu Tư Trí luôn đề cao cảnh giác, nhưng ngoài mặt lại hốt hoảng. Ông chủ của mấy người là ai? Hắn quay người nhìn về một chiếc xe Mercedes đang đỗ cách đó không xa, rồi nói. Thầy Tiêu chỉ cần lên xe là các biết ngay ạ. Tiểu Tư Trí đi theo hắn về phía xe. Gã đàn ông kia mở cửa xe, lại nhận thấy ô từ trong tay của anh. Cơn mưa to như là trút nước. Tiểu Tư Trí đành phải con người nghe leo lên xe. Cánh cửa xe gấp lại, chiếc xe khẽ rung lên rồi lướt qua khỏi trường êm như là ru. Lần thứ hai trong đời, ngay trên chiếc xe Mercedes đang lao đi trong màn mưa gió, Tiểu Tư Trí được một lần nữa đối diện với Châu Diễn Chiêu, khét tiếng bằng xương bằng thịt. Sắc đêm ngoài cửa xe đen sẫm, xe chạy ra khỏi khuôn viên của trường đại học. Đèn hai bên đường bật sáng trăng, lấp lánh như một chuỗi ngọc. Thành phố trở nên sạch sẽ hơn dưới cơn mưa thu tầm tã. Mưa cột rửa con đường nhựa, mang lại cho nó một màu đen nhánh. Thậm chí làn sân dành cho khách đi bộ cũng bóng láng như ngọc. Trong màn mưa xối xả bao phủ hết thảy, dường như mọi vật đang thở ra làn hơi mới mẻ của sự phồn vinh. Châu Diễn Chiếu vẫn tỏ ra vô cùng ôn tồn. Cuối tuần mà thầy Tiêu không đi đâu chơi sao? Từ lúc leo lên xe, mọi ý nghĩ của Tiêu Tư Trí đều chuyển biến rất là nhanh chóng. Đến lúc này đây, anh trả lời bằng một giọng điệu có vẻ quá quyết hờ hợt. Thì tại gì cũng không có hay ho cả. Sau một lúc trầm ngâm, đột nhiên Châu Diễn Chiêu bật cười. Thầy Tiêu à, hình như tôi đã nói bữa trước, tôi rất là cảm kích thầy đã cứu em gái của tôi. Nếu tôi giúp được thầy ở bất cứ phương diện nào, mong thầy hãy cứ nói ra. Có điều tôi không ngờ thầy Tiêu lại tỏ ra khách sáo như vậy. Lúc gặp khó khăn cũng chẳng nhớ gọi tôi. Tiêu Tư Trí khẽ gãi đầu rồi cất tiếng bảo. Bố mẹ tôi vất vả chạy vạy người ta mới có thể tìm cho tôi được công việc này. Thật lòng mà nói thì tôi... Anh lại là phụ huynh của học sinh. Tôi thực sự rất là thấy ngại. Có điều anh đã chủ động đề nghị như vậy, thì tôi cũng đành trơ trẽn một phen. Anh có thể cho tôi vay một chút tiền được hay không? Mẹ tôi đang bị bệnh, cần rất là nhiều tiền. Châu Diễn Chiêu thản nhiên cất tiếng hỏi. Nếu như thế thì thầy cần bao nhiêu tiền? Là 4 vạn. Châu Diễn Chiêu nghe vậy thì buồn cười bảo. Số 4 nghe quá mức xui xẻo. Tôi sẽ cho thầy 5 vạn. Nếu như không đủ thì thầy Tiêu cứ nói luôn. Thầy chính là ân nhân cứu mạng em gái của tôi. 4-5 vạn thì đã là gì, có phải hay không? Tiêu Tư Trí tỏ ra giật mình, anh ta quĩnh quáng bảo. Nếu như vậy thì thật là ngại quá. Châu Diễn Chiêu lại cười nói. Thầy Tiêu quả nhiên là người hay ngược. Việc này có gì đâu mà phải ngại chứ. 4 vạn 9, mà thầy chỉ mượn có 4 vạn. Nhỡ đâu không lo được số còn lại, bọn cho vay nặng lãi sẽ đến tận trường đòi. Đến lúc đó chẳng lẽ sẽ phải mất mặt hay sao? Tiêu Tư Trí tiếp tục tỏ ra rùng mình, nghẹn họng nghe Châu Diễn Chiêu cười nói. Tuy tôi học hành chẳng đến đâu, nhưng có câu nói này tôi thật sự rất là tán thành. Nói như thế nào nhỉ? Bạn không thể làm bạn với một người không hề có thói xấu nào cả. Và lại, Baccarat cũng chỉ là một trò chơi mà thôi, không thể gọi là thói hư tật xấu được. Hôm nay tôi sẽ dẫn thầy đi mở mang tầm mắt, để cho thầy thấy được những thú vui đích thực. Bên ngoài có vẻ tươi cười, nhưng trong lòng của Tiêu Tư Trí lại bồn chồn lo lắng. Hơn nữa chiếc xe đang lao đi vun vút về phía ngoại ô thành phố. Khi ra đến đường vành đai 34B, lại càng trở nên vắng lặng. Tiêu Tư Trí thấp thỏm không yên, bụng bao giả, chẳng lẽ mình hoặc là Châu Tiểu Manh đã lộ ra sơ hở, nên Châu Diễn Chiêu mới giết người diệt khẩu chăng? Nhưng lý nào lại giết người, mà gã cũng đã phải xuất đầu lộ diện. Chiếc xe đi qua một cánh cổng sắt trạm trổ hoa văn, rồi tiếp tục chạy dọc theo con đường ngoằn ngoèo. Thấp thoáng đằng xa, hình như là một khu trang viên đèn đốt sáng trưng. Ánh đèn vàng trong suốt, rọi khắp cả sườn núi. Như thể tự dưng có một chiếc mâm vàng được đặt ở giữa núi. Ở trên đó là lầu son cắt tía xa hoa lộng lẫy. Bất giác Tiểu Tư Trí bưng tiếng thở dài. Mặc kệ nó là nơi nào, dẫu sao cũng không phải là nơi giết người xấu xác. Ô tô dừng ở trước tòa nhà chính, tọa lạc ở lưng chừng ngọn núi. Người gác cửa đeo găng tay trắng bước ra mở cửa xe, rồi cất giọng sang sảng. Ai mới đến rồi ạ? Tiểu Tư Trí ngước mắt, ngó ngang ngó dọc khắp nơi. Ở trong lòng ngẫm, tòa kiến trúc sang trọng này xây ở giữa rừng cây bên một sườn ngọn núi. Nhìn quanh quất, nhưng lại không hề bắt gặp bóng dáng của bất cứ một cột mốc hay bảng hiệu nào. Khi bọn họ đặt chân vào trong đại sảnh, thì một hàng dài các em xinh tươi, khom lưng đưa lưng ngay ngắn, đồng thanh cất tiếng chào yểu điệu. Chúng em kính chào anh mời ạ. Tiểu Tư Trí loáng thoáng đoán được nơi này là nơi nào, nhưng lại thấy quản lý cười mụm mỉm bước ra đón tiếp. Bọn đàn em gọi điện thoại báo anh mời sắp đến. Em thật sự là chẳng dám tin. Hơn nửa tháng nay anh mời không lên núi. Át hẳn là do rượu chỗ của bọn em không ngon nghe nên anh mời che chăng. Châu dẫn chiêu bảo, đứa nào lên đây chỉ để uống rượu chứ. Mấy con ôn lần trước làm khách của anh mày phật ý, bọn mày không biết ngượng lại còn tặng rượu hoa quả. Lát nữa gặp thằng giám đốc, để xem anh mày có đập ngay cái đĩa hoa quả vào mặt nó hay không. Quản lý cười ra hoa rồi nói, mấy đứa còn nhỏ nên thiếu hiểu biết, anh mời hạ tất gì phải chấp bọn nó chứ. Hôm đó giám đốc biết chuyện xong thì lập tức dặn dò em ngay, nếu sau này ai dám chọc giận anh mời, lập tức xách đơn nhỏ đó thành đĩa hoa quả để mà tạ lỗi với anh mời đi. Lúc này nụ cười mới xuất hiện trên vành môi của Châu Diễn Chiếu. Sáu chùm đèn bằng hoa lê trong đại sảnh tỏa sáng lung linh, tỏ rõ khuôn mặt của gã. Lúc ở trên xe Tiêu Tư Trí không nhìn rõ, nhưng bây giờ mới nhận ra khóe miệng của gã có một vết sức khá sâu, dài đến tận gò má, trông giống như là bị cào. Cái miệng theo mép vết sức đó cũng cong lên, kiểu như là nửa cười nửa không vậy. Bước vào phòng riêng, tay quản lý niềm nở kêu mở rượu rồi gọi hoa quả. Châu Diễn Chiếu nói, ngày hôm nay chủ yếu là muốn dẫn một người bạn đến mới làm quen, khiến cho cậu ấy mở mang tầm mắt. Cậu ấy khen chỗ này đẹp mà. Còn nói anh cảm thấy ngoại trừ xa cắt cổ, chẳng cảm thấy có cái đích cái gì là hay ho cả. Gã ngồi ở trên ghế sofa mềm nhũn, cả người gần như hõm xuống, thoáng vẻ uể oải giống như một con báo ẩn mình trong hang, trực đánh một giấc. Nhưng đôi mắt ấy vẫn tỉnh táo lạ thường. Nó sáng người, nổi lên không gian tù mù của phòng hát. Tay quản lý đảo đưa con mắt đánh giá Tiêu Tư Trí, rồi bụng miệng cười nói, nòm anh chàng này lạ mặt quá, lại có cốt cách của tri thức. Nếu không phải anh đây còn trẻ, như thế nào em cũng đoán anh ấy là giáo sư ở trường đại học đi. Cũng sắp làm giáo sư rồi. Châu Diễn Chiêu nghiêng mặt bảo, gọi mấy đứa biết điều đến đây, đừng có mà lập dị quái đản như con ôn lần trước đó. Quản lý cười nói, ôi anh mày à, lần đó anh cũng bảo bạn anh tích loại khác thường một chút, nên em mới bảo con bé Tona đến hầu hạ bạn anh chứ. Nhưng con rành đó lại dám bảo, bởi vì thằng bạn anh thích nó là ma thổi đèn, chê đạo bút mộ ký nên nó quyết định không chịu uống rượu. Quay thế thì còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Anh mày à, anh cũng biết con Tona đó chính là fan của nam phái Tam Túc. Anh bảo bạn anh không thích đạo một bút ký, nó dỗi là đúng rồi còn gì. Mở biến đi, đừng có mà lại nhảy lắm mồm nữa. Dạ vâng, anh mời hãy yên tâm. Lần này em đảm bảo sẽ tìm cho anh mấy đứa thông minh biết điều, lại hợp cả để hầu hạ mấy anh ạ. Quản lý vừa đi xong, chị Tiêu Tư Trí mới ấp úng bảo, Anh Châu à, như thế này không được hay ho cho lắm đâu. Cái gì chứ? Tiêu Tư Trí vẻ mặt đỏ tía tay. Cái đó trường chúng tôi có quy định, nếu như giáo viên mà có quan hệ với gái thì sẽ bị đuổi việc đó ạ. Châu Diễn Chiêu nghe vậy thì phì cười. Ai bảo là chơi gái chứ, chẳng qua chỉ là gọi mấy em đến tiếp trợ chơi bài mà thôi. Thầy Tiêu Tư Trí ngượng ngùng, Châu Diễn Chiêu liền bảo, yên tâm đi, kể cả thầy có làm thật như vậy cũng chẳng có ai dám sộc đến đây để mà bắt quả tang đâu. Không thấy chiếc xe ô tô đỗ ở đằng sau sao? Tuy rằng biển số xe đã bị che đi rồi, nhưng mà cứ nghĩ mà xem, trong mấy chiếc Bentley ở thành phố này chỉ có duy nhất một chiếc màu xăm banh. Anh Thầm đang ở đây, đỗ ai dám sộc vào đây mà bắt tổ mại dâm đó. Mặt của Tiêu Tư Trí lại càng đỏ hơn. Phục vụ mang xì gà vào rồi quỳ ở một bên giúp bọn họ cắt đầu thuốc, rồi sau đó châm lửa. Đoạn cung kính dâng lên hai người. Lần đầu tiên Tiêu Tư Trí hút xì gà nên lung túng không biết cách. Châu Diễn Chiêu không hề trêu chọc, thậm chí lại còn chỉ cách cho anh. Châu Diễn Chiêu không hề trêu chọc, thậm chí còn chỉ cách cho anh. Đừng có rít vào như là thuốc lá thông thường, mà hãy để nó lẩn vẩn ở trong khoang miệng. Gã còn chưa nói dứt câu thì tay quản lý gõ cửa, dẫn theo một đám gái cố xinh tươi ùa vào. Tuy đông đúc, nom tưởng như nhốn nháo, nhưng từng người trong số bọn họ bén lén cất tiếng chào hỏi khá là quy củ. Em chào anh mời. Anh này chính là họ Tiêu. Qua mặt của Châu Diễn Chiêu lúc ẩn lúc hiện sau làn khói thuốc bằng lặng. Hôm nay em nào mà khiến anh ấy hài lòng, anh sẽ tặng ngay cho em đó một chiếc túi hàng hiệu. Cô gái đứng đầu liền chu môi bảo. Anh mời quả nhiên là người hào phóng nha, nhưng bọn em từng này người mà chỉ có mỗi một chiếc túi, ai báo cơ chứ? Châu Diễn Chiêu không hề cáu, trái lại còn nhau mắt cười rồi nói. Chê sao? Thế thì thích gì nào? Thay bằng được đi ăn đêm với anh mời, kể cả có cho mấy cái túi em cũng là không thèm nha. Ái chà, dèo mọt vết. Em tên là gì? Là Cơ Na. Nghe cái tên cũng rất hay. Nào, qua đây ngồi xuống với anh. Cơ Na tươi cười ngồi xuống ở bên cạnh Châu Diễn Chiêu, trong khi những người khác ngồi ở sofa quanh đó. Với bản tính ham vui, họ kéo Tiêu Tư Trí chơi trò gieo xúc sắc. Cơ Na ngả người sát ở bên người Châu Diễn Chiêu, cất giọng yểu điệu pha thêm vài phần nũng nịu. Ai mời thích hát hay là chơi bài trước? Để anh giúp anh chọn mấy bài hát nhé. Chơi mặt trước đi, lâu rồi cũng không có chơi. Châu Diễn Chiêu nói. Anh Thầm cũng đang ở đây. Hôm nay tâm trạng của lão như thế nào? Nếu như đang buồn bực, thì để anh sang chơi rồi thua lão cho một ít tiền. Cái đó thì khỏi phải bàn luôn đi. Cơ Na ké sát tay gã rồi rủ rì kể. Hôm nay nằm anh Thầm có vẻ đang buồn bực chuyện gì đó. Thậm chí giám đốc cũng phải đích thân ra tiếp cơ mà. Anh chưa có sang, kể cả qua đó có giả vờ thua cũng chẳng ích gì. Chỉ e anh ấy có thắng bạc cũng không vui vẻ gì là mấy. Sao anh ấy lại không vui chứ? Ai dám hỏi cơ chứ? Có điều xem chừng là ấm ức với gái cũ ở đâu rồi đi. Còn bé nào dám chọc giận anh ấy chứ? Hỏi thế gian tình là gì? Chẳng qua có người này siêu liêu trước người kia thôi. Ánh mắt của Cơ Na lúng liếng đầy quyến rũ, rồi đặn tươi cười bảo. Cũng giống như vết xước trên miệng của anh mời đây này, có ăn can hùm em cũng không dám hỏi là cô nào đang cào anh đó nha. Châu Diễn Chiêu hơi sững người lại, sau ngoài lập tức gã liền phá lên cười. Gã cất tiếng cười sang sảng, khiến Tiêu Tư Trí phải ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt hai người gặp nhau. Châu Diễn Chiêu liền khoác tay bảo Tiêu Tư Trí. Anh Thầm đang ở đây, tôi phải qua đó chào hỏi cái đã. Thầy cứ vui chơi cho thoải mái, tôi đi rồi sẽ về ngay. Tiêu Tư Trí cũng vội vàng gật đầu. Châu Diễn Chiêu dậm đứng dậy, lập tức mấy có người anh em nhẹ nhàng mở cửa phòng hát. Tiểu Quang cũng nối gót gã mà đi ra ngoài. Thế là số người ở trong phòng đột nhiên giảm đi một nửa. Tiêu Tư Trí và mấy đứa con gái đang ngồi chơi oằn tù thì ai thua thì phải uống rượu. Được một lúc anh ta đề nghị. Chúng ta chơi bài đi. Đây rồi, sếp Tiêu thích chơi trò gì? Là chơi đấu địa chủ hay chơi bài thăng cấp đây? Tiêu Tư Trí cười bảo. Chơi đấu địa chủ, ít người không vui. Bọn chúng ta phải đông một chút. Chúng ta chơi trò khác đi. Được rồi, nhưng mà sếp Tiêu phải dạy bọn em đó nha. Phải nào, để em đi lấy bài. Sếp Tiêu cần mấy bộ bài đây? Cả đám con gái nhào nhào, tranh nhau kéo Tiêu Tư Trí ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Rồi khắc có người tắt đèn disco nhấp nháy đốm vàng, đang lia khắp sàn nhà. Thay bằng ngọn đèn treo được thiết kế đặc biệt ở trên bàn chơi bài. Chào đèn rổ thấp, rót sáng xuống lớp vải nhung màu xanh lá, phủ trên mặt băng tự như một miếng ngọc bích màu xanh đậm. Cả một mớ con gái xuống đen xuống đỏ quanh Tiêu Tư Trí, miệng tiêu tít nũng nịu, tay áo nhắn bài thoăn thoắt. Anh Tiêu muốn bọn em chơi kiểu gì nào, nhưng mà phạt ai thua phải uống rượu đó. Không được, ai thua phải cởi đồ, cởi hết không bao giờ dám cởi nữa thôi. Con bé vận này thật đúng là quá trơ trẽn rồi mà. Ai người ta dám chơi chứ? Anh Tiêu à, đừng nghe lời của nó. Tiêu Tư Trí cười tuét miệng rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Vậy thì chơi cởi quần áo đi. Ôi trời, sếp Tiêu à, anh hư ghê nha. Mau lên nào. Mới đây em không biết chơi, sếp Tiêu phải dạy bọn em tận tình vào đó. Đúng rồi, là không được tư lợi, không được thiên vị đâu. Tiêu Tư Trí ngồi xuống giảng giải cách chơi cho bọn họ nghe. Vừa giảng bài, anh vừa chia bài làm mẫu. Một đứa tên là Văn Na ké mông, ngồi trên tay kế vịn chỗ Tiêu Tư Trí. Nó hơi nghiêng người tỏ vẻ chăm chú xem bài. Mấy đứa còn lại chưa nắm rõ luật chơi, nên chúng xuống lại quanh Tiêu Tư Trí hỏi này hỏi nọ. Đang vào cầu thì Chiêu Diễn Chiêu quay trở về, thấy mọi người đang tập trung quanh bàn chơi bài thì bèn hỏi. Mọi người đang chơi cái gì thế? Ai thắng rồi? Điều hòa ở trong phòng để nhiệt độ vừa vặn mát mẻ, nhưng Tiêu Tư Trí vẫn cảm thấy nóng lực, liền cởi bớt cúc áo sơ mi rồi nói. Đã đang định chơi phai kha, nhưng mấy cô ấy không biết chơi, tôi đành phải dạy. Châu Diễn Chiêu vừa nhấp một tách trà mà Cơ Na đưa, suýt chút nữa phụt nước ra khỏi đằng miệng. Cơ Na vội vàng đưa chiếc khăn tay của mình cho gã, một tay cho con bé đỡ lấy tách trà đặt xuống bàn, Tay kia thì ân cần vỗ vỗ trên lưng của Châu Diễn Chiêu, kêu gã sặc nước. Châu Diễn Chiêu hít thở, lấy hơi rồi mới cười phá lên, đạn rồi cắt tiếng mắng. Mấy con bé này hư quá, thầy Tiêu lần đầu tiên đến đây mà bọn chúng cũng dám bắt nạt sao? Bọn con gái ngồi quanh bàn bật cười khúc khích. Lúc này Tiêu Tư Trí mới vẽ lẽ. Thảo nào anh thấy mấy em nhỏ bài chuyên nghiệp như vậy, thì ra bọn em toàn là già gà không biết. Vân Na nhẹ nhàng xoa bóp hai vai của anh ta, miệng chúm chím cười nói. Dễ Tiêu đừng giận nhé, bọn em chỉ muốn lấy lòng anh thôi mà. Song vẫn phải nói thật, bọn em vừa nhìn đã biết sếp Tiêu thạo món này rồi. Mấy đứa ở đây còn non lắm, có cược thì cũng thật toàn là thua thôi. Thấy Tiêu Tư Trí ngượng ngùng, Châu Diễn Chiêu đoán bụng anh ta đang bất rứt, vội cho vai nặng lãi. Nên Châu Diễn Chiêu liền bảo, dù sao cũng rảnh, cờ chơi với mấy em nó coi như là luyện tay nghề. Mấy đứa cực gì, thua phải lột áo sao? Ôi trời anh mời à, làm sao lại lột áo? Nghe thôi chết đi được, phải nói là phổ dung ba lần đổi màu chứ. Tiêu Tư Trí cứ ủ ca ca không hiểu như thế nào. Vân Na liền ghé tai rồi cất tiếng bảo, mấy đứa đây thường chỉ mặc ở trên người có ba món đồ thôi. Giả sử có thua một lúc ba ván coi như là lột chuồng lên, nên bọn em mới gọi là phù dung ba lần đổi màu. Hơi thở thâm tho nóng hổi của cô nàng và vào bên vành tay của Tiêu Tư Trí, khiến vành tay của anh chàng đo lượng cả lên. Tâm Na ngồi ở kế bên lập tức la ó, mấy đứa xem, hai anh chị này lại thì thầm to nhỏ với nhau rồi. Xem ra ngày hôm nay Vân Na quyết tâm giật chết túi sách hàng hiệu từ tay anh mời rồi nhá. Tuy là bị trêu nhưng Vân Na cũng không lấy làm xấu hổ, thậm chí cô ta còn thẳng thừng thừa nhận. Ừ, chị mày thích xếp Tiêu rồi. Nhìn xếp Tiêu rất giống một anh chàng học cùng khoa với chị nha. Ôi trời ạ, anh Tiêu à, anh đừng tin lời của Vân Na nha. Nó đang biến anh thành đại anh quá trên của nó rồi đó. Tiêu Tư Trí thẳng thốt trong chốc lát rồi cất tiếng hỏi Vân Na. Đồng môn cùng trường với em sao? Em học trường nào chứ? Vân Na tùm tìm, tài năng ly rượu đưa cho anh. Sếp à, theo quy định ở đây thì bọn em không được tiết lộ những chuyện này. Anh cũng đừng hỏi. Anh coi như là ngày lành tháng tốt, thiên thời địa lợi nhân hòa. Cặp cỡ tức là có sen đi. Hà tất gì phải với thời cơ vào những vấn đề như thế này chứ? Tiêu Tư Trí vẫn lơ mơ chưa kịp hiểu chuyện gì, thì bị cô nàng trút cho ly rượu. Vân Na nhón một miếng dưa hami kề sát môi của Tiêu Tư Trí, giúp anh ta giải rượu. Về này Tiêu Tư Trí chạm trán với một đám đàn bà con gái, mạnh vì bạo cạo vì tiền, lại còn khéo, lõi đời. Bụng lo ngày ngày mình sẽ bị mấy đứa con gái chốt say bét nhè, rồi khiến cho Châu Diễn Chiêu đâm sinh nghi. Anh ta bèn khách sáo ngồi một lúc rồi kiếm cớ chuyển sang sofa để mà bắt chuyện với Châu Diễn Chiêu. Tuy Châu Diễn Chiêu là người dắt Tiêu Tư Trí đến nơi tốt tiền này, nhưng hình như bản thân gã lại không lấy làm hứng thú lắm. Gã nhắm nghiền mắt ngả lưng xuống ghế sofa để cờ nào massage hai bên thái dương. Đoạn mở mắt thấy Tiêu Tư Trí ngồi xuống bên cạnh mình thì liền cất tiếng hỏi. Sao thế? Tiêu Tư Trí tỏ ra sợ sùng. Anh Châu à, anh tiếp đãi tôi như thế này, tôi đã nói rồi, đây chính thầy là ân nhân của em gái tôi, thế nên thầy không có việc gì phải ngại cả. Và lại em gái của tôi quen thói nuông chiều từ bé, chuyện ở trường phải trang sự nhờ thầy để mắt tới nó hơn. Đó là việc nên làm cả thôi. Đang định nói gì đó, bỗng nhiên điện thoại di động rung lên bần bật. Châu Diễn Chiêu cầm lên xem, nhưng không nhận điện thoại mà quăng xuống bàn trà. Tiêu Tư Trí thấy gã có vẻ không vui, nên cũng nín thinh không dám đả động gì thêm nữa. Châu Diễn Chiêu ngồi dậy, ăn một miếng dưa hấu. Tiểu Quang cầm một chiếc điện thoại đến, bối rối ra mặt nói. Cô Tôn tìm anh ạ. Cứ bảo là tôi đang học. Tiểu Quang ra ngoài nhận điện thoại. Khi quay trở về, Tiểu Quang lại ghé tai của Châu Diễn Chiêu thì thầm mấy câu xem chừng có vẻ, khiến cho Châu Diễn Chiêu bực mình. Gã quăng luôn chiếc xiên đang cầm ở trên tay xuống, đập vào thanh đĩa kêu cong một tiếng. Tuy tiếng động không hề vang, nhưng cả căn phòng đang ồn ào bỗng nhiên im phăng phắc. Tiếng cười nói phía bàn bài đột nhiên tắt lịm, ai nấy đều nín thở lắng nghe, thậm chí không một ai dám buông tiếng thở mạnh. Châu Diễn Chiêu trầm ngâm một lúc lâu, khoe môi dần dần nở ra nụ cười. Tốt thôi, khỏi phải cản, cứ để cho bọn họ đến đi, tôi đã muốn xem đứa nào bày ra cái trò này. Tuy từ nãy đến giờ Tiêu Tư Trí vẫn giả đò ngu ngơ, nhưng lúc này cũng chỉ bèn lén cất tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Châu Diễn Chiêu cười nhạt rồi bạn đoảo. Để cho thầy phải chê cười rồi, bạn gái của tôi thẳng chặt ra sao cả. Hai ngày hôm nay tôi bận túi bụi không có thời gian gặp cô ấy. Bữa này nghe nói tôi đang ở đây nên liền đòi đến cho bằng được. Tiêu Tư Trí nghe gã nói chuyện kiểu úp úp mờ mờ, làm dạ càng thêm bồn rồn, xong vẫn vui vẻ để mà góp lời. Phụ nữ bây giờ chính là cả như vậy. Nụ cười ở trên gương mặt của Châu Diễn Chiêu càng thêm phần hả hê. Thế nên, tôi sau này mới bảo thầy Tiêu nhất định phải quan tâm nhiều hơn. Thầy có biết tại sao bạn gái tôi lại biết tôi đang ở đây không? Chính là con bé Châu Tiểu Manh bếp xếp với cô ấy. Không những thế, nó còn dẫn cô ấy tới đây đó. Cái con ranh này, nó rõ ràng là biết chị dâu tương lai của nó là chú Hai Ghen, lại còn đổ thêm dầu vào lửa. Nghe thấy ba từ Châu Tiểu Manh, Tiêu Tư Trí thoát cả tim. Xong anh vẫn tỏ ra bình tĩnh và cười bảo: tôi không tiếp xúc nhiều lắm với em Châu Tiểu Manh. Có điều nghe bạn bè trong lớp nhận xét, em ấy rất là nhiệt tình với những người xung quanh. Năm ngoái trong lớp của bạn học có một mẹ bị bệnh máu trắng, nên cả lớp tổ chức quyên góp. Châu Tiểu Manh là người góp nhiều nhất, đủ để thấy con người của Châu Tiểu Manh rất thích giúp đỡ người khác. Châu Dẫn Chiêu nghe thấy vậy thì liền cười bảo: đáng lẽ không nên hôm nay đưa thầy đến đây, chốc nữa con bé gặp thầy ở đây, vậy chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến tâm gương người thầy hay sao? Hay để tôi lánh đi vậy? Tiêu Tư Trí cười trêu bảo: đừng, có mặt thầy ở đây, em gái tôi nó mới không dám quậy phá. Mới có bạn gái không thôi đã đủ làm tội ong hết cả rồi, nếu con bé lại cứ bù lu bù la thì tôi phải giấu đến hai người phụ nữ, thật đúng là kinh khủng. Thầy cứ ngồi yên ở đây đi, ít ra có mặt thầy con bé cũng sẽ không làm cho tôi vẽ mặt. Châu Diễn Chiêu nói. Để ý thấy đôi mắt đang lấp lánh ánh cười, lúc nhìn mình lúc lại không của gã, Tiêu Tư Trí đành phải cười xòa nói: nếu như vậy, vậy thì tôi cứ ở lại đây. Thầy thử nói xem rốt cuộc cái giống phụ nữ này suốt ngày họ nghĩ cái gì vậy nữa không biết. Thường xuyên ở bên cô ấy thì cô ấy lại cho rằng mình vô công rồi nghề. Lúc bận túi bụi, không có thời gian chăm sóc thì cô ấy lại bảo mình là không yêu cô ấy. Thỉnh thoảng đi ăn uống bàn chuyện làm ăn, ở đó đương nhiên phải góp vui lấy lệ, đã là lẽ đương nhiên rồi. Tôi cho rằng đó là một chuyện hoàn toàn bình thường. Vậy mà cô ấy cứ nghe phong thanh là tôi đang láng phén ở đâu, lại làm ầm cả lên. Không biết thầy Tiêu đã có bạn gái chưa nhỉ? Tiêu Tư Trí nghe thì cười thông cảm nói: tôi vẫn chưa. Vậy thì để lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho thầy biết nhé. Thế thì phải cảm ơn anh Châu rồi. Đừng có khách sáo như vậy. Tôi là con thứ 10 ở trong nhà. Nếu như thầy không chê thì cứ gọi tôi là anh 10, như người ta vẫn hay gọi. Châu Dẫn Chiêu nói đãi bôi với Tiêu Tư Trí thêm một vài câu rồi đi rửa tay. Lúc ra bảo Tiêu Tư Trí: chúng ta chơi mê ván đi. Tiêu Tư Trí gãi đầu làm bộ ngập ngừng. Tuy đầu óc của tôi chậm chạp cổ lần, nhưng thấy anh làm ông chủ lớn như thế này, tôi thật là không dám chơi với anh 10 đâu. Có sao đâu cơ chứ, chúng ta làm mấy ván mặt trược, ai thua thì phải ăn dưa hấu. Tiêu Tư Trí thật không tài nào đoán ra được gã đang nghĩ cái gì, đành phải ngồi xuống chơi mặt trược. Thêm Cờ Na và Văn Na là đồ một bàn 4 người. Những người khác ngồi xung quanh vừa bê trà nước vừa xem họ chơi. Đang chơi giờ ván đầu tiên thì cửa phòng bật mở, có người gáy tai của Tiêu Quang nói 2-3 câu. Tiêu Quang bước lại gần rồi báo cáo với Châu Diễn Chiêu: dạ thưa anh 10, xe của cô Tôn và cô Hai đã đến cổng rồi ạ. 7 bạn. Châu Diễn Chiêu vẫn dừng dưng hạ xuống một quan bài rồi búng tàn thuốc. Hôm nay số Tiêu Tư Trí khán nên thắng được 2 ván, trong khi Châu Diễn Chiêu thua liền xiềng từ đầu chí cuối. Tuy vậy anh ta vẫn thầm khẳng định Châu Diễn Chiêu là một cao thủ. Thành thử Tiêu Tư Trí tuyệt nhiên không dám giở trò gian lận. Vậy mà Châu Diễn Chiêu vẫn thua. Thực sự bản thân Tiêu Tư Trí không thể nào hiểu được ý đồ của gã. Mỗi lần Châu Diễn Chiêu thua, hai cô bé ngồi cùng bàn lại rầu ra mặt. Rõ ràng tâm trạng ngày hôm nay của Châu Diễn Chiêu vô cùng tệ hại. Sở dĩ có mấy quân đã dâng đến tận miệng rồi mà vẫn không biết đường ăn, ván nào cũng im im tự xào bài, xong chẳng bốc ra quan nào. Thế nên nãy giờ hai cô em Cơ Na và Văn Na cứ nghiến răng kèn kẹt, mồ hôi mồ kê ròng ròng từ đầu tới chân, tính đủ mọi cách vẫn không cứu được bài cho Châu Diễn Chiêu. Tiêu Tư Trí để ý thấy con bé Lệ Na ngồi đằng sau Châu Diễn Chiêu nãy giờ hí hoáy không yên. Sau một động tác, thế nào là Văn Na Cơ Na cũng đánh ra quân tương ứng. Sau mấy lượt thành lệ, Tiêu Tư Trí đã có thể đoán ra bài của Châu Diễn Chiêu đang thiếu con gì. Lần này Lệ Na cười tuét miệng hơi gập ngón tay lại. Tất cả bọn họ đều hiểu Châu Diễn Chiêu đang có một hàng thuần văn. Cả bọn tinh ý, cứ có văn là đánh. Xong chẳng hiểu đầu óc của Châu Diễn Chiêu đang thả đi đâu. Thay vì ăn quân bài đó, gã lại tỉ mỉ ra bài của mình rồi hạ quân khác. Về sau, gã tung xúc sắc bốc được 4 quân đồng màu, cùng với 3 quân sẵn ở trong tay thành một bộ tứ. Tình thế lúc bấy giờ mới dần dần chuyển biến. Lệ Na bụng miệng huýt sáo. Đúng lúc đó có người mở cửa bước vào. Thưa anh 10, cô Tôn và cô Hai đến rồi ạ. Châu Diễn Chiêu bật cười giòn tan, rồi lật bài xuống. Lúc này Lệ Na mới kêu lên: tự nhiên bốc được quân trùng màu, ván này có được bao nhiêu? Lấy dưa hấu cho bọn họ ăn đi. Cơ Na mừng quính, như thể mình không có tên trong diện ăn dưa hấu vậy. Em bảo bọn họ đi vào dưa hấu, phải chọn miếng to bự chẳng mới được. Anh mời cứ yên tâm. Tiêu Tư Trí ngoảnh mặt trông, nhưng chỗ bậu cửa ngược sáng nên chỉ thấm thoát mấy người đang đứng đó. Dáng người bọn họ lờ mờ như được viền một lớp ánh kim. Ánh đèn ngoài hành lang phủ lên làn da sáng người cùng với đường nét thanh tú của Tôn Lăng Hy. Nam rực rỡ yêu kiều chẳng khác nào lập một miếng ngọc nam vàng. Trong khi đó mọi biểu cảm trên mặt của Châu Tiểu Manh lại nhạt nhòa không rõ ràng, chỉ thấy cô khoác tay của Tôn Lăng Hy ra chiều thân thiết. Châu Diễn Chiêu chưa mở miệng nói thì Châu Tiểu Manh đã nhanh nhào gọi. Anh à, anh đừng giận chị Tôn nha. Hôm nay chính em dắt chị Tôn đến đây đó. Trên đường chị ấy cứ khuyên em quay về, nhưng em bảo đã đến tận đây rồi. Anh có giận thì bọn em vẫn phải đến. Châu Diễn Chiêu cười nói. Giận sao? Tại sao em phải giận chứ? Vừa nói, gã vừa khoát tay tỏ vẻ lạnh nhạt. Đám con gái trong phòng liền lục tục nối đuôi nhau lùi thẳng ra ngoài. Tiểu Quang cũng định dẫn người đi thì nhận được ánh mắt ra hiệu của Châu Diễn Chiêu. Tuy vẫn là ở lại, nhưng Tiểu Quang luôn có khả năng khiến người ta có cảm giác căn phòng này không hề có mặt của hắn. Đám vệ sĩ của Châu Diễn Chiêu cũng vậy. Bọn họ lúc nào cũng đứng lù lù một đống như mấy cái cột nhà, chẳng bao giờ nói năng điều gì cả. Căn phòng trở nên im lặng, chỉ còn tiếng lạch tạch lạnh lạnh phát ra từ chiếc bật lửa trên tay của Châu Diễn Chiêu. Bây giờ Tôn Lăng Hy mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của gã. Sắc mặt của cô ấy thoáng trắng bệch, sững sờ nhìn vết xước trên khóe miệng của gã đến vài giây, rồi bối rối ngoảnh sang nhìn Tiểu Châu. Tiểu Manh à, chúng ta về thôi, anh trai em đang bận. Tiểu Manh nhận ra sự có mặt của Tiêu Tiêu Trí liền thốt lên. Thầy Tiêu, sao thầy cũng ở đây? Ai Châu có việc muốn bàn với tôi. Tiêu Tiêu Trí nhận ra bầu không khí trong phòng có phần tế nhị. Lần đầu tiên nhận ra mặt của Tôn Lăng Hy, đâm ra ánh mắt của anh cũng láo liên nhiều hơn. Vừa quan sát ngó nhìn Châu Tiểu Manh, lát sau lại cười gượng bảo. Hay tôi ra ngoài, hút một điếu thuốc. Châu Diễn Chiêu liền hất hàm, lập tức có người dâng thuốc lá tận tay cho Tiêu Tiêu Trí. Anh ta đành cầm lấy, lên đó có kẻ khác giúp anh ta châm lửa. Tiêu Tiêu Trí bèn cảm ơn rối rít. Châu Tiểu Manh hơi trong mà lại bảo. Anh à, chỗ này có người ngoài, hay tìm chỗ khác nói chuyện riêng với chị Tôn trước đã. Có gì mà phải giấu chứ, và lại thầy Tiêu cũng đâu phải là người ngoài. Châu Diễn Chiêu cười ngặt nghẽo nói. Hai người ngồi đi, nàng đặt đoàn lên núi như thế này hẳn là phải có chuyện quan trọng. Nói đi, có chuyện gì? Tôn Lăng Hy cười ngượng nghịu rồi nói. Thật ra cũng không có gì. Đáng lẽ em định gọi điện thoại cho anh. Châu Tiểu Manh phì cười rồi ngắt lời bảo. Chuyện này nói qua điện thoại mà được hay sao? Rồi cái để Tôn Lăng Hy về phía trước, ngồi xuống bên cạnh em, rồi sau đó từ từ kể cho anh ấy nghe đi. Nếu hẳn là anh ấy mừng lắm đó. Nụ cười của Tôn Lăng Hy thoáng một nét cượng cạo, lại còn có vẻ hớn hở trên khuôn mặt, khiến cho Châu Diễn Chiêu lại nhạy nhặt. Tôn Lăng Hy hơi cúi đầu ấp úng nói. Không có gì đâu, đợi đến khi nào anh hết bận rồi hãy nói. Ôi trời ạ, chị làm em xuất hết cả ruột rồi đây này. Châu Tiểu Manh tỏ vẻ hồ hởi nói. Anh à, chúc mừng anh nha, chị Tôn có bầu rồi, anh sắp làm cha rồi đó. Châu Diễn Chiêu sững sờ hai giây, trong khi Tôn Lăng Hy hai má đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn lướt qua gã đang tiến thoái lưỡng nan. Vừa nghe Châu Tiểu Manh nói thế, Tiêu Tư Trí cũng thẳng thốt nhìn Tôn Lăng Hy. Châu Tiểu Manh vẫn tươi cười bảo. Anh mừng quá hóa rồ rồi đó sao? Châu Diễn Chiêu liền nhoèn cười rạng rỡ. Nhưng mà chưa đến nỗi mừng quá hóa rồ. Bây giờ sao đây? Chúng ta đính hôn trước nhé Lăng Hy. Thoạt đầu tâm trạng của Tôn Lăng Hy vốn rất là rối bời. Cô kể chuyện này cho Châu Tiểu Manh nghe là muốn Châu Tiểu Manh ướm hỏi Châu Diễn Chiêu. Nào ngờ đâu Châu Tiểu Manh lại tỏ ra vô cùng kinh ngạc lẫn mừng rỡ. Rồi cô bé tức tốc lôi cô đến gặp Châu Diễn Chiêu. Thật ra Tôn Lăng Hy cứ sợ Châu Diễn Chiêu sẽ nổi giận nên đã định gọi điện tiếp hai cuộc điện thoại cho Châu Diễn Chiêu. Vậy mà gã lại không hề bắt máy. Dọc đường đi, thấp thỏm không yên. Lúc này nghe gã nói như vậy, cô như được cởi tấm lòng. Tuy không phải là bảo lấy nhau gấp, nhưng đính hôn cũng sẽ là bước khởi đầu để tiến tới hôn nhân. Tôn Lăng Hy thẹn thùng liếc mắt nhìn gã rồi khẽ khẽ đáp. Vâng ạ. Vậy thì hay quá rồi, việc này cần phải làm khẩn trương lên. Chị Tôn đừng lo lắng nha, mọi việc cứ giao cho anh em lo liệu. Em sẽ giúp chị thu xếp mấy chuyện vặt vãnh. Đình hôn ắt hẳn phải mời nhiều khách. Bạn bè anh trai của em nhiều kinh khủng, chẳng biết nhà mình có đầy đủ chỗ tiếp hay nữa không, hay là tổ chức ở khách sạn nhỉ? Châu Tiểu Manh hào hứng nói. Châu Diễn Chiêu vươn tay kéo Tôn Lăng Hy vào lòng của mình, vỗ nhẹ lưng cổ cô, rồi quay sang bảo với Tiểu Manh. Xem em kìa, làm chị Tôn sợ rồi đây này. Là tại em mừng quá thôi, mừng hơn cả anh nữa đó. Đàn ông các anh thì hiểu gì chứ. Châu Tiểu Manh hoàn mặt lườm liếc anh ta rồi bảo: "Chị Tôn à, mau quyết định xem là nên mặc gì hôm đó đi. Mà kệ xác là mặc cái gì, chị Tôn ắt hẳn phải trở thành một cô dâu xinh đẹp nhất rồi." Tôn Lăng Hy không ngờ mọi việc lại dẫn tới một kết quả mỹ mãn đến nhường này, nên liền cười bảo: "Tiểu Manh à, trông em còn nôn nóng hơn chị đó." "Đương nhiên là phải nôn nóng rồi. Anh mau nói xem, ngày nào đẹp để tổ chức đính hôn đây? Theo em thì làm luôn ở trong tháng này đi. Đính hôn xong thì lập tức thu xếp chuẩn bị kết hôn, chắc 3 tháng là vừa vặn." "Vậy thì làm luôn trong tháng này đi, gọi mọi người tới chuẩn bị ngày đi." Nói đoạn, gã liền nắm lấy tay của Tôn Lăng Hy rồi bảo: "Đi thôi, anh đưa em về. Muộn như thế này em cũng phải đi ngủ chứ." Rồi quay qua đánh tiếng với Tiêu Tư Trí: "Phiền thầy Tiêu để em gái của tôi về trước, rồi để tài xế đưa thầy về trường. Thầy xem thế có ổn hay không?" Tiêu Tư Trí rối rít đồng ý. Bọn họ ra về, tay quản lý tiễn khách ra bậc tăng cấp, sau đích thân tiến từng người lên xe. Đoạn tươi cười vẫy tay chào: "Bao giờ rảnh anh mời lại đến đây nhé." Lên xe, Châu Tiểu Manh liền giấu mình vào một góc khuất mở sáng. Tiêu Tư Trí ngồi ở ghế phụ, không tiện quay sang hỏi cô. Bụng bao dạ, tối nay Châu Tiểu Manh thật là kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ cô ấy không hề giống với Châu Tiểu Manh mà anh hằng quen biết. Anh từng được đào tạo chuyên môn, anh cũng đã từng nghiên cứu toàn bộ thông tin cá nhân của Châu Tiểu Manh. Thế nhưng tối nay, nòng cô có khá nhiều biểu hiện thoáng bồn chồn và bất an rồi rất nhỏ. Thoạt nhìn Tiêu Tư Trí đình nình cô ấy sợ mình bị lộ, nhưng về sau trợ sắc của anh lại phủ định phán đoán đó. Chia sẻ là phồn vút mà em rô. Mãi về sau, hình như Châu Tiểu Manh đã lấy lại bình tĩnh, cô cất tiếng hỏi: "Sao thầy Tiêu lại ở đó với anh em vậy?" "À, là anh Chiêu nói muốn cảm ơn tôi." Trên xe còn có tài xế, nên Châu Tiểu Manh cũng không tiện gặng hỏi thêm điều gì. Cô chỉ hỏi mấy câu đại khái, gọi là vô đồ để tài xế nghe. Tiểu Tư Trí vẫn đang bận tâm đến vấn đề khác: "Sức khỏe của em đã khá hơn chưa?" Châu Tiểu Manh sực nhớ ra mình vừa xin nghỉ 2 ngày. "Không sao đâu ạ, em chỉ bị cảm sàng thôi, nghỉ 2 ngày là đã khỏe." Xe tiến vào khu vực nội thành, trời đã ngất mưa từ lâu. Gió lay những cành cây no nước ở hai bên đường, kéo theo nước mưa xối thẳng mưa xe, lộp bộp như thể trời vẫn đang đổ mưa. Chiếc xe dừng bánh trước cánh cổng nhà họ Châu. Châu Tiểu Manh cất tiếng dặn dò: "Anh già tiễn thầy Tiêu về đi, tôi dẫn xe ở đây được rồi." "Không cần đâu, để tôi bắt taxi, không cần phải đưa về đến tận trường đâu. Anh trai em đã dặn như vậy rồi mà." Bấy giờ, Châu Tiểu Manh nhanh nhẹn mở cửa xe. "Cô này cũng không dễ bắt xe taxi đâu, cứ để tài xế đưa thầy về cho nhanh ạ." Vừa nói cô vừa đưa tay ấn chuông cửa. Khi người làm ra mở cổng thì một cơn gió lộ qua tán lá cây nhô ra từ bờ tường như là rùng mình, kéo theo cả mảng nước rút xuống, khiến phần tóc trước trán của Châu Tiểu Manh ướt nhẹp. Cô cười cười nhảy phốc qua bậc cửa phụ như được mở cửa bên cạnh, rồi nếp mình dưới bóng ô màu đen to rụ trên tay của người giúp việc, rồi quay đầu mỉm cười bảo: "Tạm biệt thầy Tiêu." Hình ảnh cuối cùng mà Tiêu Tư Trí nhìn thấy ở Châu Tiểu Manh hình như đã tan biến mọi bất ổn của anh cũng phải tay lại tạm biệt. Cơn mưa tầm tã buổi tối để lại vài vũng nước ở trong vườn, con đường nhựa đen loáng loáng nước. Giày cao gót của Châu Tiểu Manh đạp lên vũng nước sáng bóng như gương, làm tung tóe từng mặt nước. Con đường tranh tối tranh sáng, chẳng thể nào nhìn rõ những vũng tù rải rác. Dì Lý thấy thế liền bột miệng phàn nàn: "Cô lớn ngần này rồi mà như trẻ con, hễ buồn bực trong người lại lạ là đường để mà đạp nước mưa." Nói đoạn bà lại thở dài. Châu Tiểu Manh bước vào nhà họ Châu khi còn là một cô bé 2-3 tuổi. Dạo đó Châu bần lễ rất là yêu chiều cô. Hôm nào trời mưa, ông cũng thường cầm ô đưa cô ra vườn chơi theo ý muốn của cô con gái rượu. Lúc ấy cô thường nhảy nhót trên vũng nước làm bùn đất bắn tung tóe khắp người của Châu Bần Lễ. Diệp Tử Dung mắng Châu Bần Lễ lại bênh, bảo nó còn bé có biết gì đâu. Châu Tiểu Manh của ngày ấy đã sống cuộc sống như một nàng công chúa. Kể từ lúc xuống xe, đáng nhẽ trên khuôn mặt của Châu Tiểu Manh vẫn giữ nguyên nét tươi cười, nhưng nghe xong câu nói ấy thì nụ cười tắt ngấm. Cô đành mặt bước vào phòng khách, bò thẳng lên gác. Dì Lý nói với theo: "Cô à, hãy để tôi giúp cô xoa bồn nước nóng nhé. Bây giờ thời tiết vào thu rồi, dính nước mưa vào người là không được đâu." "Để tôi tự làm." Lên gác, Châu Tiểu Manh liếc mắt nhìn căn phòng nằm cuối hành lang, cô liền cất bước về phía đó. Thấy cô vặn nắm đấm cửa, Dì Lý giật mình cất tiếng hỏi: "Cô à, cô cần gì để tôi làm cho?" "Không sao, tôi đợi anh tôi về, bà mở cửa phòng này cho tôi đi." Dì Lý lúng túng bảo: "Chuyện này e là mở ra mau." Nghe cô đanh giọng nói, dì Lý bấm bụng bảo, dẫu sao con bé cũng là cô chủ, bà đành phải móc chìa khóa mở cửa. Châu Tiểu Manh chuyển sang khẽ vọt rồi bảo, không có việc gì nữa đâu, bà xuống đi, tôi sẽ đợi anh tôi trở về. Dì Lý cảm thấy lo lắng, ra đến đầu hành lang liền ngoái đầu dõi theo bóng của cô bước thẳng vào căn phòng ấy. Thấy thế bà lại càng lo hơn, liền mày mốt chạy xuống dưới lầu, gọi điện thoại báo cho Châu Diễn Chiêu. Châu Tiểu Manh bật toàn bộ đèn ở trong phòng sáng trưng. Trước tiên là lục tủ ở đầu giường. Cô mở toang tất cả các thể loại ngăn kéo, cửa tủ, thậm chí là tủ quần áo hay kệ tủ trong phòng tắm. Sau cùng, cô tìm thấy một bọc kín, có giấu một ít thuốc đựng ở trong kệ tủ nhà tắm. Châu Tiểu Manh cầm theo túi thuốc, xuống hầm rượu ở dưới nhà, tìm giá để rượu lâu năm nhất, chốt vào một chai rượu nhỏ. Cô vào bếp lấy cái ly, rồi lại lững thững bước lên gác. Cô rót lưng ly rượu, đoạn mở bọc thuốc, đếm một lượt nhưng chỉ nhón một viên vào miệng, ngửa cổ uống nửa giải ly rượu phang cho xuôi. Cô quẳng số thuốc còn lại vào bồn cầu giật nước, rồi vắt chiếc túi vào trong sạt rác. Làm xong từng đó việc, hai chân buồn rồn, cơ hồ không đứng vững, trần nhà bắt đầu vặn vẹo biến dạng. Cô lẳng chặng ngã dúi sụi xuống chiếc giường lớn, dốc cạn sức lực cuối cùng mới lật được người. Ở trên trần nhà cầm một chiếc gương, cô thấy mình nằm sóng sụt ở trên chiếc giường rộng thanh thang. Cả giường bằng lụa đen như đáy biển tối tăm, còn cô chính là một con sao biển đang co quắp, thả mình trôi lên bên theo dòng nước. Trong chiếc gương ấy hình như có một cái lỗ, hình như là trần nhà sắp đổ ụp xuống, và xuất hiện những con quái vật chìa tay ra từ cái lỗ ấy. Chúng lần mò vuốt ve khắp khuôn mặt của cô, làm cho cô dâng lên cảm giác dễ chịu, suýt chút nữa thì ngủ thiếp đi. Bạn đi một lúc không rõ bao lâu, bất thình lình có người đạp tung cánh cửa phòng. Châu Dẫn Chiêu rảo bước thoăn thoắt đến bên giường xốc cô dậy, gào vỗ bùng bột vào mặt của tôi. Này Châu Tiểu Manh, anh về rồi sao? Châu Tiểu Manh cảm giác đầu lưỡi của mình đang sưng, câu chữ thoát ra khỏi miệng trở nên líu ríu, choáng choáng như say. Song say rượu không mang đến cảm giác dễ chịu như ngày. Ánh mắt sắc lẹm như dao của Châu Diễn Chiêu đang cầm ở trên người của cô. Gã bất ngờ bơn tay của Tiểu Manh ngã vật xuống giường. Cô cười tê tét như một con cá đang tung tăng bơi lội ở trong làn nước. Thật sự không thể diễn tả được hết sự tự do sung sướng này. Châu Diễn Chiêu vào nhà vệ sinh, xem xét rồi lập tức lao ra ngoài, tóm lấy cô lôi xình xịch vào nhà vệ sinh rồi quát. Nôn ra mau. Châu Diễn Chiêu quẳng Châu Tiểu Manh vào trong bồn tắm, cầm vòi hoa sen xối nước lạnh vào đầu của cô. Nước lạnh tắt thẳng vào mặt ran rát. Châu Tiểu Manh hét toáng lên nhảy bổ ra ngoài, vung tay vào mặt của Châu Diễn Chiêu. Châu Diễn Chiêu giận tím cả người nhưng không hề đánh trả. Cái tát thứ hai giáng xuống thì gã né được, tranh thủ chộp lấy cánh tay của cô kì cô xuống nước. Cô có tỉnh lại không thì bảo. Châu Tiểu Manh không đánh được Châu Diễn Chiêu, đành quay sang túm chặt tay, rồi cắn nghiến vào gan bàn tay của gã. Chẳng mấy chốc mùi tanh của máu đã lan khắp vòn miệng, ứa ra từ khóe môi của cô. Châu Diễn Chiêu đau nhăn nhó cả mặt mày, đem bắt chặt mũi của cô. Châu Tiểu Manh ngạt thở, buộc phải nhà tay của gã ra. Cô vịn vào thành bồn, nhảy vọt ra ngoài, toàn chạy trốn. Nhưng bị Châu Diễn Chiêu kề chặt eo, thì cô ra sức vùng vẫy, đoạn phay bắt người, rồi vung chân đá tán loạn. Anh bỏ ra, mau bỏ ra. Châu Diễn Chiêu kề cô xuống bồn tắm, nước sộc vào mũi miệng làm cho cô ho sặc sụa. Châu Diễn Chiêu đanh giọng mà cất tiếng hỏi. Cô cắn mấy viên rồi hả? Mau nôn ra ngoài. Tôi không muốn nôn. Châu Diễn Chiêu lắc đầu rồi căng căng bảo. Cậu mở nhà họ Châu mà không nuôi nổi được tôi sao? Tôi cắn phải viên thuốc chiêu mấy, có gì mà anh phải tiếc? Đây, tôi trả lại anh. Nợ máu đền máu đã đủ chưa hả? Này Châu Tiểu Manh, cô bớt điên đi. Châu Tiểu Manh vẫn cười ngặt nghẽo, cứ cười rồi lại cười, nước mắt bất giác trào ra. Sao anh có thể đối xử với tôi như thế này hả, Châu Diễn Chiêu? Châu Diễn Chiêu sững người, còn Châu Tiểu Manh đã đổ rạp xuống bồn tắm, khóc toáng thành tiếng. Châu Diễn Chiêu dần bình tĩnh trở lại, nhìn sang nhà ướt nhẹp, tìm ra rác khắp nơi không sao tìm ra được thứ thích hợp. Đột nhiên, ánh mắt lướt qua chiếc bàn chải để ở trên bồn rửa mặt, hắn bèn lấy ra, rồi quỵ gối xuống bóp nghiến cằm của Châu Tiểu Manh. Mở há miệng ra. Ngón tay của gã bấm vào khớp hàm, buộc cô phải mở miệng. Chiếc bàn chải chọc thẳng vào cổ họng, làm Châu Tiểu Manh nôn khan ngay tức khắc. Châu Diễn Chiêu lôi cô ra khỏi bồn tắm, rồi để cô lao về phía bồn cầu, gã bảo. Nôn ra ngay, bằng không tôi sẽ dúi đầu cô vào đó bây giờ. Tuy bồn cầu được đánh rửa sạch sẽ hàng ngày, nhưng Châu Tiểu Manh lại cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Cuối cùng bụng dạ say co thắt, tông hết mọi thứ trong bụng ra. Châu Diễn Chiêu thấy cô nằm ọp người, nôn thốc nôn tháo thì lạnh lùng bảo. Lần trước, tôi đã bảo cái gì hả? Đừng hòng có lần sau đâu. Cô tưởng tôi nói đùa đó sao? Hay cô tưởng tôi chỉ dọa cô cho vui hả? Châu Tiểu Manh nôn hết kiệt sức, lên lông côm bò dậy mờ mờ vài nước, vốc nước lạnh tới vã trên mặt. Thoạt nhìn, cô đã ướt nhẹp từ đầu đến chân, như thể vừa được vớt lên từ dưới nước, lại gần giống như một con thủy quái vừa ngoi lên từ sông. Cô ngước mặt nhìn chính mình ở trong gương, rồi nở ra một nụ cười yếu ớt. Anh kết hôn đi. Châu Diễn Treo à, tôi không cần tiền của anh nữa. Cô tưởng mình là ai chứ? Vẻ tươi cười của Châu Diễn Treo vẫn cay nghiệt và tàn khốc như mọi lần. Ngủ về tôi, có mấy buổi mà cô tưởng rằng đã sinh tật rồi đó sao? Anh, nếu như sợ chúng ta có nợ nần, thì tôi đã trả sòng phẳng cho anh rồi. Cái ngữ của cô, mà cũng dám nói hai chữ sòng phẳng với tôi cơ sao? Mẹ của tôi còn thảm hơn cả bố của anh kia kìa. Mẹ của cô đáng bị như thế. Vậy thì tôi nợ anh cái gì? Tôi nợ anh cái gì hả? Cô nợ tôi rất nhiều. Ai là người nuôi cô khôn lớn vào ngày này hả? Ai là người coi cô như là con đẻ của chính mình? Chính là bố của tôi. Nếu ông già kia không đòi gặp cô mỗi ngày mới chịu yên, thì cô tưởng mình có thể đứng đây mà lên giọng với tôi sao? Này Châu Tiểu Manh, tôi biết tổng lý do vì sao cô vắt cùng lên rồi. Chẳng nhẽ ngoài cô ra, tôi không được phép tìm người đàn bà khác sao? Tôi nói cho cô biết, cô chỉ là thứ đồ chơi. Chỉ là thứ đồ chơi mà thôi, cô đã hiểu chưa hả? Tôi bỏ tiền mua, cô cầm tiền thì cô phải bán. Cô là cái thá gì mà dám nổi đoá ở đây? Cô là cái đích gì mà dám gây sự với tôi hả? Tôi nói cho cô biết, từ nay về sau tôi cấm chỉ cô được phép gặp riêng Tôn Lăng Hy. Cô thử dám vất lờ tôi lời nói xem, tôi sẽ đập gãy chân cô ra. Tôi sẽ chiến cho cô cả đời này, sẽ không thể nào bỏ được cả. Cô chỉ có thể rú rú ở nhà để hầu hạ bố tôi mà thôi. Châu Tiểu Manh vỡ òa lên thành tiếng khóc nức nở. Đó là thứ âm thanh bi ai thoát ra từ cuống họng của một kẻ đã rơi vào tuyệt vọng. Anh trả lại cho tôi, trả lại đây cho tôi. Châu Diễn Chiêu phẳng ra khỏi tay cô, nhấc vài hoa sen rồi dối nước vào mặt của Tiểu Manh. Bao giờ cô tỉnh táo lại rồi hãy nói chuyện với tôi. Châu Tiểu Manh khóc đến nỗi co khóc cả người. Cô vừa nức nở vừa quẫy đạp. Anh trả lại đây cho tôi. Mua bàn tay của Châu Diễn Chiêu bị cô cắn tóe máu. Cảm giác chạm vào nước lạnh càng khiến miệng vết thương thêm sót. Gã bực bội quẳng quách vài hoa sen xuống rồi khóa trái cửa, xuống lầu tìm hộp cứu thương. Tình cờ gặp Tiểu Quang đang đứng lù lù ở dưới chân cầu thang. Thấy gã xuống, Tiểu Quang đưa hộp thuốc đang cầm trên tay cho gã, không dám hé răng hỏi lấy nửa lời, sẵn cẩn thận không có chỗ chút. Châu Diễn Chiêu liền cầm hộp thuốc quẳng xuống bàn, chải lọ văng liệng xiềng. Tiểu Quang vẫn cầm như hạt thóc, hắn tìm thuốc bột đổ ra bong bong, xịt vào miệng vết thương trên mu bàn tay của Châu Diễn Chiêu. Miếng bong bong tẩm thuốc chạm vào miệng vết thương, kéo theo cơn sốt ập tới. Châu Diễn Chiêu liền cau có bảo, cậu nhạy tay thôi, tôi đã quẻ tay quẻ chân đâu. Em thấy anh mới cũng sắp cãi tay cãi chân đến nơi rồi đó ạ. Nghe thế vậy nhưng chẳng hiểu vì sao Châu Diễn Chiêu không hề nổi giận, thay vào đó cả chị lạnh lùng mà lườm Tiểu Quang. Lúc đầu em khuyên anh như thế nào chứ? Như thế nào anh lại nhẹ dạ mà không nghe em? Còn bé sống với tôi từ nhỏ đến lớn. Nói chính ra, nếu anh còn nhớ đến tình nghĩa anh em năm xưa, thì phải quyết đoán ngay từ đầu giết Quách đi là xong. Chết là hết, hàng năm đến dịp tảo mộ, cùng lắm thì mua thêm một bó hoa. Hoặc không anh cứ tống khứ đi xa vào. Chả phải lúc đó cô ấy sắp đi Canada đó sao? Tội gì phải lừa bắt cô ấy trở về, để bây giờ cô ấy sống dở chết dở. Hóa ra là bởi vì anh để tình anh em đó sao? Ngày hôm nay, mấy đứa chúng mày rủ nhau làm fan hả? Em không dám. Tiểu Quang vẫn nói bằng giọng lạnh tanh. Chỉ ít em cũng không dám trêu người anh Mười. Kể cả có ngang tàng lỗ mãng đến mấy, cũng là chẳng được. Nếu không được anh Mười phóng túng, liệu cô ấy có dám làm anh bị thương hay không? Em biết anh Mười hay mềm lòng, nhưng đáng nhẽ anh không nên để thứ cảm xúc anh ấy đó tồn tại ở trong lòng của mình. Trước kia, anh Mười từng dạy bọn em rằng, đã bước chân vào thế giới này, sợ nhất là có lương tâm. Đến lương tâm còn không có phép có, huống chi là sự ái náy cơ chứ. Anh cứ nuông chiều cô ấy như vậy, thế nào cũng sẽ có một ngày trở tay không kịp. Ánh mắt của Châu Diễn Chiêu trở nên sắc lẹm như là lễ sao, trong khi Tiểu Quang vẫn cất giọng đều đều như là nói cho xong câu chuyện. Tay thì thoăn thoắt băng bó, vẻ giận dữ vụt biến mất trên khuôn mặt của Châu Diễn Chiêu, thay vào đó là tiếng cười. Cậu nói đúng, hôm nay tôi đúng là quá dung túng cho con bé rồi. Tôi thấy con bé thật là bực bội, bù lu bù la một lúc là sẽ thôi ngay thôi. Có đứa con gái nào lại không buồn trước những chuyện này đâu cơ chứ? Tiểu Quang vẫn thản nhiên nói. Và lại ngay từ đầu, anh Mười đã làm luật sai rồi. Từ lúc có cô ấy, anh không hề đi lại với những người khác. Chính việc đó làm cho cô ấy ảo tưởng anh thật sự là nghiêm túc. Thành thử việc cô Tôn bất ngờ có thai, khiến cô ấy bực là lẽ đương nhiên. Tôi đâu có thừa hơi chứ. Đàn bà đúng là cái giống sách việc. Ai bảo tôi chiều một lúc hai người. Với cả, tôi không quen giường người lạ. Thế nên em mới bảo anh Mười đã đặt sai luật. Nếu đã coi cô ấy là một món đồ chơi, anh Mười thích như thế nào thì cứ làm thế đó. Không quen ngồi giường lạ thì cứ dẫn về nhà là không được chắc. Nghe Tiểu Quang tuôn ra một lèo, dần ra Châu Diễn Chiêu cũng cứng họng chẳng nói được gì cả. Gã lầm lầm lì lì một lúc rồi bảo, cậu nói đúng, tôi cảm thấy áy náy. Cô ấy chẳng phải đã cầm tiền rồi đó thôi. Số tiền anh bỏ ra cho cô ấy cũng đâu phải là ít. Làm gì có người đàn bà nào giá trị tới cỡ đó nữa chứ. Châu Diễn Chiêu tỏ ra vô cùng mệt mỏi. Cậu đừng nói nữa, tôi biết rồi. Anh Mười hiểu em cảm thấy yên tâm rồi. Nói thì nói như vậy, nhưng giọng điệu của Tiểu Quang nghe ra chẳng có vẻ gì là yên tâm cả, mà trái lại giống như một lời mỉa mai thì đúng hơn. Châu Diễn Chiêu không nén được cơn bực mình. Gã bảo, tôi không lên gác nữa. Cậu tìm đứa nào lên mà xem đi. Nếu con bé khóc chán rồi, lôi nó ra khỏi phòng của tôi. Tiểu Quang đáp lại nhưng chưa hề có ý định làm ngay. Có việc này anh Mười từng hứa với em. Cái gì chứ? Nếu như anh vẫn cố tình giả ngu, em cũng sẽ giả ngu theo anh. Chỉ có điều lần sau anh đừng sai em làm gì nữa. Châu Diễn Chiêu im thin thít không nói gì, trong khi Tiểu Quang vẫn thao thao bất tuyệt. Hẳn trong lòng anh đã biết em còn bao nhiêu thứ đưa cả cho em. Bác cũng đã dặn dò không bao nhiêu lần rồi, tuyệt đối không đụng đụng vào những thứ đó. Cuối cùng thì Châu Diễn Chiêu đành phải lên tiếng, giọng điệu lạnh của gã như băng. Cậu đừng có lấy ông già đó ra để mà dọa tôi. Cậu từng ngày sợ ông già dùng ít lắm đó hả? Thế nên mới bảo đã sai lại còn cố tình sai tên. Trước đây anh dặn bọn em như thế nào? Đã bảo tuyệt đối không thể cho mình xa vào tình cảnh như là ông cụ. Hết sạch rồi, con bé đã nuốt hết sạch rồi. Châu Diễn Chiêu cáo tiết bảo. Đồng từ của Tiểu Quang hơi rụt lại rồi hỏi, còn bao nhiêu? Có chừng 7-8 viên, nhưng mà tôi đã ép nó nôn ra hết rồi. Cậu lên xem nó như thế nào, nếu như cần thì đưa nó đi bác sĩ. Tiểu Quang nghĩ ngợi trong chốc lát, rồi chộp lấy chiếc chìa khóa mà Châu Diễn Chiêu quàng ở trên bàn, đoạn phóng như bay lên gác. Nơi đây thân thuộc với hắn hơn cả nhà của mình. Mở cửa sàn phòng ngủ của Châu Diễn Chiêu, nghe thấy tiếng nước róc rách ở trong nhà tắm, mà không hề có tiếng khóc thút thít nào cả. Hắn mở cửa nhà tắm. Cửa vừa mở, có một cơn gió mạnh thốc tới. May mà hắn nhanh nhẹn, chỉ bằng một đòn quật vai là bắt được đối thủ nằm lăn ra sàn đất. Song vẫn không chế được sức lực, chưa hề dùng hết sức. Chỉ như thế đã khiến cho Châu Tiểu Manh bị ném văng xuống đất, cái đập bộp xuống sàn nhà, may mà chưa ngất nhịn tại chỗ. Tiểu Quang thấy khuôn mặt của cô nhợt nhạt ướt sũng, nằm co quắp trên sàn nhà trong bộ quần áo nhấp nháp, thậm chí hơi thở cũng thoi thóp yếu ớt. Hắn chìa tay kiểm tra mạch đập ở cổ cô, thấy vẫn ổn, bụng bảo dạ chắc chắn Châu Diễn Chiêu đã ép cô nôn ra hết rồi, nên hắn bèn nói, cô hai à, tôi dìu cô dậy nhé, cô còn có thể đi được không? Châu Tiểu Manh túm chặt lấy vạt áo của hắn rồi rít lên như vừa gặp phải ma, trả lại cho tôi. Cô lộn xộn pha phách cũng đủ rồi đó. Anh Mời đến chỗ của cô Tôn rồi, tôi khuyên cô nên biết thân biết phận thì hơn. Lúc này ánh mắt của Châu Tiểu Manh mới trở nên có thần hơn. Cô thì thào hỏi, đi rồi ư? Đi rồi. Châu Tiểu Manh sừng sững cởi những ngón tay của cô ra. Hắn đến đỡ bên giường của cô, toan dìu cô dậy. Còn đi được nữa hay không? Hai tôi sẽ gọi dì Lý đến giúp cô đến. Không, tôi cần mẹ. Tôi muốn gặp mẹ. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên bờ trán của Châu Tiểu Manh. Cô yếu ớt nói, cô đừng có mà tưởng vờ. Ai Mời đã đi rồi, cô dẫn kịch cho tôi xem phòng ích gì chứ. Đột nhiên Châu Tiểu Manh cười rộ lên. Kể từ lúc Châu Bần Lễ gặp tai nạn đến giờ, Tiểu Quang chưa từng gặp lại nụ cười này của cô. Cái kiểu cười rạng rỡ tươi tắn, như thể cô vẫn là nàng công chúa được yêu chiều của nhà họ Châu năm xưa. Nó gợi cho Tiểu Quang nhớ đến lần đầu tiên hắn gặp cô. Đó là lần đầu tiên Châu Diễn Chiêu dẫn hắn về nhà họ Châu chơi. Tình cờ cô được nghỉ học về nhà, lúc đi ngang qua phòng khách, cô cất tiếng dặn lành lành, anh à. Thế rồi trên môi nở ra một nụ cười duyên dáng, quay người đã chạy biến lên cầu thang. Cô bé con năm xưa mặc một chiếc váy màu công chúa trắng muốt, không khác gì một nàng công chúa bạch tuyết ở trên phim ảnh. Khi nụ cười tắt ngấm, cô bất ngờ vùng tay khỏi hắn, quay người lao đầu về phía cửa sổ. Tiểu Quang hoàng hồn cũng vội vàng leo theo, may mắn vẫn kịp thời ngăn cản cô lại. Hắn giữ được tay cô khi cần cười cô đã lao ra khỏi bệ cửa. Cả cơ thể của Châu Tiểu Manh treo lơ lửng ở giữa không trung. Tiểu Quang lập tức vươn cánh tay còn lại, lôi cổ tay của cô vào nhà bằng được thì thôi. Xem chừng Châu Tiểu Manh đã kiệt sức, nên mới để mặc hắn kéo mình vào nhà. Thế rồi cô nằm vật xuống thảm, mọi thứ xảy ra quá nhanh, khiến tim của Tiểu Quang đập thình thịch như là trống trận. Hàn Trần tĩnh trong giây lát rồi mới ngồi xuống, nhón gót ngay trước mặt của Tiểu Manh rồi cất tiếng. Tôi sẽ không kể những chuyện vừa rồi cho anh ngoài hay. Ngoài ra, cô đừng làm những chuyện dại dột như vậy, bằng không chỉ thiệt thân thôi. Đây chính là lầu 2, cô lao xuống thì cũng chỉ như là tàn phế, cũng sẽ không chết được đâu. Như vậy, chẳng hóa ra là đồng ý của anh ấy sao? Đồng từ của Châu Tiểu Manh kẽ chuyển động, hình như không còn sức lực để mà mờ mồm nói chuyện. Tiểu Quang dìu cô dậy, toàn thân của Tiểu Manh rỗ ra, dựa vào người của hắn, cô cất tiếng gọi xe rẽ. Tiểu Quang à? Hàng ngày cô vẫn quen gọi hắn một cách khách sáo là Tiểu Quang. Như mọi lần gặp nhau, cô có nhìn thấy hắn thì cũng coi như không thấy. Thật ra trong lòng hắn biết rõ, Tiểu Manh hận hắn thấu xương. Năm xưa chính hắn là người khuyên Châu Diễn Châu xử lý cô để nhổ cỏ tận gốc. Nhưng về sau Châu Diễn Châu lại gạt phát đi. Anh tôi rất là tin tưởng anh. Hắn vẫn im ru, còn Châu Tiểu Manh lại đang lầm bầm là bà. Giọng của cô nghe càng ngày càng lý nhí. Cái thói ghen tuông của anh ta trầm trọng vô cùng. Rất là trầm trọng, hẳn anh đã biết. Tiểu Quang đưa mắt nhìn cô, cất giọng bình thản như là thường ngày. Cô muốn nói gì chứ? Tôi đánh cược với anh nhé. Rồi một ngày nào đó, anh ta sẽ giết anh. Tiểu Quang phớt lờ những gì cô nói, như thể hoàn toàn không nghe thấy cô đang nói bất cứ điều gì. Anh ấy tin tưởng anh bao nhiêu, thì sẽ càng điên hơn khi thể biết anh phản bội lại anh ta. Những ngón tay lạnh thoát của Châu Tiểu Manh giữ chặt mặt của hắn. Thế rồi trước khi hắn kịp hoàng hồn, bờ môi mềm mại của cô đã hôn lên môi hắn. Trong nháy mắt, khi Tiểu Quang bỗng sực hiểu, hắn đẩy văng cô ra, khiến Châu Tiểu Manh mất đà ngó lẳng chẳng. Cô nhếch mép cười khinh khỉnh, khi đã lấy lại thăng bằng, ánh mắt hướng về phía cầu thang nơi Châu Diễn Châu đang đứng. Tiểu Quang không hề hé răng nói lấy một lời, chỉ có mình Tiểu Manh hỏi phản lại. Chẳng phải anh tôi đã ra ngoài rồi sao? Tôi lên lấy quần áo. Ánh mắt của Châu Diễn Châu nhìn xoáy vào Tiểu Quang thay vì nhìn cô. Cậu đừng chấp nó cắn thuốc nên bây giờ đang lên cân điên đó mà. Tiểu Quang vẫn im thin thít. Châu Diễn Châu đi lướt qua hắn, đoạn lôi phát cánh tay của Châu Tiểu Manh, rồi để cô suýt chút nữa thì ngã chúi trụi về phía phòng của mình. Đừng tưởng tôi nhịn cô chuyện vừa nãy là cô được thể vanh váo. Con người của Tiểu Quang như thế nào cô biết rõ ân hay hết, cô đừng có mà đụng vào nó. Cặp mắt của Châu Tiểu Manh sáng long lanh ở trong bóng tối, dường như là làn nước thanh mát chiếu vào bóng trăng vậy. Nghe anh nói, em cảm thấy sặc mùi ghen tuông nha. May thay, em vốn biết anh chỉ có hứng với đàn bà, bằng không như thế nào em cũng tưởng hai người đang yêu nhau đó. Tôi cầm cô không được đụng đến những người xung quanh tôi, nếu không thì đừng trách tôi cho cô nằm liệt giường thêm 3 tháng nữa. Châu Diễn Châu cằn từng tiếng một. Châu Tiểu Manh cất tiếng cười xe rẽ như một con mèo. Cô vân cánh tay dài rồi dậm chạm vào mặt của Châu Diễn Châu, nhưng gã mau chóng sập cánh cửa lại, đóng rồng một tiếng ngay trước mặt của cô. Suýt chút nữa Châu Tiểu Manh ăn đổ với cái mũi. Cô dựng người vào cửa, rồi sau đó lắng nghe tiếng bước chân xa dần, thâu hồn hển không ra hơi, như thể toàn bộ sức lực đã bị rút mòn. Đêm đó, giấc ngủ chập chờn của Châu Tiểu Manh khiến cô mơ thấy nhiều điều. Người xuất hiện trong mơ man mang theo một khuôn mặt lạ lẫm. Người đó nắm tay của cô rồi cất tiếng hỏi. Tiểu Manh à, chúng mình bỏ đi cùng với nhau nhé. Cô đưa tay kẽ chạm vào khuôn mặt ấy. Ngay lập tức người đó tan biến thành một túm bột, bị gió thổi tạt đi 4 phương 8 hướng. Thậm chí chỉ còn lại là tàn dư, chỉ là một chút bụi bặm. Ngày hôm sau là một ngày đẹp trời nắng ráo với tiết thu trong lành. Châu Tiểu Manh không tài nào ngủ tiếp được. Cô vác mí mắt hơi dưng xuống lầu ăn sáng. Bây giờ, Châu Diễn Châu không có mặt ở nhà. Hôm nay, Châu bần lễ có vẻ thấp thỏm một cách lạ thường. Mà kệ người hộ lý có dỗ dành đủ kiểu, ông cụ nhất quyết cũng không chịu ăn cháo. Châu Tiểu Manh thấy thế liền bảo, để tôi làm cho. Người hộ lý lập tức chuyển bát cháo cho cô. Trong bát cháo vẫn còn hơi nóng, Châu Tiểu Manh xúc một thìa rồi từ từ thổi, đạn bảo, bố ăn cháo đi ạ. Châu Bân Lễ ngô nghê nhìn cô rồi bất ngờ hỏi, ai đánh con thế, Tiểu Manh? Làm gì có ai ạ? Đừng có giấu bố, cổ của con. Giờ này Tiểu Manh không có thói quen soi gương. Lúc đầu nhìn thì mới biết, thì ra tối qua lúc Tiểu Quang lôi cổ cô vào, gã đã giết tay, làm tím bầm cổ của cô. Không sao đâu ạ, là hôm qua có tiết thể dục, con không qua được xả đơn. Châu Bân Lễ nghe thế vậy thì nhịch mồm bảo, xả đơn ư, Tiểu Manh ngốc. Châu Tiểu Manh cũng cười trừ nói, dạ vâng, con rất là sợ. Từ nhỏ cô đã sợ ngã đau, nên bấy lâu nay cô không học được trượt patin, cũng không biết đi xe đạp. Mỗi bận đi thể dục, môn nhảy ngựa hay xả đơn cô lại bị trượt thẳng cẳng. Mẹ con bảo, Con gái phải cẩn thận, không được để lại sẹo. Dạ vâng, con biết rồi mà. Châu Tiểu Manh vừa nói vừa dỗ ông cụ ăn cháo. Bố mau ăn đi, nếu không là con sẽ muộn học mất đó. Anh của con đâu? Anh ấy đi làm rồi ạ. Nó không đi đánh nhau với con nhà người ta đó chứ? Dạ không ạ, lâu rồi anh ấy không có đánh nhau mà. Châu Bần Lễ lại bắt đầu lần thần mất rồi. Bây giờ ông chẳng khác nào một đứa trẻ nhỏ, không nhớ nổi tuần tự thời gian. Chỉ khi Châu Tiểu Manh dỗ dành mới giải quyết xong bát cháo. Châu Tiểu Manh cầm khăn mặt lau cho ông rồi cất tiếng bảo. Hôm nay trời nắng ráo, để chị thử đẩy bố ra vườn đi dạo có được không ạ? Con đi học trễ. Không sao đâu ạ, con bây giờ sẽ đi. Đừng đến trễ. Cô xách cặp sách ra cửa, lúc thay giày mới sực nhớ. Ngày hôm nay là thứ bảy. Cô ngồi trên chiếc ghế đặt ngoài cửa, ở phía chính rồi bần thần một lúc. Sau một lúc lâu vẫn quyết định thay giày, bỏ cặp sách ở lại rồi vác ba lô ra bên ngoài. Tài xế cất tiếng hỏi. Cô định đến đâu ạ? Thật ra cô chẳng có nơi nào để đi cả. Chẳng qua là không muốn ở nhà. Vậy nên cô trả lời. Tôi muốn đi xem điện thoại mới. Tài xế đưa cô đến trung tâm thương mại. Rồi cân trì bén gót theo cô đi xem xét mọi thứ. Toàn bộ diện tích tầng 7 là khu vực dành cho mặt hàng điện tử. Có rất nhiều showroom của các hãng lớn. Cô xem lần lượt từng thứ một. Xem xong rồi lại cứ để đấy chứ không mua. Cô bảo. Ở đây không có cái nào phù hợp với tôi cả. Tôi muốn đến chợ chơi điện tử. Tài xế bối rối, nghĩ đến một khu chợ điện tử lớn có tiếng ở thành phố này. Ở đó toàn bộ khuôn khổ 7 tầng lầu đều tập trung bán máy tính và điện thoại. Nhưng mấy tầng lầu ấy đều phân thành từng ô nhỏ để mà cho thuê. Không có những lúc phức tạp, mà lối đi lại còn ngoằn ngoèo tự như là mê cung. Tài xế nói. Cô thích kiểu dáng điện thoại nào, cứ bảo anh Quang sai người mua cho cô ạ. Anh tôi đã cấm chỉ, không được phép tìm Tiểu Quang. Vẻ mặt bất mãn sờ sờ trên khuôn mặt của Châu Tiểu Manh. Thậm chí cô còn bĩu môi bảo. Anh thích thì anh đi mà gọi, tôi sẽ không dính dáng gì đâu. Tuy nghe cô nói như vậy, nhưng tài xế vẫn khăng khăng gọi cho Tiểu Quang bằng được. Quả nhiên sau khi nhắc đến Châu Tiểu Manh, Tiểu Quang chần chừ một lúc sau rồi mới bảo. Cậu theo sát cô ấy, đừng để lạc là được. Chưa bao giờ anh tài xế bắt gặp Tiểu Quang do dự thiếu quyết đoán như là lúc này. Thật là khó tránh khỏi giật mình. Bụng bà dạ không thể nào xem từng được. Vậy nên vừa cúp máy, anh ta liền bảo với Châu Tiểu Manh rằng. Anh Quang dặn tôi, đưa cô đi ạ. Thế rồi lại buột miệng tuần thêm một câu nữa. Cô à, chỗ đó phức tạp mà bon chen lắm. Cô chớ có đi lung tung. Nhớ xảy ra chuyện là tôi không gánh được đâu. Tôi chỉ đi mua chiếc điện thoại. Có làm gì đâu cơ chứ. Châu Tiểu Manh cáo gắt. Tôi có phải là trẻ con lên ba đâu, mà suốt ngày các người sợ tôi bị bắt cóc thế. Đến chợ điện tử rồi mới hay, thì ra Tiểu Quang vẫn là không yên tâm. Mới sai cả các cầm đầu bảo kê khu vực chợ là La Sĩ Hào, hay còn gọi là anh Hào đến. Bản thân La Sĩ Hào vốn là người phóng khoáng bộc tịch, cả nói. Được có hai cái thăm là vinh dự của bọn đàn em. Nhưng lúc tan chợ chị em người đông nhốn nháo, bọn đàn em không kịp trở tay, tôi đã gọi thêm mấy đứa đến hộ tống của hai đi tham quan. Thành từ Châu Tiểu Manh vừa xuống xe, đập vào mắt là 7-8 gã đồ con tiến đến nghênh đón cô. Bọn chúng đồng loạt hô to một tiếng cô hai ạ. Châu Tiểu Manh cảm thấy khó chịu, nhưng trong lòng cũng đành phải chấp nhận. Tài xế xách túi lẽo đéo bám gót theo cô, trong khi 7-8 gã kia kẻ rào trước người đón sau, xông xáo để mà mở đường. Vừa tiến vào khu thương mại sầm uất, bọn chúng lập tức quay cô ở giữa rồi đứng bao xung quanh như một bức tường vững chắc. Đám người ấy ai nấy đều vạm vỡ lực lưỡng, với chiều cao trung bình 1m8, nằm chẳng khác nào chiếc cột điện. Còn Châu Tiểu Manh là thọn ở giữa, có kẽn chân nhầm ra cũng chẳng thấy đột gì ở bên ngoài được. Châu Tiểu Manh đúng là sợ khóc sợ cười. La Sĩ Hào vẫn chưa yên tâm cho lắm, anh ta còn cất công gọi điện cho tài xế bảo muốn nói chuyện riêng với cô. Cô à, cô cứ xem xét vô tư đi. Trong phạm vi 7 tầng lầu này, cô thích loại nào thì cô nói. Quỳ hoa lắm cô mới đến, nói gì thì cũng phải nề mặt chúng tôi với chứ. Châu Tiểu Manh chỉ cười rồi bảo. Cảm ơn anh Hào, về nhà tôi sẽ bảo anh trai tôi hậu tạ anh sau. Ấy ấy, không phải là như vậy. Tôi còn nợ đại ca cả một đống ân huệ ấy chứ. Kể cả hôm nay cô có kéo cả container đến gom hàng, thì một chút lễ mật ấy có giá là gì chứ. Châu Tiểu Manh nghe anh ta liên thuyên xích đế một hồi, về sau đành phải lịch sự cảm ơn, rồi trả điện thoại lại cho tài xế. Kể đó cô lại bị 7-8 các vệ sĩ vây xung quanh, từ từ tiến về phía trước. Sở dĩ biển người chen chúc như là chật nêm, đi đến đâu cũng gặp tiếng người ồn ào. Là vì mới qua dịp khai giảng tháng 9 cách đây không lâu, Thành Từ có rất nhiều tân sinh viên nhân dịp cuối tuần đến chợ điện tử để mua máy tính. Mấy gã vệ sĩ này vốn là dân bảo kê của La Sĩ Hào. Dọc đường họ đè nẹt tô đẩy cốt để lấy lối cho co đi. Thấy nơi này chen bon chen chật chội, Châu Tiểu Manh sợ lấn chuyện bèn bảo: "Đừng chen lấn ở đây nữa, tôi lên lầu xem như thế nào." Nào ngờ tầng 2 lại là cô buôn bán thiết bị vi tính tự chế. Châu Tiểu Manh ngó lên từ thang máy, thấy người xa ra còn đông hơn gấp bội, cô đành đi thẳng lên lầu 3. Đến tầng 4 là khu vực bán máy ảnh thì lượng người mới thừa đi nhiều. Châu Tiểu Manh nghĩ nát óc vẫn không tìm cách cắt đuôi được đám người đang bao quanh mình. Cô đành phải nhìn nhan lanh quanh xem máy ảnh, rồi lại lên tầng xem điện thoại. Quả thực mấy gã lực lượng bao quanh cô bắt mắt vô cùng. Chẳng thế mà chỉ một lát sau, giám đốc của chợ đã xuất hiện. Gã cười nói chào hỏi ngay từ đằng xa: "Ôi, anh Uông, anh Lưu, hôm nay mẹ anh ghé mua gì ạ? Hay lên văn phòng ở tầng 9 ngồi cái đã." "Không cần đâu, có hai nhà tôi đến mua sắm, chúng tôi chỉ đi theo thôi." "Chào cô hai. Không ngờ em gái của anh Hào lại nhã nhặn đến thường ngày. Cô hai đã thấy thứ gì vừa mắt chưa ạ? Tôi sẽ sai người mang đến tận nơi cho cô kèm hàng." Ở trong đầu của Châu Tiểu Manh chợt nảy ra một ý định, cô cất tiếng hỏi: "Văn phòng của anh ở tầng 9 sao?" "Dạ vâng vâng, mời cô hai lên đó để uống trà." "Trà thì thôi, nhưng tôi muốn đi nhờ nhà vệ sinh." Châu Tiểu Manh bén lẽ nói. "Được chứ ạ, mời cô hai đi lối này, ở bên kia có thang máy lên thẳng ạ." Nói là thang máy lên thẳng vậy thôi, thực chất đó là thang máy chuyên để vận chuyển hàng hóa. Cũng may có cái thang máy chuyển hàng này, nên mọi người cũng đứng thoải mái, không cần chen chúc trong đó và cũng không bị quá tải. Đến lầu 9, Châu Tiểu Manh nói: "Tôi vào nhà vệ sinh một lát, các anh đứng đây đợi tôi." Tài xế và mấy gã bảo kê này đều là đàn ông con trai, dĩ nhiên sẽ không thể bám gót theo cô mà vào nhà vệ sinh được. Song tài xế vẫn cẩn thận gõ cửa, rồi tự mình thò đầu vào nhà vệ sinh nữa xem xét cẩn thận, sau đó mới để Châu Tiểu Manh bước vào. Còn mình thì đứng canh ở bên ngoài. Ngay sau khi vào nhà vệ sinh, Châu Tiểu Manh liền đóng cánh cửa cách vách, bắt đầu vắt óc để mà suy nghĩ. Nhà vệ sinh có một lối cửa duy nhất, hơn nữa còn hướng ra ngoài hành lang. Trong khi cả tài xế đang đứng canh chừng ở bên ngoài, còn bày tám cả kia đang lượn lờ hút thuốc dọc hành lang. Trong này có một ô cửa rất nhỏ, đồng thời có lắp lưới chống trộm. Từ trên tầng 9 ngó xuống thấy thành phố, bao gồm người và xe cộ nhỏ xíu như những món đồ chơi. Cô bạn bôi nghĩ bụng, bây giờ nhảy qua cửa sổ chắc chắn là không được rồi. Mà đánh ngất mấy gã kia cũng không xong, xem ra hôm nay công cốc vậy. Có điều cũng không hẳn là ra về tay trắng. Cô mở vòi nước rửa tay, đoạn ngẫm cách thì có, xong hơi mạo hiểm một chút. Lúc ra ngoài, tài xế để ý tâm trạng của cô hai có phần giảm sút trông rõ. Thoạt đầu mí mắt của cô hơi sưng, tuy bây giờ đã hết sưng, nhưng vẻ rầu rĩ vẫn hiện rõ mồn một. Châu Tiểu Manh cất tiếng hỏi tên giám đốc: "Anh là giám đốc ở đây sao?" "Dạ vâng vâng, tôi họ Trịnh ạ." "Giám đốc Trịnh à, tôi có thể nói chuyện riêng này với anh được không?" "Dạ, được chứ ạ." Tay giám đốc Trịnh tỏ ra ngạc nhiên, rồi hấp tấp mời cô vào trong văn phòng vào làm việc của gã. Lại nói văn phòng làm việc, nhưng thực ra cũng chỉ là một gian phòng có diện tích kiêm tốn, chỉ vừa xếp một chiếc bàn và một chiếc ghế sofa siêu nhỏ. Châu Tiểu Manh chau mày rồi cất tiếng bảo: "Mời anh đứng ở bên ngoài đợi tôi có chuyện muốn hỏi giám đốc Trịnh." Tài xế đảo mắt qua căn phòng nhỏ như cái mắt mũi, rồi kéo lũ người còn lại ra ngoài hành lang đợi. Châu Tiểu Manh kẽ hỏi giám đốc Trịnh: "Anh quản lý toàn bộ khu chợ này sao?" "Dạ vâng, toàn bộ từ tầng 1 đến tầng 7 là do tôi quản lý ạ." "Ở đây có bán các loại thiết bị không dây không?" "Dĩ nhiên, một nửa lầu 6 là..." "Anh nói nhỏ thôi, tôi muốn mua một thứ." "Dạ, cô cần gì ạ?" Châu Tiểu Manh tỏ vẻ thẹn thùng, hai tay đan vào nhau rồi cất giọng lý nhí: "Tôi nghe nói là có thể chép được sim điện thoại." "Cô cần tới đó để làm gì chứ?" "Tôi có một đứa bạn, hình như nó với bạn trai của tôi..." Vành mắt của Châu Tiểu Manh thoáng đỏ lên. "Tôi cũng không rõ mình đoán như vậy có đúng hay không nữa. Mấy cái loại sao chép điện thoại đều là lừa đảo cả thôi, sẽ không thể có chuyện đó được đâu ạ." Nam điệu bộ rơm rớm nước mắt của vị tiên kim tiểu thư này, bất giác giám đốc Trịnh cũng siêu lòng. "Cô đừng tin mấy thứ đó đều là lừa đảo, làm gì có chuyện đó chứ. Anh trai tôi mà biết được, anh ấy sẽ đánh tôi tuốt sắc mất." Nước mắt trực tràn ra khỏi bờ mi, cô nói: "Vậy nên anh có thể giúp tôi có được hay không?" Quản lý Trịnh thấy cô nước mắt lưng tròng, thì vừa xấu hổ vừa quẫn bách, cảm thấy mình rõ ràng có thể giúp được cô tiểu thư này. Hào khí lập tức bốc lên ngồn ngột. Anh ta nhỏ giọng nói. Sao chép phim điện thoại thật đúng là lừa đảo. Có điều muốn nghe được điện thoại của người khác thì cũng không phải là không có cách. Chu Tiểu Manh sụt sịt hỏi. Vậy thì có cách gì? Cô cứ ngồi ở đây, để tôi đi lấy mấy chiếc điện thoại di động cho cô xem. Được. Chu Tiểu Manh vẫn lo lắng không yên nói. Nhưng mấy người mày kia mà biết được lại báo với anh trai của tôi. Không sao, tôi đảm bảo với họ không nhìn ra được đâu. Chỉ thấy tôi cầm điện thoại di động lên thôi. Nói rồi quản lý Trịnh chạy đi một lát, tự mình bê lên một thùng giấy lớn. Những người bên ngoài nhìn thấy bên trong thùng giấy chất đầy các ngọn loại hộp điện thoại đủ màu, còn chưa bóc niêm nên cũng không hỏi han nhiều. Quản lý Trịnh mang thùng giấy vào trong phòng, vừa giới thiệu các loại điện thoại cho Chiêu Tiểu Manh, vừa bày ra một chiếc hộp giấy nhỏ dối cho cô, rồi dặn dò nói. Hướng dẫn sử dụng ở bên trong, cô xem qua là biết cách dùng ngay. Chu Tiểu Manh tỉnh bơ như sáo, nhanh chóng nhét hộp giấy vào ba lô của mình, đòi đi vệ sinh. Cô đã lấy lại ba lô từ tay của lái xe. Sau đó cô lại nhặt hai chiếc di động, rồi gọi lái xe vào thanh toán, nhưng bị người của La Dĩ Hào cản lại. Cô Chu khỏi lo, anh Hào của bọn tôi đã nói rồi, cứ ghi vào sổ của anh ấy. Chuyện nhỏ bằng cái mắt rồi ấy mà. Cô Chu còn cần gì thì cứ bảo bọn họ mang lên cho cô Chu xem. Không cần đâu, hai cái điện thoại này là được rồi. Chu Tiểu Manh cố tình chọn một cặp điện thoại tình nhân, kêu người gói lại. Lái xe giúp cô xách chiếc túi giấy lớn đựng điện thoại. Chu Tiểu Manh đứng lên tạm biệt quản lý Trịnh. Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có gì đâu ạ, lần sau cô lại đến nhé. Quản lý Trịnh cười kha kha nói. Vậy là vừa rồi các bạn vừa nghe xong bộ truyện Công Tắc Tình Yêu. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Hẻm Ngôn Tình để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và hẹn gặp lại các bạn trong những bộ truyện tiếp theo.